Hệ dạ đúng không? Không đợi Venus nói chuyện, Lạc Phàm nhàn nhạt mở miệng, ta cảnh cáo ngươi một câu, chớ ở trước mặt ta đùa nghịch uy phong, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Ngươi xem như là cái thứ gì? Cũng dám theo ta. Câm miệng. Hệ dạ còn chưa nói hết, Rẽ ở Đại Ma Vương liền âm ú địa quát bảo ngưng lại người. Thánh Ma Cung phòng hộ trận đã bị công phá, bất kể là Rẽ ở Đại Ma Vương chính mình, hay là hắn thê tử hệ dạ tính mạng, đều nắm trong tay Lạc Phàm. Nếu như tùy ý hệ dạ nói chọc giận Lạc Phàm, hậu quả khó mà lường được. Hệ dạ ánh mắt lộ ra giật mình biểu hiện, nhưng rất nhanh sẽ biến thành sâu đậm kinh hãi. Hệ dạ cũng không đần, Rẽ ở Đại Ma Vương hội ngăn cản người tiếp tục nói, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là Lạc Phàm thực lực đã vượt qua Rẽ ở Đại Ma Vương. Hệ dạ sở dĩ bạo ngược chuyên quyền, là ỷ vào nàng là Rẽ ở Đại Ma Vương thân phận của thế tử, luận thực lực chân chính, người cách phách không cảnh giới đều còn kém xa, Lạc Phàm thực lực siêu quá rồi Rẽ ở Đại Ma Vương, nếu như Lạc Phàm muốn giết người, trên trời dưới đất nàng đều tránh không thoát. Lạc Phàm ngược lại cũng không để ý tới nữa hệ dạ, tuy rằng hệ dạ âm lành ương ngạnh chút, nhưng nàng xác thực cái này siêu cấp mỹ nữ, chỉ cần người không phải quá đáng quá mức, Lạc Phàm còn không đến mức đối với nàng động thủ. Huống chi, Vân Hy thân hám Thánh Ma Cung 3 năm, có thể bảo vệ thuần khiết, cũng là may mắn mà có hệ dạ. Vân Hy đến tột cùng thế nào? Vừa nghĩ tới Vân Hy, Lạc Phàm lập tức hỏi. Rẽ ở Đại Ma Vương nhìn về phía hệ dạ. Hệ giả cũng ở đây trong nháy mắt đã minh bạch Lạc Phàm cùng Vân Hy quan hệ, đáp, Vân Hy tại tiếng thông gieo bí huyền, không có ai thương tổn người, chỉ là cái gì? Lạc Phàm trong mắt, hàn quang lấp lẽ, không có gì. Rẽ ở Đại Ma Vương sợ hết hồn, nhanh chóng đáp, chính là tiếng thông gieo bí huyền, là ta Thánh Ma Cung đệ tử cũng không cho đi địa phương, 3 năm qua đều là Vân Hy một người ở nơi đó. Lạc Phàm sắc mặt thoáng hòa hoãn, Vân Hy một người tại tiếng thông gieo bí huyền, xác thực cô độc cô quạng. Nhưng Lạc Phàm tin tưởng, Vân Hy nhất định không muốn gặp lại Thánh Ma trong cung bất luận người nào, không ai đi tiếng thông gieo bí huyền quấy rầy người, có lẽ chính là chỗ nàng hy vọng. Hiện tại, các ngươi đều cút cho ta xuất Thánh Ma cung đi, có bao xa lăn bao xa, Thánh Ma cung do ta tiếp quản rồi. Lạc Phàm lạnh lùng nói ra. Chương 1260, tìm tới Vân Hy. Thánh Ma cung là Rẽ ở Đại Ma Vương đi tới thần tiên đảo sau thành lập cơ nghiệp, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, khi hắn tu đến phá hư cảnh bước vào thần giới trước đó. Sẽ rời đi Thánh Ma Cung. Thế nhưng hiện tại, tính mạng của hắn nắm giữ trong tay Lạc Phàm, mét hơn lập tư phòng hộ trận cũng bị công phá, hắn nếu không tình nguyện, cũng chỉ được rời đi Thánh Ma Cung. Hắn nhìn ra được, Lạc Phàm xác thực đối với hắn còn có sát tâm, sở dĩ không ra tay diệt hắn, đúng là xem ở hoa thần các nàng tình trên mặt, nếu như hắn không chiếu vào Lạc Phàm nói làm, lan ra Thánh Ma Cung, không thể nghi ngờ là cho Lạc Phàm chế tạo ra tay làm thịt hắn mượn cớ. Thánh Tu La giáo đình bên trong cao cao tại thượng sáng thế thần, bị người đuổi ra xào huyệt của mình, đây là kiện cực kỳ khuất nhục việc, Rẽ ở Đại Ma Vương xưa nay không nghĩ tới hội xảy ra chuyện như vậy. Vốn lấy hắn tu vi bây giờ cùng tâm cảnh, không thể trả như mao đầu tiểu tử như thế, vì tôn nghiêm cùng mặt mũi, ngay cả tính mệnh cũng không cần, cho dù là đang tại hắn thê tử hệ dạ trước mặt. Rẽ ở Đại Ma Vương rất rõ ràng, cái gì mới thật sự là trọng yếu nhất. Hệ dạ cũng không ngoại lệ, sống mấy ngàn năm nữ nhân, cho dù người vốn là đầu heo, hiện tại cũng đã thành tinh. Người trước đây bạo ngược chuyên quyền, là vì nàng là Rẽ ở Đại Ma Vương nữ nhân, không ai có thể uy hiếp được người, hiện tại liền ngay cả ngông cuồng tự đại Rẽ ở Đại Ma Vương đều phải cúi đầu trước Lạc Phàm, nàng tự nhiên thu hồi người ương ngạnh tính tình, đi theo Rẽ ở Đại Ma Vương phía sau ra Thánh Ma Cung. Thần Nông Sơn, Hoa Mộ, Venus hẻm núi lớn, Đồng Lai Tiên Đảo, Linh Côn Thảo Nguyên, đều có quan hệ tới ta, đối với các ngươi tới nói, những chỗ này đều là vùng cấm. Nhìn xem Rẽ ở Đại Ma Vương cùng hệ dạ bóng lưng, Lạc Phàm lạnh lùng nói ra. Nghe được Lạc Phàm lời nói, Rẽ ở Đại Ma Vương thân thể cứng đờ. Nguyên bản hắn còn dự định rời đi Thánh Ma Cung, lấy thực lực bây giờ của hắn, có thể đi Linh Côn Thảo Nguyên, nơi đó linh lực so với Thánh Ma Cung còn muốn dày đặc, hơn nữa Linh Côn trên Thảo Nguyên Linh Côn, linh lực độ dày đặc dồi dào, càng là có 102 thần tiên đạo. Nhưng bây giờ Lạc Phàm nói rồi, không cho phép hắn đi Linh Côn Thảo Nguyên, nếu là hắn không nghe lời chạy đến Linh Côn Thảo Nguyên đi, Lạc Phàm đồng dạng có giết hắn mượn cớ. Ngoại trừ Lạc Phàm nói mấy nơi, Rẽ ở Đại Ma Vương có thể đi, cũng chỉ còn sót lại Cổ Lìn Đại Sa Mạc cùng Vô Tận Tây Hải. Cổ Lìn Đại Sa Mạc chính là thần tiên trên đảo hoàn cảnh ác liệt nhất, linh lực tối thiếu thốn vị trí, mà Vô Tận Tây Hải linh lực tuy rằng sung túc, linh lực lại tất cả đều tụ tập dưới đáy biển. Rẽ ở Đại Ma Vương lại như 13, cũng không biện pháp như biển sâu thánh thú như thế, một mực tiềm phục tại đáy biển. Lạc Phàm chỉ để lại cho hắn hai địa phương này, hắn đừng nói là tu luyện tới phá hư cảnh giới. Chính là thực lực tu vi muốn tiến thêm một bước nữa, cũng hầu như là chuyện không có khả năng. Bất quá, cố cùng tính mạng so ra, cái gì cũng không trọng yếu, phòng hộ trận bị công phá, còn có thể sống được rời đi, đây chính là kết quả tốt nhất. Nhìn xem rẻ ở Đại Ma Vương hai vợ chồng khuất nhục không cam lòng, rồi lại không thể không rời đi, thần nông trong lòng nổi lên nhất cổ thoải mái. Hoa thần các nàng cũng không có thay rẻ ở Đại Ma Vương biện hộ cho, Lạc Phàm chỉ là đáp ứng các nàng, không giết rẻ ở Đại Ma Vương, kỳ thực hắn có thể mang rẻ ở Đại Ma Vương đánh gần chết, lại để cho hắn cút đi. Hiện tại Lạc Phàm không có làm khó rẻ ở Đại Ma Vương, liền hệ giả cũng buông tha, thật sự là cho đủ mặt mũi của các nàng, nếu như nữa đối Lạc Phàm rất nhiều yêu cầu, các nàng chính mình đều nói không ra miệng. Kỳ thực, rẻ ở Đại Ma Vương cùng hệ giả còn có thể đi Cổ Lìn Đại Sa Mạc hoặc Vô Tận Tây Hải, tuy rằng đi đến hai địa phương này, rẻ ở Đại Ma Vương thực lực rất khó lại có thêm tiến bộ, thực tế cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Ảt đế nạ các nàng đều cho rằng, phá hư chỉ là một cái ảo tưởng, có lẽ căn bản lại không tồn tại, liền Lạc Phàm cũng không thể đạt đến phá hư cảnh giới, rẻ ở Đại Ma Vương dựa vào cái gì hy vọng xa vời phá hư. Không thể phá toái hư không, rẻ ở Đại Ma Vương thực lực có thể hay không lại tăng lên, không có khác biệt lớn. Nhìn xem rẻ ở Đại Ma Vương cùng hệ giả thân ảnh, dần dần biến mất ở tầng tầng trong sương mù dày đặc, Lạc Phàm trong lòng có vẻ thất vọng. Hạ lệnh truy sát Vân Mộng Tiên cảnh tới tu tiên tiền bối, làm hại thần nông ngàn năm qua thực lực tổn thất lớn, nếu không phải mình đến rồi thần tiên đảo, thần nông rất có thể mãi mãi cũng không có dũng khí đi đối mặt Venus nữ vương. Thanh Vân Hy cầm cố tại Thánh Ma Cung 3 năm, để cho mình cùng Vân Hy đều đã chịu dòng dã 3 năm nỗi khổ tương tư. Bất kỳ một cái, đều cho Lạc Phàm có giết rẻ ở Đại Ma Vương đầy đủ lý do, chỉ là, hắn đã đáp ứng ạt đê nạ cùng hoa thần, không giết rẻ ở Đại Ma Vương, hắn không khả năng đối với các nàng thất tín. Nguyên bản hắn cho rằng, cho dù rẻ ở Đại Ma Vương nhịn được đuổi ra Thánh Ma Cung khuất nhục, cũng tuyệt đối không cam lòng đi Cổ Lìn Đại Sa Mạc hoặc Vô Tận Tây Hải, chỉ cần rẻ ở Đại Ma Vương phấn khởi phản kháng, Lạc Phàm là có thể danh chính ngôn thuận giết hắn. Nhưng chưa từng nghĩ, Thánh Tu La giáo đỉnh bên trong trí cao vô thượng rẻ ở Đại Ma Vương, đem nhị dạ rùa công phu luyện được xuất thần nhập hóa, bất luận Lạc Phàm làm sao quá nghiêm khắc hắn, hắn đều một bộ nghịch lai thuận chịu dáng vẻ, quả thực để Lạc Phàm không có tính khí. Ảt đế nạ đoán ra Lạc Phàm tâm tư, mỉm cười nói, làm sao, phải hay không hối hận đáp ứng buông tha rẻ ở Đại Ma Vương? Không có, có giết hay không hắn, kỳ thực đã không trọng yếu như vậy. Lạc Phàm lắc đầu nói. Lạc Phàm xác thực không hối hận, chỉ là có từng điểm tiếc nuối mà thôi. Bất quá, trong lòng hắn tiếc nuối cũng rất nhanh biến mất, hiện tại khẩn yếu nhất là đem Vân Hy từ Thánh Ma Cung mang đi ra, đi theo mẫu thân và Vân Tiên Tử các nàng đoàn tụ sau đó mọi người đến Thánh Ma Cung đến, xây kiến bản cổ đại trận, trở về Vân Mộng Tiên cảnh đi. Ảt đế nạ ôn nhu nhìn xem Lạc Phàm, gật đầu nói, vậy chúng ta nhanh đi tìm Vân Hy. Lạc Phàm không nói gì, hắn đã nhắm mắt lại, cảm giác Vân Hy vị trí. Mét hơn lập tư phòng hộ trận bị công phá, Lạc Phàm năng lực nhận biết, thông suốt tiến vào Thánh Ma trong cung. Thánh Ma cung địa bàn không lớn, so với Thần Nông Sơn cũng lớn hơn không được bao nhiêu, bên trái là một mảnh khu dân cư, Thánh Ma cung trên trăm cái đệ tử, đều từ trong chỗ chạy ra, từng cái lo sợ nghi hoặc thất thố. Trước đó phòng hộ trận bị công phá lúc phát ra tiếng vang cực lớn, đã kinh động bọn hắn cũng không biết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lạc Phàm căn bản không đem Thánh Ma cung đệ tử để ở trong lòng. Những này Thánh Ma cung đệ tử, từng cái thực lực đều yếu đến đáng thương, hoàn toàn không thể cùng Hoa Mộ đệ tử đánh đồng với nhau, thậm chí cùng Lạc Phàm mới tới Thần Tiên Đạo thời điểm, gặp phải Cổ Lìn lâu đài đệ tử so với, cũng rất có không bằng. Điều này cũng không khó lý giải, rẻ ở Đại Ma Vương một lòng muốn tu đến phá hư cảnh giới, đặt chân thần giới, tự nhiên không muốn để Thánh Ma cung đệ tử đến với hắn cướp hấp thu linh lực. Lạc Phàm đương nhiên không đáng vì rẻ ở Đại Ma Vương thủ hạ đệ tử minh bất bình, nhưng rẻ ở Đại Ma Vương tham lam ích kỷ, có thể thấy được chút ít, chẳng trách Thánh Tu La giáo đình hội chia năm xẻ bảy rồi. Lạc Phàm năng lực nhận biết chuyển qua Thánh Ma cung bên phải, có một tòa rộng lớn đại khí cung điện, không cần đi đến cảm giác Lạc Phàm cũng biết bên trong không ai, không nghi ngờ chút nào, tòa cung điện này chính là rẻ ở Đại Ma Vương cùng hệ dạ nơi ở. Cung điện bên phải là một mảnh màu xám trắng đá to thượng không có cây cỏ mọc lên, tất cả đều là bù thiên thần thạch. Đi tới Thần Tiên đảo sau đó Lạc Phàm liền một mực tha thiết ước mơ có thể bắt được bù thiên thần thạch. Nhưng hắn năng lực nhận biết chỉ ở bù thiên thần thạch đá to trên dừng lại một giây đồng hồ liền rời đi, hắn hiện tại bức thiết nhất là tìm đến Vân Hy. Thánh Ma cung phía sau núi là một mảnh dày đặc rừng tùng, cùng Thánh Ma trước cung một bên mây mù lượn quanh không giống, rừng tùng dị thường rõ ràng, nhìn qua ưu tính tao nhã, nhưng cũng nói trong rừng tùng hầu như không có linh lực tồn tại. Nhận biết được rừng tùng, Lạc Phàm liền biết, rẻ ở Đại Ma Vương nói tiếng thông gieo bí huyền, nhất định liền ở trong đó, vừa nghĩ tới Vân Hy đang ở bên trong. Lạc Phàm trong lòng một trận khuấy động, tăng nhanh cảm giác tốc độ. Rừng tùng diện tích cũng không phải rất lớn, vẫn chưa tới nửa phút, Lạc Phàm liền đem toàn bộ rừng tùng cảm giác xong, nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn chính là, trong rừng tùng rõ ràng không có Vân Hy cái bóng. Như thế nào, tìm tới Vân Hy hay chưa? Thấy Lạc Phàm mở mắt ra, đệ mở tờ vội vàng hỏi. Thánh Ma cung phía sau núi, có một đám lớn rừng tùng, tiếng thông reo bí huyền, hẳn là ở chỗ đó, nhưng là, Vân Hy không ở bên trong. Lạc Phàm trong mắt nổi lên lạnh lẽo phẫn nộ, đang đằng sát khí nói, Dẹ ở đại ma vương dám lời nói dối bắt nạt ta, thật cho là ta sẽ không giết người sao? Dẹ ở đại ma vương liền toàn bộ thánh ma cung đều bỏ lại rồi, lại làm sao có khả năng tại không quan hệ sự tình khẩn yếu đã nói dối? Ảt đệ nạ lo lắng Lạc Phàm dưới cơn nóng giận, đuổi tới làm thịt Dẹ ở đại ma vương, nhanh chóng mở miệng ngăn cản Lạc Phàm. Lẽ nào, tiếng thông gieo bí huyền, dĩ nhiên không phải ở mảnh này trong rừng tùng. Lạc Phàm cũng tin tưởng, Dẹ ở đại ma vương nhát gan nói dối lừa gạt mình. Đối với thánh ma cung tới nói, Vân Hy chính là cái người ngoại lai, Dẹ ở đại ma vương vì cầm cấu người, khẳng định tại tiếng thông gieo bí huyền bố trí trận pháp, chỉ cần thanh trận pháp cho phá, ta tin tưởng nhất định có thể tìm được Vân Hy. Ảt đệ nạ suy đoán nói. Lạc Phàm bừng tỉnh, bận điệu mang theo mọi người thuấn di tiến vào thánh ma cung, đi tới rừng tùng trước mặt. Thần nông cũng là viễn cổ trận pháp đại hành gia, hướng về rừng tùng nhìn lại, quả nhiên thấy bên rừng thông duyên không ít cây thông, đều là bị người vì di động qua vị trí. Thần nông còn tại suy tư phá trận phương pháp, lại nghe Ảt đệ nạ nói ra, quả nhiên là bày ra tân Tây Á trận, đi theo ta. Ảt đệ nạ phía trước, Lạc Phàm bốn người bọn họ theo sát sau lưng nàng, đi qua một cái phức tạp huyền ảo con đường. Ảt đệ nạ ngừng lại, nói, tân Tây Á trận đã qua, ngươi bây giờ có thể cảm giác Vân Hy tung tích. Ảt đệ nạ tiếng nói vừa dứt, Lạc Phàm đã nhắm mắt lại bắt đầu cảm giác. Hiện tại nhận biết được tình hình, lại cùng trước đó Lạc Phàm tại Thánh Ma ngoài cung nhận biết được không giống nhau. Rừng tùng vẫn tồn tại như cũ, nhưng không giống trước đó nhận biết được như thế dày đặc, nhưng đơn cây cây thông, muốn so trước đó nhận biết được lớn hơn nhiều lắm. Trong rừng tùng có một cái hơn trượng rộng trong suốt dòng suối, vốn lượn mà lên, Lạc Phàm dọc theo dòng suối cảm giác đi tới, ước chừng quá rồi 14, 15 bên trong, là một mảnh càng thêm dày đặc rừng tùng. Trong rừng tùng giữa, có một tòa dùng tùng mục dựng thành phòng ở, dòng suối cơ hồ là vòng quanh tùng mục phòng ở quay một vòng. Tiếng thông gieo bí huyền. Dứt bỏ linh lực thiếu thốn không nói, tiếng thông gieo bí huyền hoàn cảnh cũng vẫn không sai, nhưng Lạc Phàm nào có tâm tư đi thưởng thức tiếng thông gieo bí huyền cảnh sắc, năng lực nhận biết không chút do dự tiến vào tùng mục trong phòng. Tùng mục trong phòng trang hoàng, cực kỳ đơn giản, phía tây phía trước cửa sổ, đứng đấy một cái yểu điệu cao to bóng người áo trắng, bạch y nhân mặt hướng phương tây, đứng quay lưng về phía Lạc Phàm, như thác nước tóc dài, một mực rủ xuống tới thắt lưng. Mặc dù không có thấy rõ bạch y nhân mặt, nhưng chỉ bằng vào cái kia tư thái cùng tóc dài, Lạc Phàm đã xác định, nàng chính là Vân Hy. Ta tìm tới Vân Hy rồi. Lạc Phàm vẫn là nhắm hai mắt, run giọng nói ra. Chương 1261, cửu biệt gặp lại. Lạc Phàm vừa dứt lời, người liền trực tiếp thuấn di đến tiếng thông gieo bí huyền tùng mục trong phòng. Ba năm qua lần thứ nhất thấy đến Vân Hy, Lạc Phàm một viên trái tim đều nhanh từ trong tim đụng tới, hoàn toàn quên mất thần nông Venus hoa thần cùng Ảt đệ nạ bọn hắn, chỉ lo chính mình một người lại tới. Thần nông bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Nếu như thời điểm này Dẹ ở đại ma vương giết cái hồi mã thương, chớ nhìn bọn họ đều là phách không cao thủ, cùng Dẹ ở đại ma vương đối đầu lời nói, tuyệt đối chính là được nháy mắt giết tiết ấu. Tuy rằng Dẹ ở đại ma vương lại về khả năng tới tính hầu như là số 0, nhưng vì để ngừa vặn nhất, bốn người vẫn là tranh thủ thời gian hướng về rừng tùng nơi sâu xa lao đi. Lạc Phàm vô thanh vô tức thuấn di tiến vào tùng mục trong phòng, hiện tại hắn cùng Vân Hy chỉ cách 2 mét khoảng cách, tuy rằng vẫn không có nhìn thấy Vân Hy mặt, nhưng khí tức trên người nàng. Dù cho lẫn nhau 3 năm không thấy, Lạc Phàm mãi mãi cũng sẽ không quên. Vân Hy vẫn là tĩnh tinh đứng đấy, nhìn ngoài cửa sổ, hồn nhiên không hay Lạc Phàm đã đi tới phía sau của nàng. Vân Hy, Lạc Phàm môi mấp máy, run giọng kêu lên. Lạc Phàm cho rằng, Vân Hy vừa nghe đến tiếng nói của hắn, nhất định lập tức xoay người lại, nhào vào trong ngực của hắn, hướng về hắn nói hết 3 năm qua tao ngộ. Nhưng ra ngoài Lạc Phàm ý liệu, Vân Hy như là không nghe hắn hô hoán, vẫn là tĩnh tinh đứng đấy, động liên tục cũng không động một cái. Lạc Phàm trong mắt lóe ra một vệt đau đớn, lại mang một tia nghi hoặc, Vân Hy rõ ràng nghe không ra thanh âm của mình rồi, lẽ nào? Người không phải Vân Hy. Nghi ngờ chỉ tại trong lòng chợt lóe lên, Lạc Phàm lập tức lại kiên định phán đoán của mình, chỉ cần là nữ nhân của hắn, hắn tuyệt đối không thể nhận sai. Lẽ nào, Vân Hy là bị cái gì thương tổn, thính giác hệ thống xảy ra vấn đề? Liên ở Lạc Phàm chuẩn bị tiến lên, thay Vân Hy kiểm tra thân thể thời điểm, Vân Hy rốt cuộc chuyển động, bắt đầu chậm rãi xoay người. Làm thân thể của nàng hoàn toàn quay tới lúc, Lạc Phàm không tiếp tục nghi ngờ, trước mắt tấm này thanh lệ tuyệt tục gương mặt, không phải Vân Hy thì là ai. 3 năm không gặp, Vân Hy vẫn là cùng trước kia đồng dạng, đẹp để cho người ta run sợ, chỉ là, người so với Lạc Phàm trong ký ức Vân Hy sơ lược gầy một ít, trên mặt da thịt càng thêm trắng xanh, trong mắt mang theo vài phần đờ đẫn thẳng thiết, cả người nhìn qua tiểu tụy không thể tả. Lạc Phàm trong lòng một trận đau đớn, ngưng lấy nói, Vân Hy, xin lỗi, ta đã tới chậm. Vân Hy trong mắt, rốt cuộc xuất hiện một ít tâm tình chập chờn, môi không ngừng run rẩy mấp máy, lại không phát ra âm thanh, đi theo, chậm rãi nâng tay phải lên, cẩn thận mà bước ra một bước, như muốn đi vuốt ve Lạc Phàm gò má. Lạc Phàm trong lòng càng là chua xót, hắn hiện tại đã biết rõ rồi, Vân Hy thính giác hệ thống không có vấn đề, cũng không chịu đến bất cứ thương tổn gì, người sở dĩ sẽ là xuất hiện tại phản ứng như thế, là vì người không tin, mình đã đi tới Thánh Ma Cung, đi tới tiếng thông gieo bí huyền, đi tới bên cạnh nàng. Lạc Phàm tưởng tượng xuất, Vân Hy chuyển giới đi tới thần tiên đảo, phát hiện từ vân mộng tiên cảnh tới người, một cái đều không thấy, đang ở một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ trong, khi đó nàng là cỡ nào lo sợ nghi hoặc sợ hãi. Sau đó được dẹ ở Đại Ma Vương cùng hệ dạ giam cầm tại tiếng thông gieo bí huyền, một người đều không thấy được, người lại là cô độc giường nào cô quạng. Nhất để Vân Hy lo lắng, là người không có tin tức của mình, không có người sư phụ sư thúc tin tức, từ vân mộng tiên cảnh tới những người kia, sống hay chết, người hoàn toàn không biết. Vân Hy thân ham Thánh Ma Cung 3 năm, hẳn là vô số lần ảo tưởng qua chính mình xông tới cứu nàng ra ngoài, đương nhiên, kết quả là vô số lần thất vọng, lấy còn như bây giờ chính mình thật sự đã đến trước mặt nàng, người trái lại không thể tin được đây là sự thật. Vân Hy, đúng là ta đến rồi. Gặp được Vân Hy, Lạc Phàm rõ ràng trong lòng rất vui vẻ, nhưng tiếng nói của hắn, lại lộ ra mấy phần nghẹn ngào. Không đợi Vân Hy tìm thấy chính mình, Lạc Phàm bước lên trước một bước, hai tay duỗi một cái, ôm chặt lấy Vân Hy. Chân thực cảm giác được Lạc Phàm ôm ấp, cảm thụ Lạc Phàm khí tức cùng nhiệt độ, Vân Hy rốt cuộc tin tưởng, người tưởng niệm hơn 1000 cái cả ngày lẫn đêm Lạc Phàm, thật sự đến rồi. Vân Hy đưa ra hai tay, thử thăm dò đi ôm ấp Lạc Phàm, làm hai tay của nàng nói cho nàng biết, trước mắt Lạc Phàm cũng không phải là của nàng ảo giác, hai tay của nàng lập tức nắm chặt, đã dùng hết người khí lực toàn thân ôm chặt Lạc Phàm, người quá sợ sệt Lạc Phàm từ trong ngực của hắn biến mất. Lạc Phàm cùng Vân Hy đều không nói gì, giữa bọn họ muốn nói lời nói quá nhiều, đi tới thần tiên đảo 3 năm, bọn hắn đều muốn biết đối phương tao ngộ, cũng muốn thanh việc trải qua của mình tất cả đều nói cho đối phương biết, thế nhưng hiện tại, bọn hắn đều chỉ nghĩ kỹ tốt hưởng thụ lẫn nhau ôm chân thật cảm giác. Thời điểm này, thần nông 4 người bọn họ đều đi tới tiếng thông gieo bí huyền bên ngoài, Lạc Phàm tuy rằng đắm chìm tại cùng Vân Hy cựu biệt gặp lại vô hạn trong vui sướng, nhưng toàn bộ thánh ma cung động tĩnh, đều tại thần thức của hắn giám sát trong, hắn tự nhiên biết thần nông bọn hắn đã chạy đến. Lạc Phàm, ngươi rốt cuộc đã tới, ngươi là làm sao đi vào Thánh Ma Cung? Vân Hy gõ má kề sát tại Lạc Phàm bên hai, đây là Lạc Phàm đến đây sau đó, người lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Vân Hy, ta biết ngươi có rất nhiều lời phải cùng ta nói, cũng muốn biết ta đến thần tiên đảo sau phát sinh tất cả, nhưng bây giờ không có thời gian nói tỉ mỉ, ta nói trọng điểm. Lạc Phàm vẫn là ôm thật chặt Vân Hy, âm thanh so với hắn cùng Vân Hy tại Vân Mộng Tiên cảnh kết hôn thời điểm còn muốn ôn nhu. Vân Hy cũng ôm thật chặt Lạc Phàm. Gật gật đầu. Chúng ta từ vân mộng tiên cảnh tới 8 người, toàn bộ cũng còn sống sót, ngàn năm trước đó từ vân mộng tiên cảnh tới những tu tiên đó tiền bối, ngoại trừ huyết không tử tiền bối, vân mỏng tiền bối, cùng với mộng y hiệp môn mộng lạnh, còn lại tất cả đều tại thần nông sơn, ta thực lực bây giờ, gần đây thần tiên đảo thời điểm, không biết mạnh bao nhiêu lần, thần tiên trên đảo lại không có người nào là đối thủ của ta, dẹ ở đại ma vương cùng hệ dạ, cũng đã được ta đuổi ra khỏi thánh ma cung. Lạc Phàm thật nhanh nói ra. Lạc Phàm nói, đều là Vân Hy quan tâm nhất, cũng có thể để Vân Hy triệt để yên tâm. Về phần chi tiết nhỏ, e sợ Lạc Phàm cùng nàng nói chuyện suốt cả một buổi tối cũng chưa chắc có thể nói xong. Nghe được dẹ ở Đại Ma Vương cùng hệ dạ đều đã được Lạc Phàm đuổi ra khỏi Thánh Ma Cung, Vân Hy liền một điểm lo lắng cũng không có, người rốt cuộc có thể rời đi nơi quỷ quái này rồi. Lạc Phàm thứ một mắt xem đi ra, Vân Hy thực lực, cùng lúc trước còn tại Vân Mộng Tiên cảnh thời điểm so với, hoàn toàn không có một chút nào tăng trưởng, ôn nhu nói, Vân Hy, chúng ta tới thần tiên đảo, tuy rằng rất nhiều trắc trở, nhưng là thu hoạch không nhỏ, chúng ta sau khi đi ra ngoài, ngươi nhất định có thể tu thành đại thừa chân tiên. Tại vân mộng tiên cảnh thời điểm, Vân Hy cảm thấy, độ kiếp bán tiên cao thủ cũng đã là cao cao không thể với tới đỉnh phong tồn tại, nhưng tiến vào thánh ma cung sau người mới biết, như người như vậy độ kiếp sơ kỳ, tại thần tiên trên đảo quả thực liền không đáng nhắc tới. Hệ giả trong lúc vung tay nhấc chân là có thể đem nàng hạn chế, dẹ ở đại ma vương riêng là hắn khí thế trên người. Vân Hy liền không chịu nổi, bị vây ở Thánh Ma Cung 3 năm mà không có biện pháp chút nào, Vân Hy càng thêm ý thức được thực lực của mình không đủ, đối với tu vi tăng lên cũng là càng thêm bức thiết. Lạc Phàm, ngươi tìm tới Mộng Thần tiền bối, hắn nguyện ý thanh mẫu cản khôn đại cho ngươi. Vân Hy kích động hỏi. Lúc trước đến thần tiên đảo, trong đó một cái mục đích, chính là tìm kiếm mẫu cản khôn đại, mang về vân mộng tiên cảnh đi, chế thành nhược hóa bản nhận không gian, do đó đạt đến tăng cao tu vi mục đích. Vừa vặn Lạc Phàm nói ngàn năm trước đó đi tới thần tiên đảo những tu tiên đó tiền bối cũng còn khỏe mạnh, còn nói có biện pháp có thể để cho người tu thành đại thừa chân tiên, Vân Hy đầu tiên liền nghĩ đến mẫu cản khôn đại. Nhược hóa bản nhẫn không gian, tối đa cũng chỉ có thể cho ngươi thực lực tăng lên tới độ kiếp trung kỳ. Lạc Phàm lắc đầu, tiếp cho biết, yếu tu thành đại thừa chân tiên, được đem chân khí đổi thành linh lực, mặt khác, chỉ cần ngươi địa mạch cùng linh mạch vừa mở, bảo đảm chính là thỏa thỏa đại thừa chân tiên. Vân Hy trước đó cái kia hơi có chút đờ đẫn ánh mắt, dần dần có sinh khí, trở nên linh động lên, hỏi, tại thần tiên trên đảo, thật sự có khai phá ẩn mạch tài liệu. Vân Hy vấn đề, trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng, Lạc Phàm ngắn gọn nói ra, thần tiên trên đảo không có, nhưng trên địa cầu có, thần nông tiền bối liền ở thần tiên trên đảo, hắn lao nhân ra bát đại ẩn mạch, toàn bộ đều là khai phá đi ra đâu. Lạc Phàm lời nói, tính liên quan cũng không tốt, nhưng Vân Hy đã minh bạch ý của hắn, ngươi nói là... Thần nông tiền bối biết luyện chế khai phá ẩn mạch đang ăn dược. Không sai. Lạc Phàm gật đầu, nói tiếp, thần nông tiền bối cũng tới Thánh Ma Cung, bây giờ đang ở bên ngoài, Vân Hy, chúng ta đi ra ngoài trước. Vân Hy dịu ngoan gật đầu, nhưng vẫn là ôm thật chặt Lạc Phàm, tuy rằng nghe nói thần nông liền ở bên ngoài, người cũng không nỡ bỏ thả ra Lạc Phàm. Ra Tùng Mục Phong ở, quả nhiên gặp được thần nông bọn hắn, Vân Hy thấy ngoại trừ thần nông ở ngoài, còn có ba cái cao quý xinh đẹp nữ tử, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Vân Hy, vị này chính là thần nông tiền bối, năm đó đi tới thần tiên đảo những tu tiên đó tiền bối, chính là bởi vì thần nông tiền bối trợ giúp, bọn hắn mới có thể tại thần tiên đảo sống sót. Lạc Phàm giới thiệu, bởi vì phải lấy thực lực mạnh nhất đến tiến công Thánh Ma Cung, thần nông hiện tại vẫn là mình người đầu châu, nhưng Vân Hy đối với hắn không có một chút nào khinh thường, thần thái ngôn ngữ thật là cung kính, không nói những cái khác, riêng là Lạc Phàm lúc trước có thể đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng, thần nông đỉnh nhỏ liền có công lớn. Vị này chính là Venus nữ vương, vị này chính là hoa thần, vị này chính là Adena nữ thần, các nàng là thánh tu la giáo đỉnh thập nhị chủ thần bên trong ba cái, lần này có thể công phá thánh ma cung nhiều mét lập tư phòng hộ trợ, đúng là chúng ta 5 người hợp lực công kích kết quả. Lạc Phàm tiếp cho biết, Vân Hy nhìn về phía Venus mấy người, ánh mắt lộ ra cảm kích biểu hiện. Nghe Lạc Phàm ý tứ, nếu như không phải có mấy người này hỗ trợ, riêng là Lạc Phàm một người, là không có biện pháp công phá thánh ma cung phòng hộ trợ, nói như vậy. Người còn không biết cũng bị vây ở Thánh Ma Cung bao lâu. Vân Hy còn muốn hướng về Venus mấy người gửi tới lời cảm ơn, Lạc Phàm lại ngăn cả người, cười hát hát nói, Vân Hy, ngươi đừng khách khí, tất cả mọi người là người nhà, Venus nữ vương hiện tại cùng thần nông tiền bối đã là phu thê, hoa thần cung ạt đệ nạ nữ thần, cũng là của ta. Ân, ngươi hiểu. Vừa nãy Vân Hy tại nhìn thấy hoa thần cung ạt đệ nạ thời điểm, cũng có chút không rõ, hoa thần các nàng đều là thánh tu la giáo đỉnh chủ thần. Sao đi theo Lạc Phàm đến tấn công Thánh Ma Cung, bây giờ nghe Lạc Phàm vừa nói như thế, người nhất thời đã minh bạch. Đối với Lạc Phàm đi tới thần tiên đảo lại bắt đầu trêu hoa ghẹo nguyệt, Vân Hy khá là không nói gì, bất quá, người cũng không quá để ở trong lòng, cùng Lạc Phàm tách ra 3 năm lần thứ 2 gặp lại, cái này mới là trọng yếu nhất. Hoa thần nhìn thấy Vân Hy, có phần không dễ chịu, nhỏ giọng nói, chúng ta mau mau về thần nông sơn đi, hoa tiên tử các nàng đều đang đợi đây này. Lạc Phàm gật gật đầu, đột nhiên lông mày dương lên. Kinh ngạc nói, ồ, Zeus đại ma vương lại còn dám trở về. Chương 1262, thiên phạt đại yêu. Lạc Phàm cùng Zeus đại ma vương, đều lẫn nhau dùng thần thức đã tập trung vào đối phương, lấy Lạc Phàm hiện tại tương đương với phách không hậu kỳ thực lực, chỉ cần Zeus đại ma vương vừa xuất hiện tại Thánh Ma Cung, là hắn có thể nhận ra được. Ảt đế nạ các nàng trong mắt đều lộ ra nghi hoặc chi sắc, các nàng thực sự khó có thể tin tưởng được, Lạc Phàm cũng đã buông tha Zeus đại ma vương. Hắn lại vẫn dám trở về Thánh Ma Cung đến. Nhưng các nàng càng thêm tin tưởng Lạc Phàm thần thức, Lạc Phàm nói rẻ ở Đại Ma Vương trở về rồi, vậy thì nhất định sẽ không sai. Vân Hy sắc mặt thay đổi, rẻ ở Đại Ma Vương được Lạc Phàm đuổi ra khỏi Thánh Ma Cung, hiện tại lại quay lại đến, hội không phải là vì người. Đúng lúc này, Lạc Phàm thay đổi sắc mặt, lớn tiếng quát lên, mọi người cẩn thận. Thanh tinh thần kiếm lấy ra. Trước một giây Lạc Phàm mới nhận ra được rẻ ở Đại Ma Vương trở về rồi. Nhưng bây giờ Lạc Phàm nhưng có loại cảm giác hết sức nguy hiểm, loại nguy hiểm này linh cảm, so với viễn cổ cự côn cùng biển sâu thánh thú mang cho hắn cảm giác nguy hiểm phải mãnh liệt nhiều lắm. Tại thần tiên trên đảo, thực lực kinh khủng nhất chính là biển sâu thánh thú, nhưng biển sâu thánh thú sớm đã chết ở Lạc Phàm dưới kiếm, hơn nữa lấy Lạc Phàm thực lực, cho dù biển sâu thánh thú phục sinh, cũng không thể uy hiếp được hắn. Lạc Phàm không biết, mang cho hắn cảm giác nguy hiểm đến tột cùng là cái gì sự vật, nhưng có một chút có thể khẳng định, Thánh Ma Cung phụ cận xuất hiện so với biển sâu thánh thú đáng sợ nhiều lắm tồn tại. Nghe được Lạc Phàm quát chói tai, lại nhìn Lạc Phàm cái kia vẻ ngưng trọng, thần nông bọn hắn tuy rằng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng tất cả đều đem tinh thần kiếm nắm chặt, ngưng thần đề phòng. Đi. Lạc Phàm phát ra một tiếng rồn rập ngắn quát, tay trái ôm lấy Vân Hy, tay phải giơ lên cao tinh thần kiếm, thuấn di đến Thánh Ma cửa cung. Lấy Lạc Phàm bây giờ thuấn di năng lực, hắn có thể trực tiếp thuấn di về thần nông sơn, rời xa nguy hiểm, nhưng hắn nhất định muốn nhìn rõ ràng, đến tột cùng là cái gì đáng sợ đồ vật, đi tới Thánh Ma cung. Đem Vân Hy cứu ra Thánh Ma cung sau đó phải làm việc, chính là dùng Thánh Ma cung bù thiên thần thạch, cấu trúc bản cổ đại trận, về Vân Mộng tiên cảnh đi theo cha mẹ vợ con đoàn tụ. Nhưng nếu như giữ lại một cái liền Lạc Phàm đều cảm thấy khủng bố đồ vật tại Thánh Ma cung, còn có ai dám đến cấu trúc bản cổ đại trận. Đã đến mét hơn lập tư phòng hộ trận bị công rách nát địa phương, quả nhiên thấy một vệt bóng đen đột ngột xuất hiện tại Thánh Ma cửa cung, trong miệng phát ra thê thảm sợ hãi tiếng kêu, chính là đi mà quay lại rẻ ở Đại Ma Vương. Kèm theo rẻ ở Đại Ma Vương xuất hiện, còn có một trận gây mùi gió tanh, Lạc Phàm trong lòng nguy hiểm linh cảm đột nhiên trở nên càng thêm mãnh liệt, quát lên một tiếng lớn, lùi. Liên ở Lạc Phàm bọn hắn bước ra lùi về sau thời điểm, một đạo dài hơn 2 trượng kim quang, trong nháy mắt bao phủ tại rẻ ở Đại Ma Vương đỉnh đầu, đi theo, kim quang bên trong nổ lên một đoàn tỉ mỉ huyết vụ, trong đó còn kèm theo từng khối thịt nát, trong không khí mùi máu tanh càng thêm nồng nặc. Lạc Phàm bọn hắn chỉ là lui ra hơn 10 trượng, lấy thị lực của bọn họ, kim quang bao phủ rẻ ở Đại Ma Vương một màn, mọi người đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng, chỉ cảm thấy một trận sờn cả tóc gáy. Kim quang bên trong tuôn ra tới huyết vụ thịt nát, không thể nghi ngờ chính là rẻ ở Đại Ma Vương tiên huyết cùng thi thể, lấy rẻ ở Đại Ma Vương phách không sơ kỳ đỉnh phong thực lực, tại kim quang dưới sự đổi giết, dĩ nhiên không còn sức đánh trả, một cái đã bị miểu sát, hơn nữa miểu sát được như thế thẳng thắn thẳng khốc. Thần nông bọn hắn không ai không ngơ ngác, Vân Hy càng là trốn sau lưng Lạc Phàm, toàn thân đều tại run rẩy. Ở trong lòng bọn họ, rẻ ở Đại Ma Vương chính là một cái cực đoan nhân vật khủng bố, nhưng ở đạo kia càng thêm khủng bố phía dưới kim quang, lại bị dây được hình thần đều diệt. Lạc Phàm khỏe mắt cũng là một trận nhảy lên, yếu miểu sát rẻ ở Đại Ma Vương, hắn cũng có thể làm được, nhưng phải giống như phảng phất từ trên trời giáng xuống kim quang như thế, gọn gàng nhanh chóng địa miểu sát rẻ ở Đại Ma Vương, hắn liền không chắc chắn rồi. Nói cách khác, đạo kia đột ngột xuất hiện kim quang, lực sát thương ở trên hắn. Rắt rắt rắt rắt kim quang bên trong đột nhiên truyền ra một trận âm vũ khủng bố hít kha zzzz tiếng cười, âm thanh giống như thực chất, xuyên thấu đến trong lòng của mỗi người. Chỉ bằng ngươi cái này phách không kỳ run dế, cũng muốn tại ta thiên phạt đại yêu thủ hạ đào tẩu, nằm mơ cũng không thể. Cái kia âm vũ khủng bố thanh âm lại vang lên, nói lại là hoa hạ lời nói. Mọi người càng là ngơ ngác, miểu sát rẻ ở Đại Ma Vương đạo kim quang này, đem phách không kỳ đại cao thủ đều coi là run dế, vậy nó là thực lực ra sao? Lẽ nào? Càng sẽ là phá hư cảnh giới thần vật. Nhưng là, tại đây thần tiên trên đảo, xưa nay chưa từng nghe nói có bực này mạnh mẽ nhân vật khủng bố a. Đột nhiên, kim quang bắt đầu lưu chuyển, chỉ chốc lát sau, kim quang co rút lại, thành một cái hình người đường viền, cái kia hình người đường viền chính giữa, rõ ràng đứng đấy một cái. Người. Cái kia xác thực là một người, thân thể tứ chi, đều theo người như thế, chỉ là trên người da thịt, đều hiện ra một loại ánh kim loại, mà đầu của hắn cũng theo nhân loại gần như. Chính là đỉnh đầu dài ra hai cái màu vàng óng rác, miệng cũng lớn đến thần kỳ, chiếm cứ trên mặt một nửa diện tích, hàm răng cũng không sắc bén, như là hoàng kim nạm thành, nhưng so với hoàng kim kiên cố. Thần tiên trên đảo rõ ràng xuất hiện như thế một cái quỷ dị khủng bố quái vật, tất cả mọi người là trong lòng hiện ra lạnh, không biết cái này quái dị là từ đâu nhô ra. Đúng rồi, hắn tự xưng thiên phạt đại yêu, lẽ nào thật sự chính là lên trời phái khiển xuống yêu quái. Đi theo, thiên phạt đại yêu làm một màn. Để Lạc Phàm bọn hắn trố mắt ngoát mồm. Cũng không thấy Thiên Phạt Đại Yêu có động tác gì, tay trái của hắn bên trong liền xuất hiện một khối Bù Thiên Thần Thạch, mà tay phải của hắn chụp tới Bù Thiên Thần Thạch, lại như chảo đậu phụ bình thường kéo xuống một khối Bù Thiên Thần Thạch liền hướng trong miệng rộng đưa. Bù Thiên Thần Thạch có bao nhiêu kiên cố, Lạc Phàm là biết rõ, hắn dùng tinh thần kiếm đi chém, cũng chỉ có thể nứt ra một cái lỗ hồng nhỏ, nhưng Thiên Phạt Đại Yêu quái vật này, dĩ nhiên tay không liền tùy ý vồ xuống Bù Thiên Thần Thạch. Nếu như hắn cái kia mang theo sức mạnh kinh khủng thủ bắt được người trên người, sẽ là hậu quả gì? Càng làm cho Lạc Phàm bọn hắn nghĩ không hiểu là, quái vật này tại sao phải ăn Bù Thiên Thần Thạch? Bù Thiên Thần Thạch có ăn ngon như vậy sao? Đột nhiên, Thiên Phạt Đại Yêu phi một tiếng, đem ăn được trong miệng Bù Thiên Thần Thạch phun ra ngoài. Kiên cố vô cùng Bù Thiên Thần Thạch, lại cái này trong chốc lát, đã bị Thiên Phạt Đại Yêu cắn thành từng viên một cắt đá. Tảng đá kia bên trong thần lực, thật là ít ỏi. đây là một điều gì địa phương? Thiên phạt đại yêu mắng một câu, tay trái tiện tay vung lên, trong tay bù thiên thần thạch rời tay bay ra, nện vào bù thiên thần trên tường đá, thánh ma cung phòng hộ tường, lại sụp một mảnh. Lạc Phàm bọn hắn hai mặt nhìn nhau, thánh ma cung phòng hộ tường, mặc dù không có mét hơn lập tư trận phòng hộ, đó cũng là kiên cố cực kỳ, thiên phạt đại yêu quái vật này, tùy tiện liền phá hủy phòng hộ tường, phần này lực phá hoại, Lạc Phàm tự nghĩ kém xa tít tắp. Cái này cả người mang theo kim quang quái vật, rất có thể thật sự đã có phá hư cảnh thực lực. Thiên phạt đại yêu hung tàn khát máu, từ hắn không chút nào nương tay miểu sát rẻ ở đại ma vương, liền có thể thấy được chút ít, hắn còn có thể hay không đối với mình mấy người ra tay, cũng không ai biết, kinh hại sau khi, Lạc Phàm bọn hắn đều tại âm thầm đề phòng, nắm chặt trong tay tinh thần kiếm. Thiên phạt đại yêu ném xuống bù thiên thần thạch, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía Lạc Phàm bọn hắn, nhìn thấy 5 người trong tay đều cầm tinh thần kiếm, ánh mắt đột nhiên trở nên thô bạo lên. Được thiên phạt đại yêu đưa tầm mắt nhìn qua, thần nông bọn hắn mấy đại phách không cao thủ, đều cảm thấy nhất cổ to lớn áp lực, Vân Hy thực lực yếu nhất, nếu không phải Lạc Phàm một mực nắm tay của nàng, trên trời khiển đại yêu dưới áp lực, người có lẽ cũng đã ngất đi thôi. Lạc Phàm cũng cảm nhận được đến từ thiên phạt đại yêu áp lực thật lớn, nhưng hắn hiện tại không phải làm rõ thiên phạt đại yêu lai lịch không thể, nếu như thiên phạt đại yêu yếu chiếm cứ cái này thánh ma cung, dù cho đối phương đúng là phá hư cảnh thần vật, Lạc Phàm cũng quyết sẽ không giảng hòa. Nguyên lai, ta sẽ đi tới nơi này cái điều địa phương, cùng mấy người các ngươi cũng không thể tách rời quan hệ thiên phạt đại yêu trong mắt lệ khí càng đồng, gió tanh lại xuất hiện ở xung quanh hắn. Hiển nhiên, hắn chuẩn bị đối Lạc Phàm bọn hắn ra tay rồi, Lạc Phàm bọn hắn đều cảm nhận được càng lớn áp lực mạnh mẽ. Ngươi là từ đâu tới? Đoạt tại thiên phạt đại yêu ra tay trước đó, Lạc Phàm mở miệng hỏi. Tập chính mình 5 người lực lượng, lại tăng thêm thuộc tính tinh thần kiếm, có thể không có thể đánh được thiên phạt đại yêu, Lạc Phàm cũng không nắm chắc, chủ yếu hơn chính là, bây giờ còn có một cái thực lực yêu ớt Vân Hy, một khi cùng thiên phạt đại yêu giao thủ, riêng là loại kia khí thế kinh khủng như thế, cũng đủ để muốn Vân Hy tính mạng, tuy rằng Lạc Phàm có thể ở một mức độ nào đó bảo vệ Vân Hy, nhưng thiên phạt đại yêu thực lực quá mức khủng bố, Lạc Phàm không nắm chắc nhất. Định có thể hộ được Vân Hy chu toàn. Đương nhiên, lấy Lạc Phàm thuấn di năng lực, có thể mang theo mấy người rời đi, thiên phạt đại yêu chính là lại như 13, Lạc Phàm không tin hắn có thể đuổi qua được chính mình. Bất quá, Thánh Ma Cung là Lạc Phàm tuyệt không buông tha vị trí, Thánh Ma trong cung bù thiên thần thạch, quan hệ Lạc Phàm trở về Vân Mộng tiên cảnh vấn đề, nếu như thiên phạt đại yêu yếu chiếm cứ Thánh Ma Cung, lẫn nhau ở giữa xung đột không thể tránh được. Nếu như thiên phạt đại yêu không đánh Thánh Ma Cung chủ ý, Lạc Phàm tự nhiên không muốn cùng với là địch. Dù sao thực lực của đối phương, hơn mình xa. Lạc Phàm một mở miệng nói chuyện, thiên phạt đại yêu bạo lệ khí tức thoáng thu lại, gây mùi gió tanh cũng có chỗ yếu bớt, nhưng ngựa khí vẫn cứ âm u khủng bố, chính là các ngươi bạo lực phá giải trận pháp gì, mới sẽ để cho ta rơi xuống đến nơi này, ta muốn đem các ngươi toàn bộ giết sạch. Bất quá, xem ở ngươi là hoa hạ người phân thượng, tại ngươi trước khi chết, cho ngươi làm cái rõ ràng quỷ. Lạc Phàm trong lòng cười gằn, thực lực của hắn mặc dù so sánh không bằng thiên phạt đại yêu, nhưng bằng hắn vài loại mạnh mẽ lá bài tẩy, thiên phạt đại yêu cũng đừng nghĩ giết được hắn. Nếu quả như thật đã đến không phải liều mạng không thể mức độ, Lạc Phàm vận dụng tiên trần quyết đại sát chiêu, không hẳn không thể trọng thương thiên phạt đại yêu. Chỉ bất quá, hiện tại thiên phạt đại yêu còn không động thủ, hơn nữa nghe ý của hắn, nguyện ý nói ra lai lịch của hắn, Lạc Phàm cũng là không cùng thiên phạt đại yêu miệng tháo. Còn có, thiên phạt đại yêu nói xem mình là hoa hạ người phân thượng, tựa hồ hắn đối hoa hạ người không có ác ý. Nếu như mọi người có thể không nổi căn qua, lấy và hòa nhau đoạn giải quyết vấn đề, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Thiên phạt đại yêu ánh mắt, lạnh lùng từ Lạc Phàm trên mặt bọn họ đảo qua, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, quả thực đem Lạc Phàm bọn hắn trở thành run rế như thế. Thật vất vả, ta mới tu luyện đến phá hư cảnh giới, chuẩn bị đi tới thần giới tìm kiếm chủ nhân, lại bị các ngươi dùng thuộc tính ngũ hành binh khí phá trận, để cho ta rơi xuống đến cái này hầu như không có thần lực địa phương khỉ gió nào đến rồi. Thiên phạt đại yêu cắn răng nghiến lợi nói ra. Chương 1263, không giết không thể. Lạc Phàm mấy người bọn họ trong lòng hoảng hốt, thiên phạt đại yêu, quả nhiên là phá hư cảnh nhân vật vô địch. Nguyên bản tại ạt đệ nạ các nàng xem đến, phá hư liền chỉ là một cái hư vô phiêu miểu ảo tưởng, nhưng thiên phạt đại yêu lời nói cho các nàng biết, trong truyền thuyết phá hư, cũng không phải từ không sinh có. Càng làm cho Lạc Phàm bọn hắn kinh hãi chính là, thiên phạt đại yêu vẫn còn có chủ nhân, thiên phạt đại yêu đã lợi hại như vậy. Nó chủ nhân, đến tột cùng khủng bố đến trình độ nào. Dù như thế nào, thiên phạt đại yêu chủ nhân, chí ít cũng là phá hư cảnh vô địch cao thủ, hơn nữa đã đi rồi thần giới. Nghe thiên phạt đại yêu ý tứ, hắn cũng là vừa vặn tu luyện tới phá hư cảnh giới, chuẩn đi tới thần giới tìm kiếm hắn chủ nhân, vừa vặn đuổi tới Lạc Phàm bọn hắn ngũ đại phách không cao thủ, dùng thuộc tính ngũ hành tinh thần kiếm công kích mét hơn lập tư phòng hộ trợ, cũng không biết là nguyên nhân gì, rõ ràng khiến hắn rơi xuống đã đến thần tiên đảo. Ngươi là từ Hoa Hạ tới? Lạc Phàm dò hỏi. Thiên phạt đại yêu sẽ nói Hoa Hạ lời nói, mà lại nói qua, xem ở mình là Hoa Hạ người trên mặt mũi, cho nên Lạc Phàm suy đoán, thiên phạt đại yêu nói không chắc là đến từ Hoa Hạ, chí ít cùng Hoa Hạ có phần quan hệ. Thiên phạt đại yêu vẫn là dùng loại kia xem chỉ như con sâu cái kiến ánh mắt nhìn xem Lạc Phàm bọn hắn, khinh bỉ mà nói, ta là từ đâu tới, nói rồi các ngươi cũng không biết, ta là từ hóa thần không gian tới, các ngươi nghe nói qua hóa thần không gian sao? Lạc Phàm bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, hóa thần không gian, bọn họ đều là lần đầu tiên nghe nói. Hóa thần không gian là ở Hoa Hạ? Lạc Phàm hỏi. Có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Thiên phạt đại yêu lãnh ngạo mà nói. Lạc Phàm khuôn mặt lộ ra nghi hoặc chi sắc, hắn không rõ ràng, thiên phạt đại yêu cái này lập lờ nước đôi lời nói, là có ý gì? Kiến thức nông cạn đồ đê tiện. Thiên phạt đại yêu lần thứ hai tung ra một cái ánh mắt khinh thường, đi theo ánh mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo, tiếp cho biết, chủ nhân phía trước đi thần giới thời điểm, phá toái hư không, đánh ra một cái hóa thần không gian, để cho ta tại hóa thần không gian tu luyện, cũng để cho ta tu luyện tới phá hư cảnh sau đó đi vào thần giới tìm hắn. Cái này hóa thần không gian là ở Hoa Hạ phạm vi bên trong, rồi lại không phải cùng một cái tầng thứ không gian, đó là chủ nhân tại trong hư không khai phá đi ra ngoài một nơi khác. Thiên phạt đại yêu nói tới hắn chủ nhân thời điểm, ngữ khí rất là kiêu ngạo. Lạc Phàm bọn hắn đều cảm thấy thiên phạt đại yêu lời nói huyền ảo năng giải, lấy bọn hắn đối phá hư nhận thức, phải là có thể đánh vỡ hư không giới hạn, tại phàm giới linh giới thần giới trong lúc đó tới lui tự nhiên, nhưng nghe thiên phạt đại yêu ý tứ, tu luyện đến phá hư cảnh giới sau đó dĩ nhiên có thể tại trong hư không khai phá xuất một không gian khác đến. Lạc Phàm thật cũng không cho rằng thiên phạt đại yêu là ở cố làm ra vẻ bí ẩn nói bậy nói bạn, vừa đến thiên phạt đại yêu quả thực không đem hắn để vào trong mắt, không có lừa hắn cần phải. Thứ hai hoa mộ bên trong hoa thần huyễn cảnh, cùng thiên phạt đại yêu nói phá hư không ở giữa, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ là hoa thần huyễn cảnh là dùng thần diệu trận pháp xây dựng ra tới, mà thiên phạt đại yêu nói hóa thần không gian, nhưng là hắn chủ nhân mạnh mẽ, bằng thực lực đánh ra tới. Thiên phạt tiền bối, không biết tôn chủ người là vị cao nhân nào? Lạc Phàm hỏi. Hắn tôn thiên phạt đại yêu một tiếng tiền bối, cũng không phải sợ thiên phạt đại yêu phá hư cảnh thực lực, mà là thiên phạt đại yêu sắc thực xứng đáng một tiếng tiền bối, hơn nữa không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thực sự không muốn cùng thiên phạt đại yêu là địch. Thiên phạt đại yêu không đem Lạc Phàm đối với hắn tôn kính để ở trong lòng, ngạo nghễ nói, nhà ta chủ nhân, đó là trong thiên địa một vị duy nhất đại năng, không có bất kỳ người nào có thể so sánh mà được hắn. Thiên phạt đại yêu lời nói rất ngông cuồng, cũng quá mức tuyệt đối, nhưng Lạc Phàm không có cảm giác được không thoải mái, chí ít thiên phạt đại yêu chủ nhân có phá hư cảnh thực lực, hơn nữa đã đi rồi thần giới. Thiên phạt tiền bối, tôn chủ người đến tột cùng là ai? Lạc Phàm càng hiếu kỳ, tại Hoa Hạ viễn cổ nhân vật trong, ngưu nhất 13 hẳn là cho dù thần nông rồi, hắn thực sự không nghĩ ra được, còn có người nào có thể so với thần nông còn muốn ngưu 13? Bản cổ thiên tôn. Thiên phạt đại yêu nói ra bốn chữ này sau đó trong mắt hắn loại kia ngạo mạn vẻ khinh thường biến mất rồi, thay vào đó là vô cùng tôn kính cùng thành kính. Ngoại trừ Venus Adena cùng hoa thần, Lạc Phàm Vân Hy cùng thần nông đều choáng váng. Thiên phạt đại yêu nói bản cổ thiên tôn, bọn hắn không biết, nhưng bản cổ hai chữ này, thân là hoa hạ người, lại há có không biết đạo lý. Thiên phạt tiền bối, ngươi nói bản cổ thiên tôn, lẽ nào chính là trong truyền thuyết khai thiên tích địa bản cổ? Lạc Phàm đầy mặt kinh ngạc hỏi. Chẳng trách Lạc Phàm bọn hắn đều muốn không ra, có những gì ngưu 13 nhân vật, rất sớm liền tu luyện đến phá hư cảnh giới, liền thiên phạt đại yêu như vậy siêu cường tồn tại, đều cam tâm nhận chủ, cờ bờ nở, nguyên lai là thần thoại nhân vật trong truyền thuyết ta. Khai thiên tích địa. Thiên phạt đại yêu trong mắt lóe ra một tia mờ mịt, ta đi theo chủ nhân thời điểm, thiên địa đã sớm tồn tại, ai nói chủ nhân khai thiên tích địa. Nhưng thiên phạt đại yêu mờ mịt, lập tức lại biến thành cuồng nhiệt sùng bái, nói, bất quá, thiên địa tuy rằng không phải chủ nhân khai thác, vốn lấy chủ nhân vô biên thần thông, yếu khai thiên tích địa, cũng không phải là cái gì việc khó. Lạc Phàm không biết, thiên phạt đại yêu chỗ nói bản cổ thiên tôn, phải hay không trong truyền thuyết thần thoại cái kia bản cổ, hắn cũng không biết. Bản cổ thiên tôn có phải không thật sự như thiên phạt đại yêu từng nói, có thể khai thiên tích địa, nhưng đây không phải Lạc Phàm quan tâm, hắn quan tâm là thiên phạt đại yêu có thể hay không chiếm cứ thánh ma cung. Thiên phạt tiền bối, chúng ta công kích thánh ma cung nhiều mét lập tư phòng hộ trận, quấy rầy ngươi đi vào thần giới tìm kiếm bản cổ tiền bối, thực sự rất xin lỗi, bất quá, ta có thể cam đoan, thiên phạt tiền bối lần nữa phá toái hư không, đi tới thần giới thời điểm, chắc chắn sẽ không lại được quấy rầy. Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra. Theo Lạc Phàm Thiên phạt đại yêu đối hắn chủ nhân bản cổ thiên tôn cực kỳ sùng bái, nhất định là còn phải lại đi thần giới, chỉ cần thiên phạt đại yêu nguyện ý rời đi thánh ma cung, cho dù hắn ở trước mặt mình lần nữa trang bê, Lạc Phàm cũng nhịn. Làm sao biết, Lạc Phàm như thế ăn nói khép nép nói chuyện, thiên phạt đại yêu trên người bạo lệ khí tức đột nhiên hừng hực lên, rít gào nói, trả đi cái quả trứng thần giới. Lao tử tại chuyển giới thời điểm được các ngươi quấy rầy, rơi xuống đến cái này địa phương khỉ gió nào, thực lực tổn thất lớn, thần lực không đủ, còn thế nào đi thần giới. Thiên phạt đại yêu trong miệng, lại tán phát ra trận trận gió tanh, hình thoi ánh mắt, sát cơ giống như thực chất. Cực kỳ nguy hiểm linh cảm, lại tại Lạc Phàm trong lòng bay lên, hắn khẩn trương nói ra, tiền bối bất giận. Tiền bối thực lực bị hao tổn, chúng ta cũng không phải cố ý, ở cái địa phương này, linh lực nồng nhất, linh mẫn côn thảo nguyên. Lạc Phàm còn chưa nói hết, đã bị thiên phạt đại yêu nổi giận địa uống đứt đoạn mất lời của hắn, linh lực có cái điều dùng. Muốn đi vào thần giới, lao tử cần chính là thần lực. Lạc Phàm chưa bao giờ bị bực này điều khí, xem ở thiên phạt đại yêu là cái phá hư kỳ đại cao thủ phân thượng, Lạc Phàm đối với hắn một nhẫn nhịn nữa, hảo ngôn hảo ngữ nói hồi lâu, thiên phạt đại yêu rõ ràng không cảm kích, Lạc Phàm cũng không nhịn phát hỏa. Cái quái gì vậy, lao tử Vân Hy lão bà tại thánh ma cung, tập hợp đủ ngũ đại phách không cao thủ. Dĩ nhiên là yếu tấn công thánh ma cung nhiều mét lập tư phòng hộ trợ, ai biết sẽ đem ngươi nha đánh tới thần tiên đảo đến à. Bà nội mày, sớm không đi thần giới, chậm không đi thần giới, một mực tại ca tấn công thánh ma cung thời điểm đi thần giới, hiện tại không đi được thần, quan lão tử điều sự. Rơi xuống đến thần tiên đảo, thực lực tổn thất lớn đúng không? Như thế vừa vặn, không có phá hư thực lực, tiểu coi như ngươi choáng nha là phách không hậu kỳ đỉnh phong, lão tử tập ngũ đại phách không cao thủ lực lượng, lại tăng thêm thuộc tính ngũ hành tinh thần kiếm, cũng đem ngươi choáng nha đánh cho tàn phế. Lạc Phàm trong lòng đối thiên phạt đại yêu lên sát tâm, ở bề ngoài lại nửa điểm không biểu hiện ra, bất quá, mỗi một chiếc tinh thần kiếm trong đều sáp nhập vào hắn huyết kiếm, hắn ý nghĩ trong lòng thông qua tinh thần kiếm, thần nông Venus hoa thần cùng ạt đệ nạ bọn hắn đều đã nhận ra. Lao tử coi qua rồi, ở cái này địa phương khỉ gió nào, cũng chỉ có nơi này loại này trong tảng đá có một chút yếu ớt thần lực. Thiên phạt đại yêu chỉ tay bổ thiên thần thạch, lão tử nếu muốn lại đi thần giới, chỉ có ăn sạch những tảng đá này, bổ sung thần lực. Thiên phạt đại yêu vừa nói như thế, Lạc Phàm bọn hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng, trước đó hắn vì sao lại cầm lấy bù thiên thần thạch liền ăn. Bù thiên thần trong đá thần lực đến tột cùng là cái gì, Lạc Phàm không rõ ràng, nhưng bù thiên thần thạch là cấu trúc bản cổ đại trận nhất định phải tài liệu, nếu như cho thiên phạt đại yêu ăn hết sạch rồi, cái kia Lạc Phàm liền mãi mãi cũng đừng nghĩ lại về Vân Mộng tiên cảnh rồi. Chính mình người trọng yếu nhất, tuyệt đại đa số đều còn tại Vân Mộng tiên cảnh. Nếu như đứt đoạn mất hắn về Vân Mộng tiên cảnh con đường, Lạc Phàm tuyệt đối sẽ liều mạng. Lạc Phàm vốn đã đối thiên phạt đại yêu lên sát tâm, hiện tại thiên phạt đại yêu rõ ràng mơ ước thánh ma cung bù thiên thần thạch, càng là không giết không thể. Lạc Phàm ý nghĩ, thông qua tinh thần kiếm truyền đạt cho thần nông bọn hắn, mấy người đều trong bóng tối vận dụng linh lực, chỉ cần Lạc Phàm hơi động, bọn hắn lập tức quần công thiên phạt đại yêu. Xem ở ngươi là hoa hạ người phân thượng, lão tử ngoại lệ nói với ngươi nhiều như vậy, hiện tại, các ngươi có thể làm cái rõ ràng quỷ, đều cho lão tử đi chết. Thiên phạt đại yêu vừa dứt lời, hầu như bao phủ toàn bộ thánh ma cung sát khí đột nhiên thả ra ngoài, trên người kim quang đột nhiên đại thịnh. Giết! Lạc Phàm đống nhiên tuôn ra quát to một tiếng. Nếu động trừ đi thiên phạt đại yêu ý nghĩ, Lạc Phàm rất sớm liền dùng linh lực che ở Vân Hy, chuẩn bị chém giết thiên phạt đại yêu. Tiên hạ thủ vi cường. Thiên phạt đại yêu dù sao cũng là phá hư kỳ nhân vật vô địch, cho dù rơi xuống đến thần tiên đảo, thực lực bị hao tổn, phách không hậu kỳ đỉnh phong thực lực đều là có. Nếu để cho thiên phạt đại yêu xuất thủ trước, Lạc Phàm chưa chắc sẽ có việc, nhưng mấy người còn lại, là chết là thương Lạc Phàm tiểu không thể bảo đảm. Cùng hắn bị động phòng ngự, không bằng chủ động xuất kích. Ngũ đại phách không cao thủ hợp lực một đòn, lại tăng thêm thuộc tính tinh thần kiếm ở. Hơn nữa, để bảo đảm để thiên phạt đại yêu một đòn chí mạng, Lạc Phàm không tiếc hao tổn linh lực, dùng tới tiên trần quyết đại sát chiêu, dùng tới một nửa linh lực. Năm đạo hủy thiên diệt địa kiếm khí, mang theo bất đồng thuộc tính linh tính, từ phương hướng khác nhau bổ về phía thiên phạt đại yêu, đặc biệt là Lạc Phàm bổ đi ra kiếm khí, bốc ra huyết vậy rượu nhãn quan mang, cơ hồ đem toàn bộ thánh ma cung đều cho ánh đỏ lên. Thiên phạt đại yêu tuy rằng được Lạc Phàm bọn hắn 5 người đoạt tiên cơ, nhưng thực lực của hắn dù sao xa xa cao hơn Lạc Phàm, tại Lạc Phàm bọn hắn 5 người bổ ra kiếm khí đồng thời, hắn phát ra một tiếng kêu to, hất tay đánh ra một vệt kim quang. Chương 1264, Lưu Vong. Lạc Phàm bọn hắn bổ đi ra kiếm khí, liên rẽ ở đại ma vương dùng bù thiên thần thạch xây thành nhiều mét lập tư phòng hộ trận, cũng bị dễ dàng công phá, đặc biệt là Lạc Phàm, vì một chiêu đánh gục thiên phạt đại yêu, không tiếc dùng xong một nửa linh lực, sử dụng tiên trần quyết đại sát chiêu. Năm đạo linh lực phát ra ngoài kiếm khí, đụng phải thiên phạt đại yêu đánh ra tới kim quang, dĩ nhiên không đánh vào được. Thần nông Venus hoa thần cùng ạt đệ nạ bốn người bổ đi ra kiếm khí, đụng vào thượng kim quang, nhất thời hóa thành hư không. Lạc Phàm dùng đại sát chiêu nghiêng một nửa linh lực bổ đi ra kiếm khí, mặc dù không đến nỗi như thần nông kiếm khí của bọn họ như thế, một cái đã bị thiên phạt đại yêu đánh ra tới kim quang đánh tan, nhưng cũng đồng dạng không cách nào xuyên thấu kim quang, bổ tới thiên phạt đại yêu trên người. Tình huống như thế, cùng Lạc Phàm mới tới thần tiên đảo, đối đầu hệt tỷ ạ cùng xì xịp hợp thời điểm, dùng chân khí cùng đối phương linh lực đối công như thế, hoàn toàn ở vào thế hạ phong. Lạc Phàm trong lòng hoảng hốt, hắn vừa vặn bổ đi ra một kiếm, là hắn đi tới thần tiên đảo sau ở lớn nhất một đòn, vốn cho là, cho dù không thể làm mất thiên phạt đại yêu, cũng nhất định có thể để cho thiên phạt đại yêu bị trọng thương. Lại làm sao biết, thiên phạt đại yêu đánh ra tới kim quang, quả thực chính là Lạc Phàm bình sinh đã thấy mạnh nhất bình phong phòng ngự. Vệt kim quang kia, phải là thiên phạt đại yêu chỗ nói thần lực, cùng linh lực so ra, thần lực có ưu thế áp đảo. Linh lực cùng thần lực ở giữa chênh lệch, hay cùng chân khí cùng linh lực chênh lệch như thế, số lượng không cách nào vượt qua chất lượng. Bất quá, Lạc Phàm tuy rằng không công phá được thiên phạt đại yêu thần lực kim quang, nhưng cũng làm cho thần lực kim quang màu sắc dần dần trở thành nhạt, chỉ chốc lát sau, đã biến thành một đạo nhạt hào quang màu trắng. Thần lực mặc dù đối với linh lực có ưu thế áp đảo, nhưng thiên phạt đại yêu đánh ra tới thần lực, tại số lượng thượng còn kém hơn nhiều, còn kiến hơn nhiều, cũng có thể cắn chết đại tượng. Thần lực kim quang biến thành ánh sáng màu trắng sau đó trong nháy mắt đã bị Lạc Phàm kiếm khí xoắn đến phá thành mảnh nhỏ, mà Lạc Phàm bổ đi ra kiếm khí, ở còn sót lại 2/3 phần 10, mang theo mạnh mẽ xoay tròn, đánh út về phía thiên phạt đại yêu. Thiên phạt đại yêu vốn là một bộ mạn bất kinh tâm vẻ mặt, căn bản là không có thanh Lạc Phàm bọn hắn để ở trong mắt, hắn nhìn ra được, ngoại trừ Lạc Phàm ở ngoài, thần nông bọn hắn cũng chỉ là vừa vặn đột phá phách không cảnh giới, mà Lạc Phàm cũng chẳng qua là phách không hậu kỳ, tại thiên phạt đại yêu xem ra không đáng nhắc tới. Rơi xuống đến thần tiên đảo, thiên phạt đại yêu thực lực sắc thực bị hao tổn, nhưng là xen vào phách không hậu kỳ đỉnh phong cùng phá hư cảnh trong lúc đó, Lạc Phàm ở trong mắt hắn, vẫn cứ chỉ có thể coi là cái run rế. Nhưng chính là như vậy một cái run rế, dĩ nhiên đánh tan hắn phát ra ngoài thần lực. Nguyên bản thiên phạt đại yêu cho rằng, hắn chỉ cần tùy tiện chuyển tay, là có thể thanh Lạc Phàm bọn hắn dây được hài cốt không còn, lại không nghĩ rằng, hắn một cái thần lực, cư nhiên bị Lạc Phàm hóa giải. Không chỉ thần lực được đánh tan, kiếm khí của đối phương, lại còn có thừa lực công kích chính mình. Đương nhiên, Lạc Phàm kiếm khí dư uy, tại thiên phạt đại yêu trong mắt, hoàn toàn không có gì uy hiếp, hắn chỉ là tùy tiện nhấc nhấc tay, lại là một vệt kim quang bay ra, Lạc Phàm kiếm khí liền tiêu tan gì trong vô hình. Chỉ là, hắn rốt cuộc nhận ra được Lạc Phàm khác thường, bằng tiểu tử này phách không hậu kỳ tu vi, căn bản không khả năng tại thủ hạ mình vượt qua được một chiêu, tiểu tử này có gì đó quái lạ. Thiên phạt đại yêu thu hồi sự coi thường, trong mắt bắn ra yêu ma y hệ hàn mang, hắn thật sự đối Lạc Phàm lên sát nghiệm. Tiểu tử này vọng lại linh lực, lực sát thương không đáng nhắc tới, nhưng số lượng lại là đạt được nhiều khó mà tin nổi, nếu là hắn vừa nãy bổ ra tới là thần lực, chính mình đã sớm chết không còn sót lại một chút cặn rồi. Cái cảm giác này, để thiên phạt đại yêu trong lòng bất an, tuy rằng Lạc Phàm không thể hấp thu đến thần lực, uy hiếp được hắn, nhưng hắn cũng không phải thanh Lạc Phàm giết không thể. Nguyên bản thiên phạt đại yêu rơi xuống đến cái này hầu như không có thần lực địa phương, muốn lại tu luyện từ đầu đến phá hư cảnh giới, cũng không biết yêu cầu một đoạn cỡ nào thời gian dài dằng dặc, hắn vốn không nguyện thật lãng phí một chút xíu thần lực, nhưng Lạc Phàm quỷ dị biểu hiện, hắn nhất định muốn đưa cái này ẩn tại uy hiếp giết chết. Thiên phạt đại yêu đối Lạc Phàm kiên kỵ, Lạc Phàm trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Chính mình cũng đã không tiếc hao tổn một nửa linh lực rồi, chính là đối đầu biển sâu thánh thú, cũng tuyệt đối đem cái kia hàng dây thành tạt bã, nhưng ở thiên phạt đại yêu trước mặt, hoàn toàn không có hiệu quả gì. Nhìn dáng dấp, coi như mình đem hết toàn lực, dùng tới của mình mạnh nhất công kích, cũng chưa chắc tổn thương được cái này từ hóa thần không gian tới quái vật. Càng làm cho Lạc Phàm lo lắng là, khi hắn trong khuỷu tay Vân Hy, thân thể mềm nhũn, đã hôn mê bất tỉnh. Tuy rằng Lạc Phàm vẫn luôn lưu ý bảo vệ Vân Hy, nhưng Vân Hy thực lực, thực sự quá yếu, riêng là loại này chiến đấu khí thế, cũng không phải là hắn có thể thừa nhận được. May mà có Lạc Phàm tiếp thân bảo vệ, nếu không thì, Vân Hy tuyệt đối đã ngỏng rồi. Tuy rằng không cam lòng Thánh Ma Cung được Thiên Phạt Đại Yêu chiếm đi, nhưng Thiên Phạt Đại Yêu thực lực, mạnh đến một cái siêu cấp biến thái trình độ, cho dù nữa đối cái quái vật này khởi xướng công kích, cũng không hiệu quả gì. Hơn nữa, Vân Hy hiện tại hôn mê bất tỉnh, Lạc Phàm nhất định muốn trước tiên dẫn nàng rời đi. Đúng lúc này, Lạc Phàm trong lòng lại dâng lên mãnh liệt đến cực điểm nguy hiểm linh cảm, thiên phạt đại yêu trên người, trong nháy mắt bùng nổ ra nhất cổ bàng bạc hùng vi không thể kháng cự khí thế, mà tay phải của hắn lại dương cao lên. Thiên phạt đại yêu thật khí thế uy thế, không giống biển sâu thánh thú thật khí thế bén nhọn như vậy uy mãnh, hắn thân loại cũng kém xa biển sâu thánh thú, cho nên uy thế lực sát thương không sánh được biển sâu thánh thú. Nhưng thiên phạt đại yêu thật khí thế, phảng phất ngưng kết thành thực chất, bao phủ tại Lạc Phàm bọn hắn trên đầu, liền ngay cả Hoa Thần các nàng, sắc mặt cũng có chút phát tím, Vân Hy càng là tại hôn mê đều liền phun tiên huyết. Lạc Phàm trong lòng dáng vẻ run sợ, chợt quát lên, "Đi!" Lại cùng thiên phạt đại yêu rằng co đi xuống, Lạc Phàm có lẽ không có chuyện gì, nhưng Vân Hy tuyệt đối là tại giống như thực chất uy thế giới thổ huyết bỏ mình, mà thần nông bốn người bọn họ, chỉ cần sau một quãng thời gian, cũng không một cái có thể may mắn thoát khỏi. Cho nên, Lạc Phàm chỉ được lựa chọn lưu vong, dù sao hắn tại đi tới thần tiên đảo sau đó cũng không phải lần đầu tiên chạy trốn. Còn sót lại một nửa linh lực, cũng đầy đủ Lạc Phàm tại thần tiên đảo tùy ý thuấn gì, nhưng hắn không biết, thiên phạt đại yêu có thể hay không tại chính mình sau khi rời đi, truy sát chính mình. Lạc Phàm mặc dù có tự tin, của mình thuấn di khoảng cách, tuyệt đối vượt qua thiên phạt đại yêu phách không khoảng cách, vốn lấy thiên phạt đại yêu bực này biến thái cấp tồn tại, ai biết hắn có hay không như là thần thức khóa chặt loại này thần kỹ đâu này. Có ở đây không xác thực xác định có thể hay không thoát khỏi thiên phạt đại yêu trước đó, Lạc Phàm cũng không dám thuấn di về thần nông sơn đi, thần nông sơn bên trong còn có mẹ mình cùng Vân Tiên Tử Vân Lam các nàng, tuy nói chính mình cũng có thể mang theo các nàng thuấn di lưu vong, nhưng trong chớp mắt, các nàng không thể phản ứng được lại đây. Nếu như Lạc Phàm đem thiên phạt đại yêu dẫn đi rồi thần nông sơn, đối với thần nông sơn dặm tất cả mọi người tới nói, chính là một hồi vô giải tai nạn. Tại thần tiên trên đảo, diện tích rộng lớn nhất, chính là vô tận Tây Hải, hơn nữa vô tận Tây Hải thượng không có Lạc Phàm băn khoăn đồ vật, cho dù thiên phạt đại yêu đuổi tới vô tận Tây Hải đi, Lạc Phàm cũng có chém gậy né tránh phòng bị. Lạc Phàm thuấn di thần kỹ, không cần tiêu hao bất kỳ linh lực, nhưng thiên phạt đại yêu liền không giống nhau, nếu như hắn yếu phách không truy kích Lạc Phàm, nhất định sẽ tiêu hao đến hắn kia cái gì cổ quái thần lực. Từ góc độ này tới nói, Lạc Phàm ước gì thiên phạt đại yêu theo đuổi giết chính mình, đây là hắn đối phó thiên phạt đại yêu biện pháp duy nhất. Cho dù thiên phạt đại yêu mỗi lần phách không truy kích, tiêu hao thần lực rất ít, nhưng sau một quãng thời gian, tích lũy lại liền tương đương khả quan, nếu như thiên phạt đại yêu có thể như chính mình truy sát viễn cổ cự côn như thế, đuổi theo cái 1-2 năm, cuối cùng cũng không cần Lạc Phàm động thủ, thiên phạt đại yêu liền chính mình đem mình cho kéo sụp rồi. Lạc Phàm nhìn ra được, thiên phạt đại yêu thần lực tuy rằng như 13 đến sâu nổ thiên, thần lực số lượng cũng không phải rất nhiều, hắn thần lực cũng chính là chứa đựng tại trong kinh mạch, luôn có tiêu hao cho tới khi nào xong. Lấy Lạc Phàm thuấn di năng lực, hơn nữa đối với nguy hiểm linh cảm, có thể ung dung vui vẻ mà ở thiên phạt đại yêu dưới sự đuổi giết lưu vong, chỉ cần thiên phạt đại yêu một truy, cuối cùng nhất định bị bắt đổ. Chỉ là, đây là một bị động chiến thuật, thiên phạt đại yêu có thể hay không một mực đuổi theo Lạc Phàm không tha. Không phải Lạc Phàm có thể quyết định. Mang theo thần nông bọn hắn, thuấn di đến một chút cũng không có tận Tây Hải, Lạc Phàm ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, thiên phạt đại yêu tên biến thái kia cấp quái vật cũng không hề đuổi theo, Lạc Phàm một điểm cảm giác nguy hiểm đều không có. Thiên phạt đại yêu xác thực không có truy sát Lạc Phàm, tuy rằng hắn xác thực muốn giết Lạc Phàm vĩnh viễn trừ hậu hoạn, nhưng hắn bây giờ căn bản không biết Lạc Phàm đi nơi nào. Thiên phạt đại yêu trong mắt lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc, lấy Lạc Phàm phách không hậu kỳ thực lực, tối đa cũng liền có thể bổ ra 5.000 dặm không gian, lấy thiên phạt đại yêu ngự trị ở phách không hậu kỳ đỉnh phong bên trên tu vi, khoảng cách 5.000 dặm, hắn hẳn là có thể cảm giác được Lạc Phàm tồn tại, nhưng lại hắn một điểm cảm giác đều không có. Ly kỳ hơn chính là, còn lại mấy cái kia nhược được không thể yếu hơn nữa nhược cặn bã, cũng quỷ dị mà đi theo không thấy, hơn nữa, thiên phạt đại yêu đồng dạng không cảm giác được sự tồn tại của bọn họ. Thiên phạt đại yêu đối Lạc Phàm lại có nhận thức mới, hắn tuy rằng không biết Lạc Phàm là làm sao làm được, nhưng hắn kiên định, mấy cái kia nhược cặn bã như kỳ tích biến mất, tuyệt đối cùng Lạc Phàm không thể tách rời quan hệ. Thiên phạt đại yêu ý thức được, Lạc Phàm không uy hiếp được hắn, nhưng hắn cũng đồng dạng không làm gì được Lạc Phàm, đặc biệt là chính mình vừa nãy đều còn chưa kịp ra tay, Lạc Phàm liền giành trước trốn, giống như là việc biết trước như thế. Cùng truy sát Lạc Phàm bọn hắn so ra, thiên phạt đại yêu chuyện quan trọng hơn, chính là nhanh chóng hấp thu bù thiên thần trong đá linh lực, khôi phục lại phá hư cảnh, đi tới thần giới tìm kiếm chủ nhân bản cổ thiên tôn. Về phần Lạc Phàm, thiên phạt đại yêu tuy rằng cảm thấy hắn khó có thể lý giải được, nhưng cũng không làm sao để ở trong lòng. Hắn rơi xuống đến thần tiên đảo thời điểm liền kiểm tra qua, cái này địa phương khỉ gió nào tuy rằng lớn đến thần kỳ, nhưng duy nhất có thần lực địa phương chính là chỗ này, chỉ cần Lạc Phàm không có thần lực, lại có nhiều linh lực đều không cái gì chứng dụng. Thiên phạt đại yêu không đuổi theo, Lạc Phàm rất là thất vọng, nhưng ngay lúc đó trong mắt của hắn liền lộ ra vẻ may mắn. Vân Hy tình huống bây giờ rất không ổn. Trên mặt không có một tia màu máu, thân thể cũng dần dần lạnh cả người, nếu như không phải còn có một sợi chân khí che chở tâm mạch, cho dù Lạc Phàm y thuật thông thiên, cũng không thể ra sức. Nếu là thiên phạt đại yêu thật sự đổi tới, có thể hay không đuổi theo cái 1-2 năm tạm thời bất luận, nhưng Lạc Phàm tuyệt đối không có cứu trị Vân Hy thời gian. Đi, chúng ta về thần nông ra ngoài. Lạc Phàm nhìn xem sắc mặt trắng bệch khỏe miệng chả mang theo máu đen Vân Hy, ánh mắt lộ ra sâu đậm đau đớn. Chương 1265, làm sao bây giờ? Ở lại thần nông sơn giảm nguyên Tiêu Vân bọn hắn, tự Lạc Phàm 5 người đi tới Thánh Ma Cung, sau đó tất cả đều đi tới rừng cây phía trước trong sân rộng, chờ Lạc Phàm bọn hắn đem Vân Hy từ Thánh Ma Cung mang về. Lấy Lạc Phàm thực lực hôm nay, chỉ cần công phá Thánh Ma Cung nhiều mét lập tư phòng hộ trận, cứu lại Vân Hy đó là không hề khó khăn chuyện, cho nên Nguyên Tiêu Vân bọn hắn cũng đều không lo lắng. Nhưng tiểu nửa ngày trôi qua, còn không thấy Lạc Phàm bọn hắn trở về, Vân Môn cùng Mộng Y Hiệp môn người, bao quát Nguyên Tiêu Vân ở bên trong lòng đều nói thầm lên. Tại dự tính của bọn hắn trong, Lạc Phàm cứu lại Vân Hy, dùng không được bao nhiêu thời gian, đã sớm hẳn là trở về rồi. Bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ. Vân Lam trong lòng giấu không được chuyện, lên tiếng trước nhất nói ra. Lấy Lạc tiên sinh thực lực bây giờ, coi như là 10 cái rẻ ở Đại Ma Vương, cũng không uy hiếp được hắn, không có bất ngờ. Mộng Thần đốc định nói. Nghe Mộng Thần nói tới bình tĩnh, Vân Lam yên tâm không ít, nhưng nàng hay là hỏi, nhưng là, Lạc Phàm bọn hắn làm sao vẫn chưa trở lại. Vân Tiên Tử kéo Vân Lam cánh tay, nói ra, Lạc Phàm cùng Tiểu Hy, đã có 3 năm chưa từng thấy mặt, hiện tại bọn hắn gặp được, khẳng định có chuyện nói không hết, yên tâm đi. Bọn hắn hẳn là phải trở về đến rồi. Vân Tiên Tử quả thực chính là tiên đoan đế, tiếng nói của nàng chưa rơi, Lạc Phàm liền mang theo thần nông bọn hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lạc Phàm trong lồng ngực thường thường ôm một cái cô gái mặc áo trắng, tóc thật dài, yểu điệu tư thái, tất cả mọi người biết, người nhất định chính là Vân Hy, chỉ là, Vân Hy hai mắt nhắm nghiền, trắng bệnh trên mặt không có một tia màu máu, khỏe miệng chả mang theo một ít vết máu. Vân Hy làm sao vậy? Trong lòng mọi người căng thẳng, không lo được hỏi Lạc Phàm bọn hắn tấn công Thánh Ma Cung tình huống, Nguyên Tiêu Vân Vân Tiên Tử Vân Lam đồng loạt vây đến Lạc Phàm bên người. Vân Hy bị thương, tình huống không tốt lắm. Lạc Phàm túi đầu nhìn xem trong lồng ngực Vân Hy, trong mắt lộ ra sâu đậm tự trách cùng hổ thẹn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Tiên Tử cùng kêu lên hỏi. Trước tiên chữa khỏi Vân Hy lại nói. Lạc Phàm trầm giọng nói, nhìn về phía Nguyên Tiêu Vân, "Mẹ, ngươi giúp ta cứu trị Vân Hy." Lạc Phàm nói xong, ôm Vân Hy bước nhanh chạy vào Vân Tôn giả trong phòng, Nguyên Tiêu Vân theo sát đi vào, còn lại mọi người đầy bụng ngờ vực, nhưng người nào cũng không có lên tiếng hỏi dò, tất cả đều đi theo vào nhà, bọn họ cũng đều biết, Vân Hy đối Lạc Phàm trọng yếu bao nhiêu, việc cấp bách là trước chữa khỏi Vân Hy. Vào trong phòng, Lạc Phàm vịn Vân Hy ngồi vào trên cái băng, Vân Tiên Tử cùng Vân Lam phân chạm hai bên đỡ người, Lạc Phàm từ phía trước bắt được Vân Hy hai tay của huyền mạch, Nguyên Tiêu Vân ngồi vào Vân Hy phía sau, song trưởng dán lên Vân Hy sau lưng. Thiên phạt đại yêu có vượt qua phách không hậu kỳ đỉnh phong thực lực khủng bố, mặc dù không có trực tiếp ra tay, nhưng hắn thích xuất thả tới khí thế, liền ngay cả thần nông bọn hắn đều có không thể tả thừa nhận cảm giác, Vân Hy thực lực thực sự quá yếu, cho dù có Lạc Phàm bảo vệ, Vân Hy cũng là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Vân Hy mạch đập, hầu như không cảm giác được, nhưng Lạc Phàm biết, người còn có cuối cùng một cái chân khí che chở tâm mạch, chỉ cần có Lạc Phàm tại, Vân Hy liền không chết được. Lạc Phàm không có chần chờ chút nào. Năng lượng mạnh mẽ đưa vào Vân Hy trong cơ thể, năng lượng chân khí lập tức cùng Vân Hy bảo vệ tâm mạch chân khí dung hợp lại cùng nhau, có cái này một đạo năng lượng chân khí, chí ít có thể cam đoan Vân Hy sẽ không còn có nguy hiểm đến tính mạng. Vân Nhớ cùng Vân Đồng đều nhìn mặt không có chút máu Vân Hy, trong mắt tràn đầy thương tiếc vẻ mặt. Từ Vân Mộng Tiên cảnh tới 8 người, Vân Hy là cái cuối cùng cùng mọi người hội hợp, nguyên tưởng rằng Vân Hy tại Thánh Ma Cung chính là không được tự do mà thôi, không có nguy hiểm đến tính mạng, lại không nghĩ rằng Vân Hy dĩ nhiên suýt nữa làm mất mạng. Vân Tôn giả cùng Vân Yên, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Vân Hy trước mặt, nhưng các nàng trong mắt lo lắng, cũng không so với Vân Nhớ cùng Vân Đồng thiếu. Hoa thần cùng Ảt Đệ Nạ, cũng là một mặt sốt sáng mà nhìn xem Vân Hy, yên lặng vì Vân Hy cầu nguyện. Nói đến, tại đây thần tiên trên đảo, Vân Hy mới là Lạc Phàm duy nhất chính quy lao bà, hoa thần hai người bọn họ cũng không biết, nếu như Vân Hy có cái gì chuyện bất trắc, Lạc Phàm biết phẫn nộ thương tâm tới trình độ nào. Ngộng ý hiệp muôn người. Trong lòng đều làm nghi hoặc, bọn hắn không hiểu, lấy Lạc Phàm tiếu ngạo toàn bộ thần tiên đảo thực lực, Vân Hy làm sao sẽ bị thương, lẽ nào, thánh ma trong cung sẽ có cái gì kinh khủng đến mức vượt quá tưởng tượng tồn tại. Bất quá, ai cũng không có mở miệng hỏi do, hiện tại mọi người đều tại ngóng nhìn, Vân Hy có thể ở Lạc Phàm cùng Nguyên Tiêu Vân này hai đại thần y cứu trị làm xong lên. Tại thiên phạt đại yêu khí thế khủng bố uy thế giới, Vân Hy thân thể chịu đến toàn bộ phương vị trọng thương, tất cả khí quan đều cơ hồ đã đánh mất sinh cơ. Cho dù là Lạc Phàm cùng Nguyên Tiêu Vân y thuật thông thần, nhất thời nửa khắc cũng không dễ như vậy chữa khỏi người. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, Vân Hy tuy rằng vẫn là đóng chặt lại mắt, nhưng trên mặt của nàng, rốt cuộc xuất hiện một chút hồng hào. Cái này biểu thị, Vân Hy trái tim đã bắt đầu khôi phục tự chủ nhảy lên, huyết dịch một lần nữa lưu động lên, Vân Hy lúc nào có thể hoàn toàn khôi phục còn nói không chuẩn, nhưng này chẳng qua là vấn đề thời gian. Tại Lạc Phàm cùng Nguyên Tiêu Vân cộng đồng cứu trị Vân Hy thời điểm, tất cả mọi người tụ tập tại Vân Tôn giả trong phòng, không có một người rời đi, cũng không có một người nói chuyện, chỉ lo quấy rầy đã đến công việc cứu trị. Lạc Phàm bọn hắn từ Thánh Ma Cung lúc trở lại, chả chưa tới giữa trưa, nhưng thẳng đến lúc xế chiều, Vân Hy mới tỉnh lại, đầu tiên là hai tay nhúc nhích một chút, đi theo mở mắt ra. Vân Hy, ngươi trước đừng nhúc nhích, cũng đừng nói chuyện. Lạc Phàm vẫn là thủ săn Vân Hy huyền mạch, âm thanh so với thần nông sơn thượng gió êm dịu còn muốn ôn nhu, hoàn toàn không có lúc trước nóng nổi. Vân Hy cũng đã nhận ra thân thể của mình còn có chút không bình thường, nghe lời địa nhắm hai mắt lại, nhưng nàng hấp hô, đã làm đều rồi. Sau nửa giờ, Nguyên Tiêu Vân thủ trưởng rút lui Vân Hy sau lưng, đứng lên, mang trên mặt một chút ủ rũ, nhưng trong mắt lại tràn đầy vui mừng vẻ mặt, từ vẻ mặt nàng là có thể biết, Vân Hy đã không có đáng ngại. Quả nhiên, lại qua gần 10 phút, Lạc Phàm buông lỏng ra Vân Hy hai tay của, lại ôm nàng vào lòng, vui vẻ nói, Vân Hy, ngươi rốt cuộc được rồi, ngươi làm ta sợ muốn chết. Vân Hy mở mắt ra, tuy rằng tiến vào người tầm mắt có không ít người, có người biết, cũng có người không nhận biết, nhưng giờ khắc này trong mắt của nàng, cũng chỉ có Lạc Phàm. Vân Hy đã khôi phục, ở lại thần nông sơn rằng mọi người, đều muốn biết Lạc Phàm bọn hắn tấn công Thánh Ma Cung tình huống, nhưng người nào cũng không nhẫn tâm quấy rầy Lạc Phàm cùng Vân Hy. Sau một hồi lâu, vẫn là Nguyên Tiêu Vân đã mở miệng, Tiểu Phàm, chuyện gì xảy ra? Vân Hy làm sao sẽ bị thương nặng như vậy? Nguyên Tiêu Vân một cái mở miệng, Lạc Phàm nhất thời phục hồi tinh thần lại, hắn biết, mẫu thân và Vân Tiên Tử các nàng, đều cấp thiết muốn biết tại Thánh Ma Cung chuyện xảy ra. Lạc Phàm đem Vân Hy ôm vào trong ngực, hướng mọi người nói, mọi người đều ngồi đi, ta và các ngươi nói tấn công Thánh Ma Cung chuyện. Tại chúng nhân ngồi xuống sau đó Lạc Phàm tiếp cho biết, chúng ta tập hợp đủ ngũ đại phách không cao thủ, lại có chiến ý linh thú chế tạo thuộc tính tinh thần kiếm, thật cũng không làm sao phí sức, liền công phá Thánh Ma Cung nhiều mét lập tư phòng hộ trợ. Tất cả mọi người không nói gì, tĩnh tĩnh chờ Lạc Phàm nói tiếp. Tiếp lấy, Lạc Phàm nói rồi bức bách rẻ ở Đại Ma Vương cùng hệ dạ rời đi Thánh Ma Cung, đi tiếng thông gieo bí huyền tìm tới Vân Hy chuyện nói một lần. Lạc Phàm nói những này, đều tại mọi người trong dự liệu, nhưng bọn họ đều đoán được, Lạc Phàm bọn hắn từ Thánh Ma Cung sau khi đi ra, nhất định lại gặp được biến cố gì, nếu không, bọn hắn sớm nên trở về đến rồi, mà Vân Hy cũng sẽ không bị thương. Quả nhiên, Lạc Phàm ánh mắt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, bùi ngùi than thở, nói đến cũng thực sự là không khéo, chúng ta công kích mét hơn lập tư phòng hộ trận thời điểm, vừa vặn đuổi tới một cái nắm giữ phá hư kỳ tu vi quái vật kinh khủng, từ hóa thần không gian phá toái hư không đi tới thần giới, tại thuộc tính ngũ hành tinh thần kiếm cùng mét hơn lập tư phòng hộ trận cộng đồng ảnh hưởng, cái kia quái vật kinh khủng dĩ nhiên rơi xuống đã đến thần tiên đảo. Trên mặt mọi người, không khỏi lộ ra kinh hãi vẻ. Phách không kỳ đối với bọn họ tới nói, cũng đã là xa không thể chạm tồn tại, về phần phá hư kỳ, mọi người đều cho rằng đó là căn bản không thể nào, lấy Lạc Phàm chi người tiên, cũng không cách nào đạt đến phá hư cảnh giới, những người khác sao lại dám hy vọng xa vời. Nhưng nghe Lạc Phàm lời nói, nhìn lại một chút cùng Lạc Phàm cùng đi Thánh Ma Cung mấy đại phách không cao thủ vẻ mặt liền có thể biết, phá toái hư không, cũng không phải lời nói vô căn cứ. Tuy rằng Lạc Phàm bọn hắn đều đã bình an trở về, nhưng trong lòng mọi người vẫn là lau một vệt mồ hôi, trêu chọc phải trong truyền thuyết phá hư cao thủ, tuyệt đối là một hồi vạn kiếp bất phục thực khó. Cái kia quái vật kinh khủng, tự xưng thiên phạt đại yêu, rơi xuống đã đến thần tiên đảo, thực lực bị hao tổn, nhưng theo ta thấy, hắn chí ít vẫn là có phách không hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Chúng ta 5 người dùng thuộc tính tinh thần kiếm hợp lực công kích hắn, ta thậm chí còn dùng tới tiên trần quyết đại sát chiêu, tiêu hao một nửa linh lực, nhưng căn bản là đối với hắn không tạo được nửa điểm thương tổn. Nhớ tới thiên phạt đại yêu sâu nổ thiên thực lực, Lạc Phàm trong lòng cũng là một trận ngơ ngác. Mọi người càng thêm hãi dị, ngũ đại phách không cao thủ hợp lực một đòn, hơn nữa Lạc Phàm trả phát ra đại chiêu, rõ ràng không đả thương được thiên phạt đại yêu, thiên phạt đại yêu khủng bố đã đến mức độ nào, bọn hắn quả thực không thể nào tưởng tượng được. Chúng ta công kích đối thiên phạt đại yêu vô hiệu, lại chọc giận quái vật kia, Vân Hy chính là thương ở quái vật kia thật khí thế uy thế giới, may là thiên phạt đại yêu tuy khủng bố, nhưng bởi vì thực lực của hắn bị hao tổn, không đổi kịp của ta thuần gì, chúng ta mới có thể trở về, nếu không, rất có thể hay cùng rẻ ở đại ma vương giống như hệ dạ, được thiên phạt đại yêu đập thành thịt băm rồi. Hồi tưởng lại thiên phạt đại yêu biến thái thực lực, Lạc Phàm còn tại lòng vẫn còn sợ hãi. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ may mắn, Ma Tôn càng là đập lên Lạc Phàm mông ngựa, may mà Lạc tiên sinh ngươi có thần hồ kỳ thần thuấn di năng lực, cũng may là thiên phạt đại yêu rơi xuống thần tiên đảo thực lực bị hao tổn, nếu không, hậu quả thực sự là không thể tưởng tượng nổi. May là cái rắm. Lạc Phàm hướng Ma Tôn lườm một cái, tức giận nói, nếu như thiên phạt đại yêu thực lực không tổn hại, có lẽ hắn rơi xuống đến thần tiên đảo sau đó lập tức lại phá toái hư không đi tới thần giới rồi, nhưng là bây giờ, sự tình không dễ xử lý rồi. Mọi người không khỏi lấp liệt, trước đây Lạc Phàm vừa tới thần tiên đảo thời điểm, thực lực mặc dù ngay cả thần chết Hades cũng không sánh nổi, lại tràn đầy tự tin, đây là bọn hắn lần thứ nhất thấy đến Lạc Phàm như thế nhục trí. Lạc tiên sinh, thiên phạt đại yêu thực lực bị hao tổn, cái này không phải là chuyện tốt sao? Mộng Thần không hiểu hỏi. Đối với Mộng Thần, Lạc Phàm ngược lại là khách khí rất nhiều, đáp, thiên phạt đại yêu tu luyện là thần lực, linh lực đối đầu thần lực, hoàn toàn sẽ không tại một cái tầng thứ, chủ yếu hơn chính là, quái vật kia nói rồi, thần tiên trên đảo, chỉ có thánh ma cung bù thiên thần trong đá mới có thần lực, hắn muốn ăn bù thiên thần thạch đến bổ sung thần lực. Mộng Thần còn chưa nói, Nguyên Tiêu Vân thay đổi sắc mặt, run giọng hỏi, thiên phạt đại yêu muốn ăn bù thiên thần thạch, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chương 1266, hy vọng tiêu dực. Lúc trước từ Vân Mộng tiên cảnh đến thần tiên đảo thời điểm, dự tính là một tuần trở về đi, hiện tại thời gian hơn 3 năm đi qua, vẫn bị vây ở thần tiên trên đảo. Thật vất vả đợi đến Lạc Phàm hấp thu viễn cổ cự côn cùng biển sâu thánh thú linh lực, cho rằng là có thể đánh vào thánh ma cung, cấu trúc bản cổ đại trận, trở về Vân Mộng tiên cảnh đoàn tụ, nhưng thánh ma cung nhiều mét lập tư phòng hộ trận, càng làm về Vân Mộng tiên cảnh hành trình, kéo sau hơn nửa năm. Rốt cuộc đợi được thần nông cùng Venus nữ vương đột phá đến phách không kỳ, tập hợp đủ ngũ đại phách không cao thủ, Nguyên Tiêu Vân thậm chí cũng đã ảo tưởng cùng ạ lạ thêm cây dâu bọn hắn đoàn tụ tình cảnh rồi lại không hiểu ra sao chạy cái thiên phạt đại yêu đi ra. Cứ như vậy, phải về đến Vân Mộng tiên cảnh, cũng không biết yếu chờ tới khi nào rồi, Nguyên Tiêu Vân lo lắng nhất chính là, nếu như thiên phạt đại yêu đem thánh ma cung bù thiên thần thạch toàn bộ ăn sạch, vậy mình và Lạc Phàm, chẳng phải là mãi mãi cũng không trở về được Vân Mộng tiên cảnh đi rồi. Từ tiên trần đại lục đi đến địa cầu, cùng ạ lạ thêm cây dâu vừa chia tay, liền ly biệt hơn 20 năm, thật vất vả tìm tới ạ lạ thêm cây dâu, đoàn tụ 2 năm, lại nữa rồi thần tiên đảo, mắt thấy là có thể đi trở về, nhưng thiên phạt đại yêu xuất hiện, lại phá vỡ trở về Vân Mộng tiên cảnh hy vọng. Sớm biết đến thần tiên đảo hội có nhiều như vậy chắc trở, lúc trước sẽ không tìm đến cái gì cùng thiên địa đồng thọ phương pháp rồi. Đương nhiên, đi tới thần tiên đảo, cũng không phải là cái gì thu hoạch đều không có, chí ít. Nguyên Tiêu Vân đem chân khí đổi thành linh lực, thực lực có làm đại trình độ tăng lên, nếu như khai phá xuất một hai điều ẩn mạch, nàng là có thể đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng. Nhưng vậy thì thế nào đâu này? Nếu như không thể cùng ạ lạ thêm cây dâu cùng nhau, tuổi thọ càng dài, thống khổ lại càng lâu. Lạc Phàm cũng không biết nên trả lời như thế nào mẫu thân vấn đề, thiên phạt đại yêu thần lực, linh lực ở trước mặt hắn quả thực không phải sử dụng đến, cho dù chả có đầy đủ biển sâu thánh thú, Lạc Phàm đem hai cái nhẫn không gian đều tràn đầy linh lực. Đoán chừng cũng không làm gì được tên biến thái kia cấp quái vật kinh khủng. Lạc Phàm xưa nay đều không có cảm thấy có cái gì có thể làm khó chính mình, nhưng lần này, hắn thật sự có loại không thể làm gì cảm giác. Thấy Lạc Phàm trầm mặc không nói, Nguyên Tiêu Vân lòng trầm xuống, nếu như Lạc Phàm còn có một chút xíu biện pháp, đều sẽ tự tin tràn đầy địa an ủi người, hiện tại Lạc Phàm không nói lời nào, cho thấy Lạc Phàm cũng thật là không có triệt. Không khí tựa hồ đã đọc lại, không khí ngột ngạt đến làm người yếu phát rồ, đột nhiên xuất hiện thiên phạt đại yêu. Mang cho bọn hắn trước nay chưa có quấy nhiễu. Thiên phạt đại yêu trên người thần lực, ta đã từng nhìn thấy qua. Đúng lúc này, thần nông phá vỡ vắng lặng một cách chết chóc. Hắn một cái mở miệng, trên người mọi người áp lực giảm đi rất nhiều, lúc trước cái loại này khiến người ta thở không thông trầm trọng cảm giác biến mất rồi. Tiên bối, ngươi ở đâu từng thấy loại kia thần lực? Lạc Phàm kích động đến âm thanh đều run rẩy lên. Lạc Phàm hiện tại bất đắc dĩ nhất, chính là nhiều thêm linh lực đều đối thiên phạt đại yêu không tạo thành được thương tổn. Nếu như hắn cũng nắm giữ loại kia thần lực, hắn là có thể ung dung đối phó thiên phạt đại yêu rồi. Cũng không cần quá nhiều thần lực, thậm chí là so với thiên phạt đại yêu ít hơn một ít cũng không quan hệ. Tiên trần quyết đại sát chiêu, chính là dùng để lấy yếu thắng mạnh đại sát khí. Chỉ cần có thiên phạt đại yêu một nửa thần lực, Lạc Phàm cũng có tự tin tiêu diệt thiên phạt đại yêu. Về phần hấp thu đầy đủ thần lực đến đột phá đến phá hư cảnh giới, đi tới thần giới, Lạc Phàm căn bản liền không nghĩ qua, hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng trở về Vân Mộng tiên cảnh đi. Còn lại mọi người cũng đều biết, thiên phạt đại yêu có thể cho Lạc Phàm tạo thành quá nhiều, cũng là bởi vì hắn nắm giữ thần lực, nếu như thần nông biết nơi nào có thần lực, là có thể nghĩ biện pháp để Lạc Phàm đi hấp thu, cho nên, thần nông lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều tụ tập đến trên mặt hắn. Thần nông không có trực tiếp trả lời, nhìn xem Lạc Phàm hỏi, ngươi đã từng đã tiến vào của ta mộ huyệt, ngươi có phát hiện hay không, của ta phong thủy trong huyệt mộ có một loại sức mạnh, cùng thiên phạt đại yêu thần lực là giống nhau. Lạc Phàm suy nghĩ một chút, đột nhiên trong lòng hơi động, La Thất Thanh nói, tiền bối, ngươi nói là viễn cổ phong thủy bảo địa bên trong sức mạnh thần bí, chính là thần lực. Khi tiến vào U Vương mộ cùng thần nông mộ thời điểm, Lạc Phàm biết loại kia viễn cổ phong thủy trong lăng mộ có sức mạnh thần bí bảo vệ, tuy rằng chưa từng thấy sức mạnh thần bí dung mạo ra sao, nhưng sức mạnh thần bí bao ở, lúc đó Lạc Phàm liền có một loại cảm giác cao thâm khó dò. Hiện tại thần nông nói đến sức mạnh thần bí, không thể nghi ngờ là nói sức mạnh thần bí chính là thiên phạt đại yêu cái loại này thần lực. Quả nhiên, thần nông gật gật đầu, nói, tại thiên phạt đại yêu đánh ra vệt kim quang kia thời điểm, ta liền có loại cảm giác đã từng quen biết, hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, hắn thần lực, chính là phong thủy trong huyệt mộ sức mạnh thần bí. Lạc Phàm một cái nhảy lên, nhưng ngay lúc đó vừa giống như cái quả cầu ra xì hơi, cô hứng ngồi xuống, thất vọng nói, tiền bối, loại kia sức mạnh thần bí là trên địa cầu. Bây giờ vấn đề là, thiên phạt đại yêu chiếm giữ tại Thánh Ma Cung, chúng ta không lấy được bù thiên thần thạch, căn bản là không cách nào trở về địa cầu đi. Mọi người vốn là trong lòng đều dâng lên hy vọng, nhưng vừa nghe Lạc Phàm lời nói, nhất thời lại tuyệt vọng, bầu không khí lần nữa trở nên nặng nề đè nén. Thần nông lại là vẻ mặt không thay đổi, suy tư nói, ý của ta, cũng không phải cho ngươi đi địa cầu hấp thu thần lực. Lạc Phàm không nói nhìn xem thần nông, cái này lão đầu nói, quả thực chính là một cái tuần hoàn chết trụ, không có thần lực. Tiêu không thể tiêu diệt thiên phạt đại yêu, cấu trúc bản cổ đại trận trở về địa cầu đi, không thể trở về đến địa cầu, cũng sẽ không thể hấp thu thần lực, như thế nào đối phó thiên phạt đại yêu. Thần nông vẫn là rất trầm, bình tĩnh nói, ta tại đại thừa phi thăng thời điểm, đem một phần thần niệm phong ấn tại ngọc quan hắc ngọc trong, khối này hắc ngọc, ngươi nói đã sáp nhập vào với ngươi đồng thời tiến vào ta mộ thất tên tiểu tử kia trong thân thể. Tiêu dực. Lạc Phàm trong khoảng thời gian ngắn không rõ rõ thần nông là có ý gì. Thần nông gật gật đầu. Nói tiếp, tại của ta dấu ấn tinh thần trong, có ta tu tiên tâm pháp, luyện đan phương pháp chế thuốc, cùng với khai mạch phương pháp, chỉ cần tiêu dực kích hoạt lên của ta dấu ấn tinh thần, liền có thể đạt được của ta một thân bản lĩnh. Lạc Phàm mơ hồ có phần đã minh bạch thần nông ý tứ, hỏi, tiền bối, lẽ nào chúng ta cũng chỉ có thể trông cậy vào tiêu dực tiểu tử kia? Vậy ngươi còn có không có biện pháp khác? Thần nông hỏi ngược lại. Lạc Phàm không nói gì, toàn bộ thần tiên đảo, chiếu thiên phạt đại yêu cách nói. Cũng chỉ có Thánh Ma Cung bù thiên thần trong đá có chút thần lực, nhưng có thiên phạt đại yêu tại, lại làm sao có khả năng để Lạc Phàm đi hấp thu bù thiên thần trong đá thần lực. Huống chi, nghe thiên phạt đại yêu ý tứ, đối bù thiên thần trong đá thần lực cũng rất phải không mảnh, cho dù hấp thu đã đến bù thiên thần trong đá thần lực, cũng tuyệt đối không thể đánh thắng được thiên phạt đại yêu. Bây giờ vấn đề là, tiêu dực tiểu tử kia, có hay không cơ duyên bước lên con đường tu tiên, nếu như hắn không có thể tu luyện ra nguyên anh. Sẽ không có nguyên lực đến kích hoạt ta phong ấn tại hắc ngọc bên trong dấu ấn tinh thần. Thần nông trầm ngâm nói. Nguy rồi. Ngộng thần biến sắc mặt, nhìn xem Vân Tôn giả, năm đó chúng ta rời đi địa cầu thời điểm, hết thể tu tiên giả đều đi theo chúng ta đã đến Vân Ngộng tiên cảnh, xuất hiện trên địa cầu hẳn không có một cái tu tiên giả, tiêu dực cho dù được rồi thần nông đại thánh dấu ấn tinh thần, không thể trở thành tu tiên giả, làm sao có thể tu luyện ra nguyên anh. Mọi người cũng là một trận ảm đạm. Thật vất vả nhìn thấy một tia trở về Vân Mộng tiên cảnh hy vọng, nhưng bây giờ con đường này tựa hồ cũng đi không thông rồi. Trên địa cầu, còn có một cái tu tiên giả. Vân Hy đột nhiên trầm thấp mở miệng nói ra. Ngoại trừ Lạc Phàm, ánh mắt của mọi người đều tụ tập đến Vân Hy trên mặt. Vân Hy nhìn xem Vân tiên tử, ánh mắt lộ ra một chút vẻ bất an, yếu ớt nói, sư phụ, đệ tử không trải qua ngài cho phép, liền trên địa cầu thu rồi một cái đồ đệ. Đi tới thần nồng sơn sau đó mọi người vẫn luôn đang nói thiên phạt đại yêu chuyện. Vân Hy còn không biết, Vân Tiên Tử cùng Vân Lam đều cùng với nàng như thế, thành Lạc Phàm nữ nhân. Xem Vân Hy cái kia sợ hãi dáng dấp, Lạc Phàm trong lòng một trận yêu thương, nói ra, Vân Hy, là ta cho ngươi giáo cao lan tu tiên tâm pháp, cái kia không trách ngươi. Lạc Phàm nói xong, quay đầu hướng Vân Tiên Tử nháy mắt mấy cái, nói, muốn trách lời nói, thì nên trách ta được rồi. Lạc Phàm ngay trước mặt Vân Hy cùng chính mình nháy mắt, Vân Tiên Tử có phần không dễ chịu, nhưng nàng cố gắng bình tĩnh nói, tại Vân Môn bên trong. Chỉ có trưởng môn nhân cùng trưởng lão mới có tư cách thu đồ đệ, chỉ là ở Vân Mộng tiên cảnh, mà ngươi là trên địa cầu thu đồ đệ, không tính là dở Vân Môn quý củ. Kỳ thực, cho dù Vân Hy thật sự hỏng rồi quý củ, hiện tại Vân Tiên Tử cùng với nàng đều là Lạc Phàm nữ nhân, cũng không khả năng hội trách cứ Vân Hy. Huống chi, Vân Hy trên địa cầu để lại một cái tu tiên giả, cũng là cho mọi người trở về Vân Mộng tiên cảnh để lại một tia hy vọng, từ nơi này trên ý nghĩa tới nói, tất cả mọi người hẳn là cảm tạ người mới là. Vấn đề là, cái kia tiêu dực, có thể hay không gặp phải Cao Lan cũng còn rất khó nói, chớ nói chi là Cao Lan thanh tu tiên tâm pháp dạy cho hắn rồi. Nguyên Tiêu Vân lo âu buồn phiền chính hiệu, nàng là bức thiết nhất hy vọng trở về Vân Mộng tiên cảnh. Tiêu dực con thỏ nhỏ kia nhãi con, vẫn luôn ước gì bái ta làm thầy, hiện tại ta rời đi Hoa Hạ, hắn có lẽ sẽ hỏi thăm tin tức về ta, mà Cao Lan là Tiền Trần tập đoàn CEO, nói không chắc, Tiêu Dực tiểu tử kia biết đánh nghe được Cao Lan nơi nào đi. Lạc Phàm suy tư nói, kỳ thực, Tiêu Dực đi rồi Trung Su cục cảnh vệ, có thể hay không cùng Cao Lan đụng với mặt, Lạc Phàm một điểm nắm chặt cũng không có, nhưng xuất hiện vào lúc này, hắn không có khả năng nói nhụt chí lời nói. Nếu như Tiêu Dực có thể từ Cao Lan nơi đó học được tu tiên tâm pháp, then chốt xem tiểu tử kia có hay không hóa anh thiên phú, nếu như hắn có thể tu luyện ra nguyên anh, kích hoạt của ta dấu ấn tinh thần, ta bảo đảm hắn có thể đủ tu luyện tới cảnh giới đại thừa. Thần nông ánh mắt cũng sáng. Tiên bối, ngươi tu thành đại thừa chân tiên, cũng dùng mấy ngàn năm đi, cho dù Tiêu Dực tiểu tử kia có hóa anh thiên phú, tu đến đại thừa chân tiên cảnh giới, nếu như cũng dùng cái hơn 1.000 năm, sợ là chúng ta không chờ nổi. A Lạc Phàm lo lắng nói. Thần nông lại tin tâm tràn đầy nói, nếu như Tiêu Dực kích hoạt lên của ta dấu ấn tinh thần, chẳng mấy chốc sẽ tu thành đại thừa chân tiên, sao lại dùng đến ngàn năm lâu dài. Tiên bối, ngươi nói là, Tiêu Dực tiểu tử kia là cái tu tiên thiên tài. Thậm chí so với ngươi còn muốn thiên tài nhiều lắm. Tiêu Dực không hiểu nhìn xem thần nông, lúc trước hắn nhìn thấy Tiêu Dực thời điểm, phát hiện Tiêu Dực thiên tư cũng chẳng qua là trùng, cao cấp trình độ, không thần nông nói như vậy nghịch thiên A. Tiểu tử kia tính được là thiên tài gì? Thần nông hướng Lạc Phàm trừng mắt lên, năm đó ta luyện chế khai mạch đan dược thời điểm, phải không ngừng tìm tòi các loại đan dược phương pháp phối chế, hiện tại tiểu tử kia kiếm sẵn có, trực tiếp luyện đan liền đem ẩn mạch mở ra, trong thời gian ngắn liền tu thành đại thừa chân tiên, lại có chuyện gì ngạc nhiên? Chương 1267, có thể trở về hay không? Lạc Phàm nghĩ cũng phải, chỉ cần Tiêu Dực có thể tu luyện ra nguyên anh, lấy nguyên lực kích hoạt thần nông dấu ấn tinh thần, liền có thể đạt được thần nông công pháp truyền thừa, mà mở ra thân thể ẩn mạch tiên thảo tiên dược, tại thần nông trong huyệt mộ đều là sẵn có, Tiêu Dực yếu tu luyện tới đại thừa chân tiên cảnh giới, cũng không phải là cái gì việc khó. Thần nông tiền bối, cho dù Tiêu Dực tu thành đại thừa chân tiên, cái kia cũng vô dụng thôi, sẵn có đại thừa chân tiên, chúng ta nơi này liền không chỉ một. Lạc Phàm nói ra. Thần nông trừng Lạc Phàm một mắt, nói, ngươi làm sao đột nhiên biến đẩn. Đối phó thiên phạt đại yêu, cần chính là phong thủy trong huyệt mộ sức mạnh thần bí. Lạc Phàm cũng không ngại thần nông chế nhạo, hỏi, tiền bối, trước đây ngươi tại ngươi trong huyệt mộ thời điểm, làm sao lại không hấp thu phong thủy trong mộ cổ sức mạnh thần bí đâu này? Nếu như thần nông trên địa cầu thời điểm liền hấp thu thần lực, lại tăng thêm hắn bát đại ẩn mạch toàn khai, chỉ sợ sẽ là đi rồi thần giới, cũng là vô địch tồn tại. Thứ nhất, lúc ấy, ta không biết đạo sức mạnh thần bí chính là thần lực. Thứ hai, cho dù biết đạo sức mạnh thần bí có lợi hại như vậy, ta cũng không biết làm sao đi thu thập hấp thu sức mạnh thần bí. Thần nông thản nhiên đáp. Lạc Phàm gật gật đầu, nghĩ đến cũng là, nếu như thần nông biết phong thủy trong mộ cổ sức mạnh thần bí tác dụng, há lại sẽ không chính mình hấp thu. Đột nhiên, Lạc Phàm sắc mặt thay đổi, run giọng nói, tiền bối, liền ngươi cũng không biết thu thập hấp thu thần lực phương pháp, cái kia Tiêu Dực liền càng không biết rồi. Thần nông lại là vẻ mặt không thay đổi, tự tin nói, ta là không biết làm sao thu thập hấp thu sức mạnh thần bí, nhưng đó là bởi vì ta không biết đạo sức mạnh thần bí chính là thần lực, hiện tại, có ta cùng ạt đê nạ nữ thần, lại tăng thêm mộng thần, chẳng lẽ còn nghiên cứu không ra thu thập hấp thu sức mạnh thần bí phương pháp. Thần nông nói tới tự tin, ạt đê nạ cùng mộng thần cũng tràn đầy tự tin, còn lại mọi người cũng không có chút nào hoài nghi, thần nông bọn hắn có thể nghiên cứu ra thu thập hấp thu sức mạnh thần bí phương pháp đến. Nhưng Lạc Phàm lại nghĩ tới một chuyện, nói, thần nông tiền bối, trước đây ngươi không biết thu thập hấp thu sức mạnh thần bí phương pháp, vậy ngươi phong ấn tại Hắc Ngọc bên trong linh hồn ấn ký cũng không biết. Cho dù Tiêu Dực kích hoạt lên Hắc Ngọc bên trong linh hồn ấn ký, cái kia cũng không có cái gì dùng à? Làm sao sẽ không dùng? Thần nông lắc đầu, đốc định nói, chỉ cần Tiêu Dực kích hoạt lên của ta linh hồn ấn ký, tu đến đại thừa chân tiên đó là chuyện tất nhiên, khi hắn nắm giữ đại thừa tu vi thời điểm, của ta linh hồn ấn ký liền sẽ hoàn toàn khôi phục thành thần niệm, đến lúc đó, ta liền có thể theo ta thần niệm liên hệ câu thông, nói cho hắn thu thập hấp thu sức mạnh thần bí phương pháp cùng chúng ta tình huống ở bên này. Ta lưu lại thần niệm cũng sẽ đem tình huống nói cho Tiêu Dực. Nghe thần nông vừa nói như thế, tất cả mọi người yên tâm, Nguyên Tiêu Vân trắng bệnh trên mặt, cũng khôi phục chút sinh khí. Tuy rằng, trông cậy vào Tiêu Dực hấp thu sức mạnh thần bí, lại đây tiêu diệt thiên phạt đại yêu, không biết yếu chờ tới khi nào, nhưng dù như thế nào, chung quy là có trở lại Vân Mộng tiên cảnh hy vọng, cùng lúc trước hết đường xoay sở so ra tốt hơn nhiều rồi. Hiện tại, xem Tiêu Dực có thể hay không gặp gỡ Vân Hy cái kia đồ đệ, hơn nữa, cho dù gặp được, vẫn là muốn xem Tiêu Dực có hay không tu tiên tư chất. Thần nông tiền bối, ngươi nói tu tiên tư chất chính là phân tâm lượng dụng đúng không? Cái này không có vấn đề, Tiêu Dực theo ta tiến ngươi lão nhân ra mộ huyệt, gặp gỡ những cơ quan kia thời điểm, ta ta xem hắn phân tâm tam dụng cũng có thể. Lạc Phàm lúc này ngược lại là tự tin tràn đầy. Thần nông thật cũng không hy vọng Tiêu Dực có thể phân tâm tam dụng, chỉ cần hắn có thể thỏa mãn nắm giữ hai cái thần niệm điều kiện cơ bản cũng đã đủ. Hiện tại, mấu chốt nhất, liền muốn xem Tiêu Dực có hay không hóa anh thiên phú, nếu là không có thể hóa đan thành anh, hết thảy đều là uổng công. Thần nông ngưng trọng nói ra, người ở chỗ này, cũng chỉ có Lạc Phàm mẹ con cùng hoa thần ạt đệ nạ không phải tu tiên giả, nhưng mọi người ở chung với nhau thời gian lâu dài, đối tu tiên cũng có hiểu biết, biết ngưng tụ nguyên anh không phải dễ dàng như vậy. Tại 10 cái kim đan kỳ tu tiên giả trong, có thể xuất một cái có hóa anh thiên phú là tốt lắm rồi. Tiêu Dực có thể hay không nắm giữ cái kia 1/10 xác suất hóa anh thiên phú, cũng không ai biết. Tiêu Dực cái kia thằng nhóc con, nếu dám không có hóa anh thiên phú, chờ ta về sau thấy hắn, xem ta không một trưởng đem hắn vỗ một cái thành thịt tươi bánh. Lạc Phàm bất chấp tựa như nói ra. Tuy rằng bầu không khí ủ rột, nhưng nghe Lạc Phàm cái này không nói lý lời nói, mọi người đều không nhịn được cười. Ma tôn ngược lại là đã quen thuộc từ lâu Lạc Phàm không nói đạo lý. Hóa anh thiên phú, đây chính là từ lúc sinh ra đã mang theo, không phải muốn có liền có thể có, ngươi nếu như ép buộc Tiêu Dực nhất định phải có, cái kia chính là không giảng đạo lý. Vân tiên tử không nhịn được nói ra. Tiêu Dực cũng biết mình lời nói không đạo lý, lại vẫn là cái chảy cái cối nói, ca luôn luôn là cái giảng đạo lý người. Cái kia thằng nhóc con nếu đã nhận được thần nông tiền bối phong ấn linh hồn ấn ký hắc ngọc, liền tất cần phải có hóa anh thiên phú, bằng không ta không tha cho hắn. Vân tiên tử cười một tiếng, cũng không lại cùng Lạc Phàm tranh luận, người cũng biết, Lạc Phàm cũng không phải thật sự không nói đạo lý, vừa đến hắn là phải cho mọi người đầy đủ tự tin, thứ hai, mắt thấy là có thể trở về Vân Ngộng tiên cảnh, lại không hiểu ra sao chạy cái thiên phạt đại yêu đi ra, mọi người có bao nhiêu thất lạc nhiều tuyệt vọng không cần nói cũng biết, hắn là muốn cho mọi người không nên quá qua ngột ngạt. Vân Lam cũng rõ ràng Lạc Phàm ý tứ, chớp mắt cười nói, nếu như Tiêu Dực không có hóa anh thiên phú, chúng ta cũng chỉ có thể vây ở thần tiên đảo, ngươi làm sao có thể thấy rõ hắn. Nếu như Tiêu Dực có hóa anh thiên phú, tu thành đại thừa chân tiên, thu thập hấp thu thần lực, vậy hắn chính là phá hư cảnh đại cao thủ, ngươi có thể đánh được hắn. Lạc Phàm sững sờ, vừa nay hắn chính là tùy tiện nói một chút, không cẩn thận suy nghĩ, bây giờ nghe Vân Lam lời nói, lập tức há hốc mồm. Đương nhiên, Lạc Phàm là không thể nào cứ như vậy chịu thua, cười hắc hắc, đưa tay tại Vân Lam đầy đặn trên cặp mông vô một cái, cười nói, Vân Lam lão bà, ngươi có biết hay không cái gì gọi là tam tòng bốn đổ vợ hát phụ theo, lại dám hủy đi của ta đài. Lạc Phàm cùng Vân Lam trêu đùa, tất cả mọi người tập mãi thành quen rồi, Vân Hy lại là trợn to mắt, kinh dị nhìn xem Lạc Phàm, ngươi gọi Lam trưởng lão cái gì? Chính mình cùng Vân Lam cùng Vân Tiên tử chuyện, sớm muộn là phải nói cho Vân Hy, hiện tại người nếu hỏi, Lạc Phàm cũng không ẩn giấu, thản nhiên nói ra, Vân Hy, Vân Lam với ngươi như thế, hiện tại đã là ta lão bà, còn có, tiên tử lão bà cũng là. Vân Hy càng là chấn kinh đến trợn mắt ngoác mồm, nói không ra lời. Người biết Lạc Phàm là cái thấy mỹ nữ liền sẽ động tâm chủ, nếu không, chính mình cũng sẽ không có tông ngưng lục mạn đỉnh các nàng như vậy một đống lớn tỉ muội. Nhưng là, hoa thần cung ạt đệ nạ thì cũng thôi đi, hắn lại đem sư phụ cùng Vân Lam sư thúc cũng trở thành hắn hậu cung nữ chính rồi, cuối cùng tính là cái gì việc a? Lạc Phàm, chuyện này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tốt nửa ngày trời sau, Vân Hy mới hỏi. Cái này, sự ra có nguyên nhân, nói rất dài dòng, chúng ta hay là đi trong phòng nói đi. Lạc Phàm ôm Vân Hy đứng lên, tiên tử lão bà, Vân Lam lão bà, hoa thần lão bà, ạt đệ nạ lão bà, cùng đi phòng của ta. Tiến vào Lạc Phàm căn phòng sau đó Lạc Phàm thanh đi tới thần tiên đảo chuyện, tinh tế nói với Vân Hy một lần. Biết được Lạc Phàm cùng Vân Lam là chúng rồi ngựa giống linh côn tác dụng phụ, Vân tiên tử là vì giúp Lạc Phàm rời đi thần chết hạ đẹp thần thức khóa chặt, Vân Hy liền bình thường trở lại. Vân môn đối với lệ giáo chi phòng vốn là rộng rãi, Vân Hy cùng Vân Tiên tử Vân Lam chỉ là lúc đầu cảm thấy không được tự nhiên, dần dần cũng là thích ứng. Lạc Phàm nói xong hắn đến thần tiên đảo chuyện, đã là đêm khuya, Vân Tiên tử các nàng biết Lạc Phàm cùng Vân Hy 3 năm không thấy, hiện tại có thể gặp lại, đều thức thời đứng lên, thanh sau nửa đêm thời gian giao cho Lạc Phàm cùng Vân Hy. Nếu không, đều ở chỗ này của ta nghỉ ngơi. Lạc Phàm ánh mắt từ Vân Tiên tử các nàng 4 người trên người đảo qua, tiện hề hề mà cười nói. Vân tiên tử các nàng liền dứt khoát không phản ứng Lạc Phàm, đứng dậy rời đi. Lạc Phàm, ngươi nói chúng ta còn có thể hay không thể trở về Vân Mộng tiên cảnh đi. Trong phòng chỉ còn giữ lại mình và Lạc Phàm sau đó Vân Hy lo âu hỏi. Bây giờ trở lại Vân Mộng tiên cảnh hy vọng, đều ký thác vào Tiêu Dực trên người. Tiêu Dực có thể hay không gặp gỡ Cao Lan, có hay không hóa anh thiên phú. Lạc Phàm cũng không có chút tự tin nào, nhưng hắn còn là lòng tin tràn đầy nói, nhất định phải có thể trở lại. Cha ta, Vân Bích mẹ, Tâu Ngưng các nàng. còn có Lạc Đuổi cùng Lạc Ngưng đều tại Vân Mộng tiên cảnh, chúng ta nhất định muốn trở lại. Vân Hy gật gật đầu, nói, ta cũng cảm thấy, chúng ta nhất định có thể trở về đến Vân Mộng tiên cảnh đi, tuy rằng thiên phạt đại yêu xuất hiện là cái bất ngờ, nhưng ta luôn cảm giác, trong cõi U Minh tự có thiên ý. Lạc Phàm cũng đồng ý Vân Hy cách nói, gật đầu nói, muốn đối phó thiên phạt đại yêu, yêu cầu thần lực trên địa cầu liền có, mà thần nông tiền bối thanh hắn linh hồn ấn ký phong ấn tại Hắc Ngọc trong, Hắc Ngọc lại vừa lúc sáp nhập vào Tiêu Dực trong thân thể, vốn là trên địa cầu tu tiên giả là đã tuyệt tích đâu, nhưng lại ngươi còn có một cái đồ đệ Cao Lan, đây đúng là thiên ý nếu là lên trời an bài, ta tin tưởng lên trời liền nhất định sẽ sắp xếp Tiêu Dực cùng Cao Lan gặp mặt, cũng sẽ để cho Cao Lan thanh tu tiên tâm pháp truyền cho Tiêu Dực. Ta càng tin tưởng, Tiêu Dực nhất định có hóa anh thiên phú, chỉ cần hắn ngưng tụ ra nguyên anh, kích hoạt lên thần nông tiền bối linh hồn ấn ký, thần nông tiền bối liền sẽ cảm giác được hắn lưu lại cái kia một tê. Hân thân nghiệm. Đề lời nói với người xa lạ, tại vai sảng sách mới thần cấp đại phiêu khách trong, Cao Lan đã đem tu tiên tâm pháp dạy cho Tiêu Dực, Tiêu Dực hiện tại đã thành công ngưng tụ ra kim đan, hơn nữa là ba kim đan. Vân Hy trong mắt cũng tràn đầy tự tin, khẽ thở dài, ta rất nhớ trở về Vân Mộng tiên cảnh đi. Tại Thánh Ma Cung thời điểm, ta liền rất nhớ Tâu Ngưng tỷ các nàng. Nhắc lên Tâu Ngưng các nàng, Lạc Phàm trong lòng một trận khoan tim đau, vốn cho là, tại công phá Thánh Ma Cung nhiều mét lập tư phòng hộ trận sau đó là có thể trở về Vân Mộng tiên cảnh đi đoàn tụ với các nàng, nhưng là bây giờ, không biết yếu chờ tới khi nào rồi. Bất quá, hiện tại cũng chỉ có chờ chút đi, tận lực không nghĩ nữa Vân Mộng tiên cảnh chuyện, nếu không thì, có lẽ không chờ được đến Tiêu Dực đến ngày đó, chính mình liền hỏng mất. Vậy ngươi có hay không nhớ ta đâu này? Lạc Phàm biết, Vân Hy tại Thánh Ma Cung, không lúc nào không tại nghị chính mình, hắn đây là cố ý rời đi sự chú ý của nàng. Vân Hy ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn Lạc Phàm, rất nghiêm túc nói, nghĩ, mỗi ngày đều nhớ. Ta cũng nhớ ngươi, đều nhanh muốn chết ta. Lạc Phàm đem Vân Hy ôm chặt lấy. Chương 1268, không thể chờ đợi thêm nữa. Bắt đầu từ ngày thứ hai, thần nông liền mang theo Ảt Đệ Nạ cùng Mộng Thần, nghiên cứu thu thập hấp thu sức mạnh thần bí phương pháp. Ba người này đều cũng có đại trí tuệ ngút trời kỳ tài, chỉ dùng thời gian 2 tháng, cũng đã tìm ra hấp thu sức mạnh thần bí biện pháp, theo thần nông nói, là muốn bố trí một loại phiền phức trận pháp, phối hợp mùa cùng canh giờ, năng lực tụ tập hấp thu đến sức mạnh thần bí. Về phần cụ thể làm sao bày trận, thần nông chỉ là tùy tiện nói nói, Lạc Phàm liền nghe được đau đầu, lại tăng thêm nhật nguyệt tinh thần diễn biến gì gì đó, Lạc Phàm càng là rơi vào trong sương ngủ. Có thời gian thời điểm, thần nông cùng Mộng Thần liền đi đan tràng luyện chế hóa thực đan. Trợ giúp Vân Môn cùng Mộng Ỷ Hiệp Môn người hấp thu giống cái linh côn trong thịt linh lực. Thời gian 2 tháng, Vân Hy thực lực cũng từ vừa tới Thần Nông Sơn lúc độ kiếp sơ kỳ, nhảy một cái tới độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong, tiếp tục dùng ăn linh côn dưới thịt đi, hẳn là rất nhanh sẽ có thể tu luyện ra sơ cấp tiên khí. Còn lại mọi người, tu vi cũng đang vững bước tăng lên trong, nhưng mọi người ở bề ngoài rất vui vẻ, trên thực tế trong lòng đều đè lên một khối hỉ vì sợ tổn, bởi vì Thần Nông vẫn luôn không cảm giác được hắn lưu trên địa cầu phần kia thần niệm. Đây là giải thích, Tiêu Dực vẫn không có ngưng tụ ra nguyên anh, thần nông phong ấn tại Hắc Ngọc bên trong linh hồn ấn ký, còn không được kích hoạt. Tại từng ngày trong khi chờ đợi, thời gian lại qua 1 tháng, thần nông vẫn là không có cảm giác đến hắn ở lại địa cầu thần nghiệm, mọi người tuy rằng đều không nói gì, nhưng Lạc Phàm cảm giác được, lòng của mọi người bên trong cũng bắt đầu nóng nảy, liền ngay cả thần nông cũng không ngoại lệ. Thời điểm trước kia, thần nông bọn hắn có thể an tâm ở tại thần nông sơn bên trong, là bởi vì bọn hắn xem không đến bất kỳ hy vọng. Không có cách nào. Tại Lạc Phàm đến đây sau đó, Lạc Phàm các loại bất khả tư nghị thần kỳ, cho bọn hắn rời đi thần tiên đảo hy vọng, dù cho bọn hắn biết ở giữa khó khăn chống chết, nhưng chung quy có cái niệm tưởng. Mà Lạc Phàm cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, đi tới Linh Côn Thảo Nguyên, diễn ra 2 năm, cuối cùng rồi sẽ viễn cổ cự côn chém giết, sau đó hắn lại đi rồi vô tận Tây Hải, giết chết thần tiên trên đảo mạnh mẽ nhất kinh khủng nhất biển sâu thánh thú, cũng hấp thu biển sâu thánh thú tu luyện trên vạn năm linh lực. Đứng ở thần tiên đảo đỉnh. Cho dù vì Thánh Ma Cung nhiều mét lập tư phòng hộ trận cản trở, mọi người cũng vẫn là đối Lạc Phàm ôm dùng cực lớn hy vọng, cuối cùng, Lạc Phàm cũng xác thực tập hợp đủ ngũ đại phách không cao thủ, đánh vào Thánh Ma Cung. Chỉ tiếc, tiến công Thánh Ma Cung thời cơ, cũng không biết là thật trùng hợp vẫn còn quá không khéo, tuy rằng thành công đem Vân Hy từ Thánh Ma Cung cứu ra, lại đưa tới thiên phạt đại yêu cái này phá hư kỳ đại quái vật. Trước kia viễn cổ cự côn cũng tốt, biển sâu thánh thú cũng tốt. Mặc dù coi như đều là không cách nào chiến thắng cường đại tồn tại, nhưng Lạc Phàm luôn có thể dựa vào con của hắn loại năng lực thần kỳ, tìm tới đối phó biện pháp. Nhưng này có một cái tiền đề, viễn cổ cự côn cùng biển sâu thánh thú đều là dựa vào rất nhiều linh lực tu luyện, Lạc Phàm có thu được linh lực con đường. Mà thiên phạt đại yêu nắm giữ thần lực, linh lực cơ hồ không khả năng đối với nó tạo thành uy hiếp, mà phóng tầm mắt toàn bộ thần tiên đảo, cũng chỉ có Thánh Ma Cung Bù Thiên Thần trong đá mới có yêu ớt thần lực. Nếu có thể bắt được Bù Thiên Thần Thạch, Lạc Phàm cũng sẽ không ham muốn bên trong thần lực, trực tiếp cấu trúc bản cổ đại trận về Vân Mộng Tiên Cảnh đi rồi. Thiên phạt đại yêu là muốn đi thần giới vẫn là tiếp tục lưu lại Thánh Ma Cung, với hắn nửa cái mao quan hệ đều không có. Hiện tại, thiên phạt đại yêu thành vắt ngang tại Lạc Phàm trước mặt một tòa không thể vượt qua đại sơn, hoàn toàn bó tay toàn tập, mọi người duy nhất hy vọng, chính là đã nhận được thần nông linh hồn ấn ký tiêu dực. Lạc Phàm ngược lại là điều chỉnh tiêu điểm dực tràn đầy tự tin, tiểu tử kia có thể có được thần nông ở lại trong quan tài ngọc hắc ngọc, đây là một loại cơ duyên, đã có cơ duyên như thế này, Lạc Phàm tin tưởng hắn nhất định là có hoa anh thiên phú. Nhưng Nguyên Tiêu Vân các nàng sẽ không có Lạc Phàm lòng tin như vậy rồi, tiêu dực có thể hay không gặp gỡ xuất hiện trên địa cầu duy nhất tu tiên giả Cao Lan, đây là một không biết, gặp phải Cao Lan sau đó Cao Lan có thể hay không thanh tu tiên tâm pháp truyền cho hắn cũng là không biết, càng quan trọng hơn là tiêu dực có hay không hóa anh thiên phú, cũng không ai dám bảo đảm. Thanh hy vọng ký thác vào 1/10 hóa anh về thiên phú, hơi bị quá mức xa vời. Đang nhìn đến hy vọng sau lại lâm vào tuyệt vọng, bất kể là ai trong lòng đều sẽ ủ rũ. Thần nông cùng Ngộng Thần Vân tôn giả bọn hắn cũng vẫn được, nguyên bản bọn hắn liền nhất định là không thể rời đi thần tiên đảo, hiện tại mặc dù có chút thất vọng, vậy cũng chẳng qua là cùng trước kia như thế mà thôi. Nói đến, hiện tại tuy rằng vẫn là không biện pháp rời đi thần tiên đảo, nhưng ít ra không cần lại lo lắng Thánh Tu La giáo đình người tới quấy rối, kẻ thù của bọn họ, tất cả đều đã hóa thành vong hồn. Vân Tiên Tử Vân Lam Vân Hy các nàng, tuy rằng cũng rất chờ đợi có thể trở lại Vân Mộng Tiên Cảnh đi, nhưng các nàng cũng không có vội vã như vậy. Bất kể là ở nơi nào, đối với các nàng tới nói quan trọng nhất là có Lạc Phàm cùng ở bên người. Chân chính tối nóng nảy người, không thể nghi ngờ chính là Nguyên Tiêu Vân. Từ khi đi tới thần tiên đảo sau đó người nằm mơ đều tại ngóng trông, có thể trở về Vân Mộng Tiên Cảnh, đi theo ạ lạ thêm tập đoàn tụ. Tại thần tiên đảo đợi hơn 3 năm, mắt thấy giấc mơ liền muốn thành sự thật, lại nhảy cái thiên phạt đại yêu đi ra, phá vỡ mộng đẹp của nàng. Mới đầu thời điểm, người vẫn có thể tự mình an ủi mình. Tuy rằng trở về Vân Mộng Tiên Cảnh thời gian bị hoãn lại rồi, nhưng vẫn là có hy vọng trở về. Có thể theo thời gian từng ngày chuyển rời, thời gian 3 tháng đi qua, vẫn không có tiêu dực tin tức, trái tim của nàng dần dần biến mát, người cũng dần dần trở nên tiểu tụy, sầu não bất ức. Mẫu thân lo lắng tiểu tụy, Lạc Phàm nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, nhưng cũng không thể nào an ủi, chỉ có thể thường thường mang theo Vân Tiên Tử các nàng đi làm bạn Nguyên Tiêu Vân. Nhưng là, dù có nhi tử hòa nhi nàng dâu làm bạn, lại không có người có thể thay thế được ạ lạ thêm cây dâu tại Nguyên Tiêu Vân trong lòng vị trí. Trong khoảng thời gian này, mỗi sáng sớm, mọi người đều sẽ đi thần nông cùng Venus nơi đó tụ họp một chút. Trên thực tế, phải đi hỏi thăm thần nông có cảm giác hay không đến hắn lưu trên địa cầu phần kia thần niệm. Kỳ thực mọi người đều biết, nếu như thần nông cảm thấy hắn lưu lại thần niệm, hội trước tiên thông báo bọn hắn, nhưng mỗi sáng sớm tại thần nông nơi này họ gặp, buổi tối đi Vân Tôn giả nơi đó tâm sự, đã thành mọi người một chủng tập quán. Hôm nay sáng sớm, Lạc Phàm mang theo Vân Hy các nàng đi tới thần nông trong phòng, phát hiện Nguyên Tiêu Vân đã trước ở tất cả mọi người trước đó đã tới. Lạc Phàm trong lòng đau xót, hắn lại rõ ràng hết mức, mẫu thân là cỡ nào chờ đợi có tiêu dực tin tức. Lạc Phàm không dám nhìn mẫu thân ngày ấy dần tiểu tụy dung nhan, nhưng hắn lại không nhịn được hướng Nguyên Tiêu Vân nhìn sang. Chính là cái này một mắt, để Lạc Phàm vẻ mặt biến đổi, đi theo viền mắt liền đỏ lên. Nguyên Tiêu Vân vẫn là cùng thường ngày, tận lực để cho mình nhìn lên rất bình tĩnh. Nhưng nàng như thế nào đi nữa che giấu, cũng không cách nào che lại người đối Vân Mộng Tiên Cảnh tư niệm, để Lạc Phàm nước mắt suýt chút nữa liền tràn mi mà ra chính là, mẫu thân trái bên tóc mai, dĩ nhiên nhiều hơn một cái tóc bạc. Nguyên Tiêu Vân tóc, mặc dù không có Vân Hy dài như vậy, nhưng đen nhánh tỏa sáng, cùng với nàng tuyệt mỹ dung nhan cùng thiên tiên vậy khí chất bổ sung lẫn nhau, hiện tại người Thái Dương tóc bạc, tuy chỉ có một cái, lại đặc biệt bắt mắt, nhìn đến Lạc Phàm kinh tâm động phách. Nguyên Tiêu Vân số tuổi thật sự, chỉ bất quá mới hơn 40 tuổi. Nếu như đổi tại người bình thường trên người, xuất hiện một hai căn tóc trắng, đó là không thể bình thường hơn được, nhưng Vân Tiên Tử Vân Lam các nàng, tuổi so với Nguyên Tiêu Vân lớn hơn gấp mấy chục lần, cũng vẫn là đầu đầy tóc đen, lấy Nguyên Tiêu Vân tu vi, rõ ràng sinh ra tóc bạc, chỉ có một nguyên nhân, người quá tư niệm ạ lạ thêm cây dâu rồi. Mẹ! Lạc Phàm cũng không khống chế mình được nữa tình huống, nước nở kêu một tiếng, lắc mình đã đến Nguyên Tiêu Vân bên người, ôm lấy người. Nguyên Tiêu Vân sửng sốt một chút, nhưng nhoáng cái đã hiểu rõ. Lại cố ý giả bộ hồ đồ, ngươi đây là làm gì? Như nào đây khóc lên? Mẹ, ngươi có phải hay không rất muốn cha? Lạc Phàm không lại che che giấu giấu, trực tiếp hỏi lên. Nguyên Tiêu Vân thân thể cứng một cái, nhưng ngay lúc đó liền buông lỏng, bình tĩnh nói, hắn là ba của ngươi, là trượng phu của ta có thể nào không muốn? Lẽ nào ngươi không muốn sao? Hiện tại chúng ta tạm thời vẫn chưa thể trở lại, bất quá, chỉ chờ tới lúc ngươi cái kia tiện nghi đồ đệ đến rồi, chúng ta liền có thể đi về. Không cần Lạc Phàm an ủi, Nguyên Tiêu Vân ngược lại trước tiên an ủi Khởi Nhi tử đến rồi. Trong lòng nàng làm sao không biết, Lạc Phàm cùng với nàng như thế, bức thiết hy vọng trở về Vân Mộng Tiên Cảnh đi, nhưng bây giờ ngoại trừ chờ đợi ở ngoài, cũng không có biện pháp khác, nàng là làm tư niệm ạ là thêm cây dâu, nhưng nàng cũng không nguyện cho Lạc Phàm áp lực quá lớn. Mẫu thân mặc dù nói ung dung, nhưng Lạc Phàm biết trong lòng nàng có bao nhiêu khổ, điều này cũng làm cho Lạc Phàm mấy ngày qua ấp ủ một cái quyết định kiên cố hơn quyết, không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu mẫu thân đều phản tới an ủi chính mình, Lạc Phàm đương nhiên không thể lại thương cảm đi xuống, đưa tay nhặt lên Nguyên Tiêu Vân bên tóc mai tóc bạc, ôn nhu nói, mẹ, ngươi trưởng bạch mái tóc rồi. Nguyên Tiêu Vân ngẩn ra, nhưng ngay lúc đó liền dễ dàng nói, mẹ tuổi bao lớn rồi, trưởng bạch mái tóc không phải làm bình thường sao? Không có chuyện gì, chỉ cần ta một vận công, thanh tóc bạc biến thành đen, đó là rất đơn giản việc. Lạc Phàm gật gật đầu, mái tóc tự nhiên hắc, cùng dùng tiên trần quyết lấy mái tóc biến thành đen, hoàn toàn không là một chuyện, nhưng bây giờ không cần thiết dây dưa nữa mâu thân sinh xuất tóc trắng việc. Rất nhanh, Ngọc Y Hiệp Môn cùng Vân Môn người cũng chạy tới, người đến đông đủ sau đó thần nông cùng Venus từ trong nhà đi ra. Đại Thánh, thế nào? Ngọc Thần mở miệng hỏi. Kỳ thực, Ngọc Thần đây cũng chính là làm theo thông lệ y hệt hỏi một tiếng. Nếu như thần nông cảm thấy lưu trên địa cầu thần niệm, vẻ mặt há lại sẽ giống như bây giờ bình tĩnh. Quả nhiên, thần nông lắc lắc đầu, nói, đừng có gấp, chỉ cần Tiêu Dực có hóa anh thiên phú, sớm muộn hắn sẽ kích hoạt của ta linh hồn ấn ký. Kết quả như thế, mọi người đã sớm đoán được, cũng đã quen, 3 tháng qua, hầu như đều là đồng dạng đáp án. Lạc Phàm lặng lẽ nhìn Nguyên Tiêu Vân một mắt, chỉ thấy Nguyên Tiêu Vân sắc mặt bình tĩnh, cũng không hề biểu hiện ra đặc biệt thất vọng, nhưng Lạc Phàm biết, mâu thân trong lòng tuyệt không như mặt ngoài như vậy bình tĩnh, nếu như qua ít ngày nữa vẫn không có Tiêu Dực tin tức, nói không chắc một ngày nào đó dậy sớm, của nàng đầu đầy tóc đen, một dạ chi giữa liền sẽ toàn bộ biến trắng. Thật sự không rơi xuống như vậy chờ đợi. Không từ thần nông nơi này đạt được tin tức tốt, tất cả mọi người chuẩn bị rời đi, tuy rằng tiêu diệt thiên phạt đại yêu, yếu trông cậy vào Tiêu Dực đến, nhưng thực lực của bọn họ còn phải tiếp tục tăng lên. Mọi người vân vân, có chuyện, ta muốn cùng các ngươi thương lượng một chút. Đúng lúc này, Lạc Phàm mở miệng nói ra. Chương 1269, kéo đổ thiên phạt đại yêu tính khả thi. Mọi người ngạc nhiên nhìn xem Lạc Phàm, không hiểu Lạc Phàm để cho bọn họ lưu lại, là có chuyện gì muốn cùng bọn hắn thương lượng. Ta chuẩn bị đi một chuyến thánh ma cung, ta một người đi. Lạc Phàm cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói. Mọi người sửng sốt một chút, đi theo sắc mặt cũng thay đổi. Muốn đổi làm trước đây, thần tiên trên đảo bất kỳ địa phương nào, Lạc Phàm cũng có thể đi. Không có bất kỳ người nào hoặc vật có thể uy hiếp được rồi hắn. Nhưng là bây giờ, thiên phạt đại yêu chiếm cứ thánh ma cung, đây chính là phá hư kỳ quái vật kinh khủng, tập ngũ đại phách không cao thủ lực lượng cũng không làm gì được, cho dù là Lạc Phàm, nếu như chúng vào thiên phạt đại yêu một cái công kích, cũng có khả năng trực tiếp ngủm. Lạc Phàm hiện tại muốn đi thánh ma cung, chỉ có một mục đích, chính là đi tìm thiên phạt đại yêu, lẽ nào, hắn là bởi vì thần nông chậm chạp không cảm giác được lưu trên địa cầu cái kia thần niệm, mất kiên trì. Muốn đi tìm thiên phạt đại yêu liều mạng. Nhưng là, lẫn nhau ở giữa thực lực hoàn toàn không ở một cái phương diện, liều mạng cũng vô dụng, chỉ biết liều chết mạng của mình. Đặc biệt là hoa thần cùng Adena, các nàng rất rõ ràng thần lực đối linh lực có bao nhiêu ưu thế, Lạc Phàm đi tìm thiên phạt đại yêu liều mạng, quả thực không có nửa điểm cơ hội. Chưa từng thấy thiên phạt đại yêu, cũng tưởng tượng được ra thiên phạt đại yêu khủng bố đến mức nào, bọn họ cũng đều biết, Lạc Phàm đi tìm thiên phạt đại yêu liều mạng, sẽ là cái kết quả gì. Không nên Vân Hy đưa tay kéo lại Lạc Phàm, trong đôi mắt đẹp lộ ra sợ hãi thật sâu, người cùng Lạc Phàm đã có 3 năm không gặp, lúc này mới gặp nhau 3 tháng, người không muốn lại cùng Lạc Phàm tách ra, chủ yếu hơn chính là, Lạc Phàm chuyến đi này, rất có thể tiểu không thể lại trở về. Chúng ta không để ngươi đi. Vân Tiên Tử Vân Lam Hoa Thần cùng Adena, tất cả đều vây đến Lạc Phàm bên người, thần tình trên mặt kiên định, xem dáng vẻ của các nàng, trừ phi là Lạc Phàm mạnh mẽ rời đi, nếu không... Các nàng bốn người là tuyệt đối không hứa Lạc Phàm đi Thánh Ma Cung. Không cho đi. Nguyên Tiêu Vân nhìn thẳng Lạc Phàm, dứt khoát nói ra. À là thêm cây dâu là trượng phu của nàng, Lạc Phàm là con trai của nàng. Nguyên Tiêu Vân tuy rằng hận không thể lập tức liền trở về Vân Mộng Tiên Cảnh, cùng à là thêm tập đoàn tụ, nhưng nàng cũng không thể khiến Lạc Phàm đi mạo hiểm. Huống chi, Lạc Phàm đi Thánh Ma Cung tìm thiên phạt đại yêu, đâu chỉ là mạo hiểm, quả thực chính là đi chịu chết. Còn lại mọi người đều là giống nhau tâm tư. Nhưng bọn họ đều không nói gì, nếu như Vân Hy Vân Tiên Tử các nàng lại tăng thêm Nguyên Tiêu Vân đều không ngăn cản được Lạc Phàm, bọn hắn nói rồi cũng là nói vô ích. Mọi người kiên quyết phản đối, tại Lạc Phàm trong dự liệu, khẽ mỉm cười, một mặt dễ dàng nói, các ngươi hãy nghe ta nói. Không nghe. Nguyên Tiêu Vân các nàng sáu đại mỹ nữ, xuất kỳ hiểu ngầm, Lạc Phàm vừa mới mở miệng, các nàng sẽ cùng lúc đã cắt đứt Lạc Phàm lời nói. Lạc Phàm nhất thời buồn bực, ca còn không thanh ý nghĩ nói ra, đã bị các ngươi hủy bỏ rồi, đến cùng ca tại trong lòng các ngươi có còn hay không phân lượng à? Đương nhiên, Lạc Phàm không phải là không biết, cũng là bởi vì hắn ở trong lòng mọi người phân lượng quá nặng, các nàng mới sẽ kiên quyết không đồng ý hắn đến Thánh Ma Cung đi, nhưng là, làm sao cũng nên để ca nói hết lời à? Tiểu Phàm, ngươi phải không tin tưởng Tiêu Dực có thể kích hoạt của ta linh hồn ấn ký? Thần Nông nhìn xem Lạc Phàm hỏi. Lạc Phàm lắc lắc đầu, đốc định nói, không, ta đối Tiêu Dực tiểu tử kia có lòng tin tuyệt đối, ta tin tưởng hắn nhất định có thể cùng Cao Lan liên lạc với, cũng tin tưởng Cao Lan nhất định sẽ thanh tu tiên tâm pháp dạy cho hắn, càng tin tưởng hắn có hoa anh thiên phú. Lần này, liền ngay cả Thần Nông cũng khốn hoặc, nếu như vậy, ngươi còn muốn đi Thánh Ma Cung. Lạc Phàm gật gật đầu, nói, ta tin tưởng Tiêu Dực có hoa anh thiên phú, nhưng hắn đến tột cùng lúc nào năng lực kích hoạt tiền bối ngươi linh hồn ấn ký, ta không biết, nếu như hắn còn muốn mười mấy 20 năm năng lực tu luyện ra nguyên anh, lẽ nào chúng ta cũng chờ chút đi. Các loại, Vân Hy Vân tiên tử các nàng lại cùng kêu lên đáp, liền ngay cả Nguyên Tiêu Vân, cũng tình nguyện tại thần tiên đảo chờ thêm mười mấy 20 năm, cũng không nguyện Lạc Phàm đi tìm thiên phạt đại yêu chịu chết. Lạc Phàm nhất thời không nói gì, xem mẫu thân dáng vẻ của các nàng, là quyết tâm không để cho mình đi Thánh Ma Cung được rồi. Lấy Lạc Phàm thuấn di năng lực, nếu là hắn muốn đi Thánh Ma Cung, không người nào có thể ngăn được hắn, nhưng nếu như hắn không thanh Nguyên Tiêu Vân các nàng tư tưởng công tác làm tốt, làm cho các nàng ở lại Thần Nông Sơn lo lắng sợ hãi, tội kia qua liền lớn. Trên thực tế, cho dù chúng ta có kiên trì chờ thêm 20 năm, Tiêu Dực có thể hay không tu luyện ra Nguyên Anh, cũng vẫn là ẩn số. Lạc Phàm nhìn về phía Vân Tiên Tử, tiếp cho biết, Tiên Tử lão bà các ngươi đều là biết rõ, Vân Môn tu tiên tâm pháp, không thích hợp nam nhân tu luyện, hơn 1.000 năm qua, Vân Môn cũng không từng ra mấy cái Nguyên Anh kỳ nam đệ tử chứ. Vân Môn mấy người hơi thay đổi sắc mặt, Lạc Phàm nói chính là lời nói thật, Vân Môn tu tiên tâm pháp, xác thực không thích hợp nam nhân tu luyện, Kim Đan kỳ nam đệ tử ngược lại có không ít, nhưng có thể ngưng tụ Nguyên Anh, chả thật không có mấy cái. Thần Nông trong phòng, nhất thời rơi vào trong trầm mặc, qua một lúc lâu, Nguyên Tiêu Vân mới nói, mặc kệ chờ tới khi nào, ta cũng không cho phép ngươi đi Thánh Ma Cung. Nếu như đổi lại người khác cố chấp như vậy, Lạc Phàm liền tắt qua một cái rồi, nhưng ngăn cản hắn đi Thánh Ma Cung chính là mẹ của hắn. Hắn chỉ được nhẫn mại tính tình nói, mẹ, ngươi có nghĩ tới hay không, thiên phạt đại yêu quái vật kia, là muốn hấp thu bù thiên thần trong đá thần lực, nếu như Tiêu Dực tới thời điểm, thiên phạt đại yêu đều thành bù thiên thần thạch cho ăn hết sạch rồi, vậy chúng ta chả lấy cái gì đến xây kiến bản cổ đại trận. Kỳ thực, Thánh Ma Cung bên phải cả toàn núi, đều là bù thiên thần thạch tạo thành, Lạc Phàm không tin thiên phạt đại yêu hội ăn sạch cả toàn núi, nhưng hắn thực sự không muốn lại nhìn tới mẫu thân chịu đựng chờ đợi giàn vạt, mà chính hắn cũng không nguyện hoàn toàn đem bảo áp tại Tiêu Dực trên người. Tất cả mọi người ngây người, quá rồi một lát, Nguyên Tiêu Vân vẫn là làm kiên quyết nói, cái kia cũng không thể cho ngươi đi Thánh Ma Cung chịu chết. Mẹ, ngươi nói cái gì chịu chết không chịu chết? Lạc Phàm cố ý giả ra một mặt kinh ngạc dáng vẻ, cha cùng Tâu Ngưng bọn hắn đều còn tại Vân Mộng Tiên Cảnh, ngươi vẫn là tại Thần Tiên Đảo, tại mọi người chúng ta không đoàn tụ trước đó, ta làm sao có thể sẽ chết? Nha, không đúng. Mọi người chúng ta đoàn tụ sau đó ta liền càng sẽ không chết. Nguyên Tiêu Vân bây giờ không có tâm tình nói với Lạc Phàm cười, nghiêm mặt nói, ngươi nghĩ đi Thánh Ma Cung, phải hay không muốn tìm thiên phạt đại yêu? Là. Lạc Phàm không có phủ nhận, cho dù hắn phủ nhận, cũng không ai sẽ tin tưởng. Ngươi bây giờ có thể không có thể đánh được thiên phạt đại yêu? Nguyên Tiêu Vân hỏi. Lạc Phàm lắc đầu, cái vấn đề này căn bản không dùng tới trả lời, muốn tiêu diệt thiên phạt đại yêu, trừ phi là Lạc Phàm cũng nắm giữ thần lực. Vậy ngươi đi tìm thiên phạt đại yêu, không phải đi chịu chết là cái gì? Nguyên Tiêu Vân nói xong, đứng lên, chuẩn bị kết thúc nói chuyện. Lạc Phàm bận bịu đem người kéo, mẹ, ta là muốn đi tìm thiên phạt đại yêu, nhưng ta cũng không phải đi tìm hắn đánh nhau đó à. Nguyên Tiêu Vân sửng sốt một chút, ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Ta đi Thánh Ma Cung, là muốn cùng thiên phạt đại yêu thương lượng một chút, phân một ít bù thiên thần thạch cho ta, ta cũng không nên quá nhiều, chỉ cần đủ bố bản cổ đại trận là được rồi. Rốt cuộc có thanh ý nghĩ của mình nói ra được cơ hội, Lạc Phàm khẩn trương nói ra. Nguyên Tiêu Vân ánh mắt lộ ra vẻ quái dị, có phần lo lắng nói, ngươi có phải hay không muốn về Vân Mộng Tiên Cảnh nghĩ đến nhập ma? Thiên phạt đại yêu sẽ đáp ứng thanh bù thiên thần thạch phân cho ngươi. Ta không biết, nhưng ta thế nào cũng phải đi thử xem. Lạc Phàm đàng hoàng đáp. Không cần thử, thiên phạt đại yêu tuyệt sẽ không đồng ý. Venus cũng nói rồi, thiên phạt đại yêu liền bởi vì chúng ta công kích Thánh Ma Cung nhiều mét lập tư phòng hộ trận. Hắn mới sẽ rơi xuống đến thần tiên đảo tới, tại Thánh Ma Cung thời điểm, hắn liền hận không giết được chúng ta, tại chúng ta sau khi rời đi, hắn sở dĩ không có tiếp tục đuổi giết chúng ta, ta đoán nhớ hắn phải không muốn tiêu hao hắn thần lực, hiện tại ngươi đi tìm hắn yếu bù thiên thần thạch, hắn nhất định là không nói hai lời trực tiếp liền động thủ. Lạc Phàm gật đầu nói, Venus nữ vương, ngươi phân tích đến mức rất đúng, thiên phạt đại yêu nhất định là sẽ không đem bù thiên thần thạch phân cho của ta, hơn nữa, chỉ cần hắn biết ta đối bù thiên thần thạch có ý nghĩ, chắc chắn sẽ không buông tha ta. Vừa nghe Lạc Phàm cũng nghĩ thông suốt trong đó lợi hại, Nguyên Tiêu Vân các nàng đều thở phào nhẹ nhõm. Vân Tiên Tử nói ra, Lạc Phàm, ngươi đã đều hiểu rồi, vậy ngươi cũng đừng lại nghĩ đi Thánh Ma Cung rồi. Không, chính là bởi vì thiên phạt đại yêu thanh bù thiên thần thạch nhìn đến so cái gì đều trọng yếu, ta mới chịu cho hắn biết, ta cần bù thiên thần thạch. Lạc Phàm lắc đầu nói, ngươi đây không phải yếu thiên phạt đại yêu quyết tâm phải trừ hết ngươi. Vân Tiên Tử không hiểu nói, không sai. Lạc Phàm rõ ràng không có phủ nhận, tiếp cho biết, của ta linh lực, mặc dù đối với thiên phạt đại yêu không tạo được thương tổn, nhưng hắn muốn giết ta, cũng không có khả năng, chỉ cần hắn hơi động sát nghiệm, ta liền lập tức thuấn di đi. Của ta thuấn di, không cần tiêu hao bất kỳ linh lực, nhưng thiên phạt đại yêu phách không truy ta, nhất định phải tiêu hao hắn thần lực, nếu như hắn có thể giống ta truy sát viễn cổ cự côn như thế, truy sát ta 1-2 năm, ta tin tưởng tuyệt đối có thể kéo đổ hắn. Mọi người lặng lẽ, đều đang suy tư Lạc Phàm kéo đổ thiên phạt đại yêu tính khả thi. Xác thực, bằng Lạc Phàm thuấn di năng lực cùng đối nguy hiểm linh cảm, cho dù hắn đánh không lại thiên phạt đại yêu, thiên phạt đại yêu cũng không tổn thương được hắn. Nếu như thiên phạt đại yêu thật sự truy sát Lạc Phàm 2 năm, rất có thể thật sự đã bị Lạc Phàm kéo vỡ rồi. Nhưng là, nếu như thiên phạt đại yêu không truy giết ngươi lâu này? Vân Lam trầm ngâm hỏi. Lạc Phàm khẽ mỉm cười, nói, nếu như hắn không truy sát ta, ta lại càng không có nguy hiểm. Như vậy, đi thử thử một lần lại có làm sao? Mọi người không nói, Lạc Phàm nói cái biện pháp này, cũng không phải hoàn toàn không có tính khả thi. Dù sao cũng hơn cả ngày ở Thần Nông Sơn, bất lực địa chờ không biết lúc nào năng lực tu luyện ra Nguyên Anh Tiêu Dực còn mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lạc Phàm không có nguy hiểm. Thấy mọi người đều chấp nhận ý nghĩ của mình, Lạc Phàm dễ dàng cười nói, được rồi, các ngươi đều đừng do dự nữa, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, ta đều muốn đi thử một lần. Nếu như thiên phạt đại yêu thật sự đuổi theo ta không tha, vậy chúng ta liền kiếm bộn rồi, nếu như hắn không truy sát ta, cũng không có cái gì tổn thất. Nếu như thiên phạt đại yêu thật sự truy giết ngươi, vậy chúng ta không phải lại có thời gian 2 năm không thể gặp mặt. Vân Hy ánh mắt lộ ra không bỏ tâm ý. Lạc Phàm ấy nay cười cười, tại Vân Hy trên trán hôn một cái, nói, nếu như dùng chúng ta tách ra 2 năm để đánh đổi, đổi được chúng ta có thể trở về đến Vân Mộng Tiên Cảnh đi, ngươi có nguyện ý hay không? Vân Hy gật gật đầu, người tuy rằng không muốn cùng Lạc Phàm tách ra, nhưng nàng cũng biết nặng nhẹ. Ta đây vừa đi Thánh Ma Cung, nói không chắc thật sự yếu 2 năm sau mới có thể trở về. Lạc Phàm ôm lấy Vân Hy, hướng Vân Tiên Tử các nàng nháy mắt mấy cái, cho nên, ta quyết định sáng sớm ngày mai lại đi, hôm nay ta hảo hảo bồi tiếp các ngươi. Chương 1270, làm tức giận thiên phạt đại yêu. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Thần Nông Sơn dặm tất cả mọi người tụ tập tại rừng cây phía sau trong sân, vì Lạc Phàm tống biệt. Tuy rằng Lạc Phàm muốn rời khỏi Thần Nông Sơn, hơn nữa một cái rời đi rất có thể liền có 2 năm không thể gặp mặt, nhưng mọi người đều không có thương tổn cảm giác cảm xúc, trái lại nhiều hơn mấy phần chờ mong. Bất kể nói thế nào, Lạc Phàm đi Thánh Ma Cung tìm thiên phạt đại yêu, đều là cho mọi người rời đi thần tiên đảo nói thêm thay cho một cái hy vọng, so sánh với các loại tiêu dực kích hoạt thần nông lưu lại linh hồn ấn ký, Lạc Phàm đi kéo đổ thiên phạt đại yêu, có vẻ như yếu thực tế hơn. Lạc Phàm điều này cũng không phải lần đầu tiên cùng mọi người tách ra, mọi người đều không có quá nhiều căn dặn, Lạc Phàm lần lượt cùng mỗi người ôm ấp một lúc sau. Thuấn Di đi tới Thánh Ma Cung. Mét hơn lập tư phòng hộ trận bị công phá đi sau, Thánh Ma Cung cái kia phiêu miểu xương mù dày, trở nên mỏng manh hơn nhiều. Trước đây rẻ ở Đại Ma Vương dùng để cấu trúc phòng hộ trận bù thiên thần thạch, tất cả đều đã không gặp, Lạc Phàm không cần nghĩ cũng biết, nhất định là được thiên phạt đại yêu rời vào Thánh Ma trong cung đi rồi. Dùng để cấu trúc quá nhiều mét lập tư phòng hộ trận bù thiên thần thạch, thần lực yếu rất nhiều, nhưng thiên phạt đại yêu vẫn cứ không nỡ bỏ ném mất, có thể thấy được hắn đối bù thiên thần thạch quý trọng. Lạc Phàm trong lòng vi vi chìm xuống, nhìn dáng dấp, yếu cùng thiên phạt đại yêu thương lượng, khiến hắn phân một phần bù thiên thần thạch đi ra, hy vọng cực kỳ xa vời. Để Lạc Phàm càng thêm kinh dị là, toàn bộ thánh ma trong cung, cơ hồ là một mảnh tử khí, rẽ ở đại ma vương cùng hệ dạ chết ở thiên phạt đại yêu trong tay, mà hắn dưới trướng mấy trăm đệ tử, cũng đều bị thiên phạt đại yêu cho giết sạch rồi. Lạc Phàm trong lòng cảm khái không thôi, tại thần tiên trên đảo xương bá hơn 1.000 năm thánh tu la giáo đỉnh, ngoại trừ Hoa Mộ cùng Venus thành ở ngoài, còn lại cũng đã toàn bộ bị tiêu diệt, nếu như biết hiện tại loại này tình hình, rẽ ở Đại Ma Vương e sợ chết không nhắm mắt. Nhưng Lạc Phàm đối rẻ ở Đại Ma Vương không có một chút nào đồng tình, nếu không phải rẻ ở Đại Ma Vương chiếm cứ Thánh Ma Cung, trả ra cố mét hơn lập tư phòng hộ trận, Lạc Phàm bọn hắn đã sớm rời đi Thần Tiên Đảo trở về Vân Mộng Tiên Cảnh rồi, căn bản sẽ không trêu chọc đến Thiên Phạt Đại Yêu, mà rẻ ở Đại Ma Vương cũng sẽ không chết tại Thiên Phạt Đại Yêu trong tay. Kết cục như vậy, hoàn toàn chính là rẻ ở Đại Ma Vương tự làm tự chịu. Thánh Ma Cung sương mù tuy rằng không giống lấy trước kia giống như dày đặc, nhưng Lạc Phàm muốn bằng nhìn bằng mắt thường thành Thánh Ma trong cung tình huống, vẫn không thể, đang muốn cảm giác Thánh Ma cung bên phải Bù Thiên Thần núi đá tình huống bên kia, hốt nhiên tâm đầu sinh ra cảm giác nguy hiểm, Thiên Phạt Đại Yêu đã nhận ra Lạc Phàm đến, phách không xuất hiện tại Lạc Phàm trước người. Lạc Phàm cũng không ngay lập tức đào tẩu, bởi vì cảm giác nguy hiểm không phải rất mãnh liệt, Thiên Phạt Đại Yêu hẳn không có ý muốn giết hắn, đương nhiên, lần trước mang theo Vân Hy các nàng đều có thể từ Thiên Phạt Đại Yêu trước mắt chạy trốn, chắc hẳn Thiên Phạt Đại Yêu cũng biết, hắn muốn giết Lạc Phàm. Độ khó không phải lớn một cách bình thường. Người còn dám tới? Thiên Phạt Đại Yêu dùng hắn cái kia hiện ra kim quang ánh mắt trừng lên Lạc Phàm. Thiên Phạt tiền bối, bởi vì chúng ta tấn công Thánh Ma Cung nhiều mét lập tư phòng hộ trận, quấy rầy ngươi đi tới thần giới, vạn bối vạn phần xin lỗi, vốn không dám đến quấy rầy tiền bối thanh tu, nhưng có cái sự tình, ta không thể không đến. Lạc Phàm làm khách khí nói. Mặc dù biết cùng Thiên Phạt Đại Yêu hảo hảo thương lượng, khiến hắn phân ra một phần Bù Thiên Thần Thạch khả năng tới tính hầu như là số 0. Nhưng Lạc Phàm hay là muốn thử một lần, nếu là Thiên Phạt Đại Yêu có thể đáp ứng, vậy thì không thể tốt hơn rồi, không phải vạn bất đắc dĩ, Lạc Phàm không muốn chọn dùng kéo đổ Thiên Phạt Đại Yêu chiến thuật. Thiên Phạt Đại Yêu lạnh lùng nhìn xem Lạc Phàm, không có hé răng. Tiên bối, kỳ thực ta cũng với ngươi như thế, là trong vô tình đi tới nơi này Thần Tiên Đảo, hiện tại, ta ước gì có thể rời đi Thần Tiên Đảo, trở về ta chỗ cũ. Lạc Phàm làm thành khẩn nói ra. Thiên Phạt Đại Yêu như trước cao ngạo. Một bộ ăn thua gì đến chuyện của ta bộ dáng. Lạc Phàm cũng không ngại, tiếp cho biết, bất quá, ta là từ phàm giới tới, muốn trở lại, yêu cầu xây dựng bản cổ đại trận mới được, tiền bối ngươi xem, chúng ta yếu xây dựng cái này bản cổ đại trận, cùng tôn chủ người có tên số cũng tương đồng, nói không chắc chúng ta đều cùng bản cổ tiền bối có ngọn nguồn, cho nên, có chuyện muốn cùng tiền bối ngươi dàn xếp. Vì hài hòa giải quyết vấn đề, Lạc Phàm không tiếc liếm mặt cùng Thiên Phạt Đại Yêu lôi kéo tình cảm. Nhưng Thiên Phạt Đại Yêu vẫn như cũ không hề bị lay động, mắt lạnh nhìn Lạc Phàm. Nhìn xem Thiên Phạt Đại Yêu cái kia điếu dạng, nếu như Lạc Phàm đánh thắng được hắn, đã sớm tắt qua một cái rồi, thế nhưng hiện tại, hắn vẫn là chỉ có thể ăn nói khép nép địa khẩn cầu đối phương, Thiên Phạt tiền bối, xây dựng bản cổ đại trận, yêu cầu làm kiên cố tài liệu, toàn bộ thần tiên trên đảo, có thể dùng để xây dựng bản cổ đại trận, cũng chỉ có Thánh Ma Cung Bù Thiên Thần Thạch. Nguyên lai ngươi là đến đánh Bù Thiên Thần Thạch chủ ý. Thiên Phạt Đại Yêu khí thế trên người tăng vọt. Lạc Phàm trong lòng dùng mình, quả nhiên, Thiên Phạt Đại Yêu đối Bù Thiên Thần Thạch cực kỳ coi trọng, mình mới vừa nhắc tới Bù Thiên Thần Thạch, hắn lập tức liền biến sắc mặt. Bất quá, Lạc Phàm tuy rằng thực lực không kịp Thiên Phạt Đại Yêu, chịu đựng khí thế của hắn uy thế lại không có vấn đề, tuy rằng biết rõ chuyện không thể làm, vẫn là thanh ý nghĩ của mình nói ra, tiền bối, chỉ cần ngươi phân một phần Bù Thiên Thần Thạch cho ta, ta xây thành bản cổ đại trận sau đó liền lập tức rời đi Thần Tiên Đảo. Vĩnh viễn không lại tới quấy rầy tiền bối thanh tu. Thiên Phạt Đại Yêu không tiếp tục nói nữa, trong mắt mơ hồ có sát cơ lấp lóe. Lạc Phàm biết Đạo Thiên Khiển Đại Yêu đã đối với mình động sát nghiệm, trong bóng tối đề phòng đồng thời, tiếp cho biết, tiền bối, ta cũng không nên quá nhiều Bù Thiên Thần Thạch, cái kia trên núi Bù Thiên Thần Thạch, phân một phần tư cho ta là đủ rồi, làm sao? Muốn chết? Thiên Phạt Đại Yêu gầm lên một tiếng, phô thiên cái địa sát khí đem Lạc Phàm bao phủ, giơ tay một vệt kim quang đánh tới. Lạc Phàm đã sớm chuẩn bị. Nguy hiểm linh cảm biến đổi mạnh, lập tức phát động thuần di, rời khỏi Thánh Ma Cung. Thiên Phạt Đại Yêu cũng không hề truy kích, có lẽ hắn cũng biết, cho dù muốn đuổi theo, cũng không đuổi kịp Lạc Phàm. Một giây sau, Lạc Phàm lại thuần di trở lại, chỉ thấy Thiên Phạt Đại Yêu còn tại Thánh Ma cửa cung, vừa thấy Lạc Phàm trở về, lại muốn động thủ. Tiền bối chấm đã. Lạc Phàm gọi lớn ở Thiên Phạt Đại Yêu, được đối phương công một chiêu, hắn cũng bất động nộ, nhẫn mại tính tình tiếp tục nói, Thiên Phạt tiền bối, chúng ta đây không phải đang thương lượng sao? Ngươi có đáp ứng hay không, nói chuyện cẩn thận chính là, làm gì lớn như vậy hỏa khí. Thiên Phạt Đại Yêu vẫn là gương mặt tức giận, nhưng cuối cùng cũng coi như không lại hướng Lạc Phàm ra tay. Thiên Phạt tiền bối, vừa vặn ta nói việc, ngươi suy tính một chút. Lạc Phàm mang trên mặt cười, nếu như Thiên Phạt Đại Yêu là một phụ nữ, nói không chắc sẽ bị nét cười của hắn mê đảo. Đáng tiếc, Thiên Phạt Đại Yêu không phải nữ nhân, thậm chí ngay cả mọi người không phải, sát khí lạnh lẽo âm trầm địa nhìn chằm chằm Lạc Phàm, tiểu tử. Ta biết ngươi có phần bản lĩnh, nhưng ta khuyên ngươi, tôi đánh đừng đánh Bù Thiên Thần Thạch chủ ý. Thiên Phạt tiền bối, Thánh Ma trong cung nhiều như vậy Bù Thiên Thần Thạch, ngươi phân chút cho ta, mọi người đều được, đối với ngươi lại không có ảnh hưởng gì. Lạc Phàm còn tại làm cố gắng cuối cùng. Không có ảnh hưởng gì. Thiên phạt đại yêu phẫn nhiên nhìn xem Lạc Phàm, hết thể bù thiên thần trong đá thần lực, toàn bộ được ta hấp thu cũng chưa chắc có thể làm cho ta khôi phục phá hư kỳ thực lực, ngươi lại muốn để cho ta phân bù thiên thần thạch cho ngươi. Lạc Phàm trong lòng chìm xuống, nếu thật đúng như thiên phạt đại yêu từng nói, thánh ma cung hết thể bù thiên thần trong đá thần lực, đều còn chưa chắc chắn có thể làm cho hắn khôi phục lại phá hư cảnh giới, cái kia muốn cho hắn phân bù thiên thần thạch cho mình, đó là tuyệt đối không thể rồi. Nhẫn lại tính tình nuốt giận vào bụng nửa ngày, chính là hy vọng có thể thông qua cùng hòa nhau đoạn đạt được bù thiên thần thạch, hiện tại khả năng này không có, Lạc Phàm cũng là không cần thiết giả bộ cháu. Cơ mờ nở. Người cái chết yêu quái, rơi xuống đến thần tiên đảo đến quan lão tử điều sự à? Người cái quái gì vậy, sớm không đi thần giới, muộn không đi thần giới, một mực tại lao tử tấn công thánh ma cung thời điểm đi thần giới, hiện tại lại đến bá chiếm thánh ma cung bù thiên thần thạch, những này bù thiên thần thạch là của ngươi à? Lạc Phàm không lại ẩn nhẫn, chửi ầm lên lên. Họa phong chuyển biến được quá mức đột nhiên, thiên phạt đại yêu sửng sốt một chút, đi theo hắn trong mắt sát cơ trở nên giống như thực chất bình thường lạnh lùng nói, tiểu tử, dám to gan cùng lao tử nói như vậy, ngươi không muốn sống nữa. Dù sao đã trở mặt, Lạc Phàm liền không có cái gì tốt cố kỵ, khinh thường nói, bớt ở lao tử trước mặt trang bê. Ngươi cho rằng lão tử không biết sao, ngươi nhan nếu có thể đuổi qua được ta, đã sớm đem lão tử giết đi, còn dùng chờ tới bây giờ. Ngươi thật sự cho rằng lão tử không giết được ngươi. Thiên phạt đại yêu đồng tử bỗng dưng co rút lại, hô hấp bên trong mang theo từng trận gió tanh. Lạc Phàm khinh bỉ mà liếc thiên phạt đại yêu một mắt, không hề che giấu chút nào hắn đối thiên phạt đại yêu xem thường. Tiểu tử, ta không giết ngươi, là xem ở ngươi là hoa hạ người phân thượng, ta biết, ngươi có phách không hậu kỳ thực lực, nhưng ngươi trốn lúc đi, không phải bổ ra không gian, hẳn là dùng một loại những khác kỳ dị năng lực. Nhưng ngươi nếu như cho rằng, nắm giữ loại kia năng lực là có thể đến cùng lao tử hò hét, vậy thì sai lầm lớn, đặc biệt lớn hơn rồi. Lạc Phàm khinh thường nhíu môi, nhìn dáng dấp, thiên phạt đại yêu chẳng mấy chốc sẽ bị triệt để làm tức giận. Lần trước ở nơi này, lao tử là cố ý tha các ngươi rời đi, nếu không, lao tử đối với ngươi thi triển phụ cốt thuật, ngươi chạy trốn tới nơi nào đều vô dụng. Thiên phạt đại yêu lạnh lùng nói. Thiên phạt đại yêu lời này cũng không hoàn toàn là thật sự, hắn xác thực hội phụ cốt thuật, nếu như đối Lạc Phàm thi triển phụ cốt thuật, bất luận Lạc Phàm chạy trốn tới nơi nào, hắn đều có thể trước tiên biết, nhưng hắn không dùng phụ cốt thuật, cũng không phải như hắn nói như vậy, là xem ở Lạc Phàm là cái hoa hạ người trên mặt mũi, mà là thi triển phụ cốt thuật, hội tiêu hao hắn không ít thần lực. Đối với hắn mà nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là bổ sung thần lực, sớm ngày khôi phục phá hư kỳ thực lực, đi tới thần giới tìm kiếm bản cổ thiên tôn. Căn bản không cần thiết tại Lạc Phàm trên người lãng phí thần lực. Phu cốt thuật. Ngươi khoác lác 13 dọa lao tử chứ. Lạc Phàm cố ý làm bộ không tin dáng vẻ, trong lòng lại âm thầm cao hứng, vốn là hắn chả lo lắng, dẫn thiên phạt đại yêu truy sát của mình thời điểm, có thể hay không thuấn di quá xa, nhưng thiên phạt đại yêu có phụ cốt thuật lời nói, sẽ không cái kia lo lắng, cứ việc thuấn di chính là, phản chính thiên khiển đại yêu hàng này biết mình trốn tới nơi nào. Thiên phạt đại yêu trong mắt lóe ra một vẻ nghi ngờ, hắn không biết. Vì sao Lạc Phàm biết rõ không phải là đối thủ của hắn, còn dám tới trêu chọc hắn, nếu như hắn đối Lạc Phàm dùng tới phụ cốt thuật lời nói, hắn tin tưởng Lạc Phàm nhất định sẽ chết ở trong tay của hắn. Bất quá, vì như thế một cái run rế, tiêu hao của mình thần lực, vậy không đáng giá, bằng thánh ma cung những này bù thiên thần thạch, có phải không thật sự có thể làm cho mình khôi phục lại phá hư kỳ, đều không có nắm chắc, nếu như sẽ ở Lạc Phàm trên người tiêu hao thần lực, vậy thì càng treo. Lời nói dối bị vạch trần đi nha. Vậy chúng ta bây giờ đến nói chuyện, bù thiên thần thạch vấn đề phân phối. Lạc Phàm cũng đoán được, thiên phạt đại yêu không muốn tùy tiện ra tay với chính mình, một lần nữa nhắc lên bù thiên thần thạch, đối với thiên phạt đại yêu tới nói, bù thiên thần thạch chính là của hắn dê điểm. Chương 1271, kế hoạch sinh non. Lạc Phàm vừa dứt lời, cảm giác nguy hiểm đột nhiên trở nên mạnh mẽ, biết đạo thiên khiển đại yêu đã bị chính mình thành công làm tức giận, lập tức thuấn di đến một chút cũng không có tận Tây Hải. Yếu dẫn thiên phạt đại yêu truy sát chính mình. Tốt nhất địa điểm chính là vô tận Tây Hải cùng Cổ Lìn Đại Sa Mạc, hai địa phương này rộng lớn vô ngần, hơn nữa đều không có Lạc Phàm kiêng kỵ người hoặc vật. Linh côn thảo nguyên địa bản cũng rất lớn, nhưng bên trong có viễn cổ cự côn cùng các loại đại tiểu linh côn, Lạc Phàm không muốn đem thiên phạt đại yêu dẫn đi qua, cho linh côn nhóm mang đến thai bay vạ gió. Thuấn di đến vô tận Tây Hải phía đông, cảm giác nguy hiểm biến mất được vô ảnh vô tung, Lạc Phàm ngừng lại, hắn không xác định thiên phạt đại yêu có thể hay không đuổi tới. Chỉ chốc lát sau, Lạc Phàm ánh mắt lộ ra một tia nữ làm tính toán nụ cười như ý, tuy rằng vẫn là không có cảm giác đến nguy hiểm, nhưng thần thức của hắn đã khóa chặt thiên phạt đại yêu, nhận ra được thiên phạt đại yêu chính hướng về phía bên mình phách không truy kích. Thiên phạt đại yêu có thể chuẩn xác tìm được chính mình vị trí, xem ra hắn nói xương mu bản chân thuật, vẫn đúng là không phải khoác lác, hơn nữa đã thi triển đến trên người mình. Bất quá, Lạc Phàm không có chút nào lo lắng, vừa vặn ngược lại, đây chính là hắn hy vọng. Lấy hắn thuấn di năng lực, hơn nữa đối với nguy hiểm linh cảm, cùng với dùng thần thức đã tập trung vào thiên phạt đại yêu vị trí, dù cho thiên phạt đại yêu có vượt qua phách không hậu kỳ đỉnh phong thực lực, cũng không thể mang đến cho hắn chân chính uy hiếp. Sắt, còn thật sự hội xương mu bản chân thuật, bất quá, bà nội mày có thể thanh lão tử thế nào? Lạc Phàm mắng một câu, cảm giác nguy hiểm một đời, hắn lập tức hướng về vô tận Tây Hải vùng phía Tây thuấn di ra ngoài. Có lẽ là nghe được Lạc Phàm chửi rủa, thiên phạt đại yêu đuổi đến gấp hơn, Lạc Phàm vừa vặn thuấn di ra ngoài, quá rồi không tới 3 giây, thiên phạt đại yêu lại truy gần rồi hắn, Lạc Phàm lần nữa thuấn di. Lạc Phàm giống như là cái mồi câu, thiên phạt đại yêu chính là truy đuổi mồi câu cá, khắp thế giới đuổi theo Lạc Phàm chạy, mỗi khi thiên phạt đại yêu có chỗ thư giãn thời điểm, Lạc Phàm lại hướng hắn khiêu khích vài câu, hắn lập tức lại như là đánh máu gà, mở chân mã lực truy kích Lạc Phàm. Vô tận Tây Hải diện tích lãnh thổ tuy rằng bao la, vốn lấy thiên phạt đại yêu truy sát tốc độ, hơn nửa ngày thời gian, Lạc Phàm liền mang theo hắn hầu như đạp khắp một chút cũng không có tận Tây Hải, đi theo, Lạc Phàm lại thuấn di đi rồi cô lìn đại sa mạc. Giữa trưa ngày thứ hai, Lạc Phàm lại đem thiên phạt đại yêu tiến cử một chút cũng không có tận Tây Hải, chỉ cần thiên phạt đại yêu tiếp tục đuổi giết đi xuống, có lẽ không tới 2 năm, Lạc Phàm là có thể đem hắn kéo đổ. Lạc Phàm lại một lần nữa thuấn di ra ngoài, tinh tinh chờ thiên phạt đại yêu đuổi theo, nhưng vài giây đi qua, lại một điểm cảm giác nguy hiểm đều không có. Xoa một chút, tình huống thế nào? Cái này ngốc 13 thiên phạt đại yêu, sẽ không như thế nhanh đã bị kéo vỡ rồi chứ? Lạc Phàm trong mắt lóe ra một vẻ nghi ngờ, tự lẩm bẩm. Nhưng Lạc Phàm lập tức liền hủy bỏ suy đoán của mình, lần trước thuấn di thời điểm, thiên phạt đại yêu trả đuổi đến rất mãnh liệt, không có nửa điểm bị bắt đổ dấu hiệu. Lẽ nào, ngốc một tam đại yêu suy nghĩ minh bạch, một mực dưới sự đuổi giết đi gặp được ca kéo đổ. Lạc Phàm nghĩ đến đây cái khả năng, nhất thời buồn bực. Thật vất vả mới đem thiên phạt đại yêu đưa tới truy sát chính mình, hiện tại thiên phạt đại yêu bỏ dở nửa chừng, chính mình cố gắng trước đó chẳng phải là uổng phí. Lại đợi chừng 10 giây, vẫn không có thiên phạt đại yêu tung tích, lại dụng thần nhận thức dò xét một lần, Lạc Phàm rốt cuộc xác định, thiên phạt đại yêu đã buông tha cho truy sát chính mình rồi. Thiên phạt đại yêu có thể tu luyện tới phá hư cảnh giới, linh trí đương nhiên cực cao, lúc đầu thời điểm, hắn quả thật bị Lạc Phàm kích thích lên cơn giận dữ, không phải thanh Lạc Phàm giết không thể. Nhưng ở dòng dã truy sát Lạc Phàm sau một ngày, thiên phạt đại yêu lửa giận dần dần bình tức, bình tĩnh lại. Tại ngày hôm qua thời điểm, thiên phạt đại yêu cho rằng, chỉ cần đối Lạc Phàm thi triển xương ngu bản chân thuật, Lạc Phàm liền không có thể trốn đột, dù cho hắn lập tức không đuổi kịp Lạc Phàm, nhưng chỉ cần sau một quãng thời gian, Lạc Phàm nhất định nối tiếp không lực, khó thoát khỏi cái chết. Nhưng đuổi Lạc Phàm một ngày một đêm, thiên phạt đại yêu ngơ ngác phát hiện, Lạc Phàm phách không khoảng cách không chỉ vượt xa hắn, chính là sự chịu đựng cũng kéo dài đến đáng sợ. Phách không biết bao nhiêu lần, hoàn toàn không có lực suy bộ dáng, Lạc Phàm mỗi phách không một lần, hắn đều yếu liên tục phách không nhiều lần mới đuổi qua được. Thiên phạt đại yêu cuối cùng đã rõ ràng, Lạc Phàm có can đảm khiêu khích hắn, không phải chán sống rồi, mà là yên tâm có chỗ dựa chắc, biết mình không giết được hắn. Tỉnh táo lại sau đó thiên phạt đại yêu liền không nữa truy đuổi Lạc Phàm rồi, như vậy đuổi theo, một điểm ý nghĩa đều không có. Đối với thiên phạt đại yêu tới nói, trước mắt chuyện quan trọng nhất, chính là tận sớm hấp thu bù thiên thần trong đá thân lực. Khôi phục phá hư cảnh thực lực, đi tới thần giới tìm kiếm chủ nhân bản cổ thiên tôn. Vì truy sát Lạc Phàm, thiên phạt đại yêu thi triển một lần xương mu bản chân thuật, tiêu hao không ít thần lực, mà liên tục phách không truy sát Lạc Phàm, thiên phạt đại yêu tiêu hao thần lực cũng không phải số ít, nếu như một mực dưới sự đuổi giết đi, cho dù cuối cùng giết Lạc Phàm, thánh ma cùng những kia bù thiên thần trong đá thần lực, không hẳn có thể làm cho mình khôi phục phá hư thực lực. Hơn nữa, tỉ mỉ nghĩ lại, Lạc Phàm là ở cố ý khích nộ chính mình, dẫn chính mình đuổi giết hắn. Mục đích hắn làm như vậy là cái gì? Lẽ nào hắn không biết, một khi bị chính mình đuổi theo, hắn đó là một con đường chết. Đột nhiên, thiên phạt đại yêu trong mắt bạo xuất sát ý ngập trời, hắn đột nhiên ý thức được, Lạc Phàm dám dẫn chính mình đuổi giết hắn, nhất định là có liên tục phách không mà không tiêu hao biện pháp, mà của mình mỗi một lần phách không, đều phải tiêu hao nhất định thần lực, tuy rằng số lượng cực nhỏ, nhưng sau một quãng thời gian, tiêu hao thần lực không phải số ít. Nếu như đợi được chính mình thần lực tiêu hao hết ngày đó, chẳng phải là chỉ có tùy ý Lạc Phàm làm thịt phần. Thiên phạt đại yêu trong lòng thấy lạnh cả người bay lên, cũng còn tốt chính mình rõ ràng được sớm, nếu không, đuổi tiếp trước 1-2 tháng mới tỉnh ngộ, cho dù thực lực không có hạ thấp quá nhiều, Lạc Phàm cũng không khả năng giết được chính mình, nhưng muốn lại đi thần giới, vậy thì vĩnh viễn cũng không thể rồi. Thật là âm hiểm tiểu tử. Thiên phạt đại yêu đoán hận mắng một tiếng, lập tức hướng Thánh Ma cung phách không mà đi. dẫn thiên phạt đại yêu truy sát của mình kế hoạch sinh non, Lạc Phàm trong lòng một trận thật lạnh, trong giây lát này, Lạc Phàm có loại chạy đi cùng thiên phạt đại yêu liều mạng kích động. Bất quá, Lạc Phàm cùng nhất vẫn là nhịn xuống rồi, thần nông sơn giảm tất cả mọi người, đều đang đợi hắn trở lại, Vân Mộng Tiên cảnh cha mẹ của vợ con, cũng đang nóng trông hắn trở lại, hắn tuyệt đối không thể chết được. Lại nói, kéo đổ thiên phạt đại yêu, cũng không phải lựa chọn duy nhất, cho dù thiên phạt đại yêu không trúng kế, Tiêu Dực nơi đó vẫn là có hy vọng. Lạc Phàm cụt hứng than nhẹ, chuẩn bị trở về thần nông sơn, nhưng cái ý niệm này vừa mới sinh ra, khác một cái ý nghĩ lại tại Lạc Phàm trong lòng nổi lên. Thiên phạt đại yêu không lại truy sát chính mình, nguyên nhân không thể nghi ngờ chính là không muốn lại hao tổn thần lực. Đối thiên phạt đại yêu tới nói, chính mình đối sự khiêu khích của hắn không trọng yếu, giết chính mình cũng không trọng yếu, quan trọng nhất là bù thiên thần trong đá thần lực. Nếu như chính mình thanh bù thiên thần núi đá mang đi, thiên phạt đại yêu tất nhiên sẽ phát điên bình thường truy sát chính mình. Trước kia Vân Môn, cũng là bởi vì thanh Vân Ngộng Sơn cất vào nhận không gian, tuyệt ngộng ý hiệp môn tu tiên tài nguyên, Ma Tôn mới quyết tâm thế muốn tiêu diệt Vân Môn. Bù thiên thần núi đá, luận thể tích vẫn chưa tới Vân Ngộng Sơn 1/10, Lạc Phàm phải đem bù thiên thần Thạch Sơn trang tiến nhận không gian mang đi, là chuyện dễ dàng. Nghĩ đến đây chủ ý, Lạc Phàm lập tức hướng về Thánh Ma Cung thuấn di mà đi. Hiện tại thiên phạt đại yêu đoán chừng còn không trở về Thánh Ma Cung, nếu như bị hắn trước tiên chạy trở về, Lạc Phàm muốn dẫn đi bù thiên thần núi tiểu không khả năng rồi. Trực tiếp thuấn di đến Thánh Ma Cung phía đông bù thiên thần núi đá trước mặt, Lạc Phàm dùng thần thức quét một cái, thiên phạt đại yêu quả nhiên còn chưa có trở lại. Lạc Phàm không có nửa điểm do dự, không chút khách khí liền đem bù thiên thần núi đá thu vào bỏ không trong không gian giới chỉ. Trước kia bù thiên thần núi đá vị trí, xuất hiện một cái hố sâu to lớn, nhìn qua quỷ dị khủng bố, Lạc Phàm lại là tập mãi thành quen. Một mực tha thiết ước mơ bù thiên thần thạch, hiện tại đến Lạc Phàm trong tay, nhưng Lạc Phàm cũng không ngay lập tức rời đi Thánh Ma Cung. Hiện tại chính mình đã bị thiên phạt đại yêu thi triển xương mu bản chân thuật, cái kia bức hàng xương mu bản chân thuật. So với Thánh Tu La giáo đỉnh thần thức khóa chặt còn muốn như 13, hắn là biết mình bây giờ đang ở Thánh Ma Cung, chờ hắn trở về, phát hiện bù thiên thần núi đã không thấy, hẳn là nổi trận lôi đỉnh, không phải giết chính mình không thể. Chỉ cần thiên phạt đại yêu còn sống, Lạc Phàm cho dù lấy được bù thiên thần thạch, cũng không biện pháp cấu trúc bản cổ đại trận. Mặc dù có thần nông ạt đệ nà mộng thần bọn hắn những trận pháp này đại năng, nếu muốn cấu trúc xuất bản cổ đại trận, cũng tuyệt đối không thể tại trong thời gian ngắn hoàn thành, lấy thiên phạt đại yêu phách không năng lực. Bất kể là đã đến thần tiên đảo bất kỳ địa phương nào, hắn đều có thể tại trong vòng 10 phút phách không giết tới. Cho nên, tuy rằng cả tòa bù thiên thần núi đá đều đã tới tay, Lạc Phàm cũng không dám về thần nông ra ngoài. Bù thiên thần thạch nơi tay, chả nhất định phải tiêu diệt thiên phạt đại yêu, năng lực phóng phóng tâm tâm cấu trúc bản cổ đại trận. Bất quá, tuy rằng không thể lập tức trở về thần nông sơn, Lạc Phàm lại không có chút nào nóng ruột. Lần này, hắn tin tưởng thiên phạt đại yêu hội đuổi theo hắn không thả, nhiều nhất 2 năm. Thiên phạt đại yêu cũng sẽ bị kéo đổ. Đúng lúc này, Lạc Phàm thần thức đã khóa chặt thiên phạt đại yêu, cái kia bức hàng quả nhiên tại chiều Thánh Ma Cung phách không mà tới. Một giây sau, Lạc Phàm trước mắt một vệt kim quang tránh qua, thiên phạt đại yêu xuất hiện tại Lạc Phàm trước người ngoài 3 trượng. Lập tức, thiên phạt đại yêu liền phát hiện, thì ra là bù thiên thần núi đá đã không thấy, tại bù thiên thần núi đá vị trí, ly kỳ xuất hiện một cái hồ lớn. Bù thiên thần thạch đâu này? Bù thiên thần thạch đi nơi nào? Thiên phạt đại yêu thanh âm trong, mang theo vô hạn sợ hãi. Nếu là không có bù thiên thần thạch, thiên phạt đại yêu khôi phục phá hư thực lực chính là một giấc mơ, hắn đi không được thần giới, cũng không khả năng lại đi hóa thần không gian. Thiên phạt đại yêu đột nhiên phát ra một tiếng kêu to, tiếng hú cắt ra Thánh Ma Cung bầu trời, liền ngay cả Lạc Phàm cũng nghe được một trận khí huyết cuồn cuộn. Đột nhiên, thiên phạt đại yêu con mắt màu vàng nóng trở nên đỏ như máu, trừng mắt nhìn Lạc Phàm, có phải hay không là ngươi? Có phải hay không là ngươi cầm đi bù thiên thần thạch? Không sai, là ta cầm. Lạc Phàm không có phủ nhận. Lạc Phàm chính là muốn phủ nhận, thiên phạt đại yêu cũng sẽ không tin tưởng. Hơn nữa, hắn cũng không biện pháp phủ nhận, thanh bù thiên thần thạch sơn trang tại nhẫn không gian, chung quy muốn lấy ra đến cấu trúc bản cổ đại trận. Hơn nữa, Lạc Phàm đã quyết định chủ ý, về thần nông sơn trước đó, trước cạn mất thiên phạt đại yêu. Thanh bù thiên thần thạch giao ra đây. Gió tanh mãnh liệt, thiên phạt đại yêu sát khí đã thực chất hóa. Trước 1272, chính ngươi sẽ trở lại. Như vậy một tòa bù thiên thần núi đá, không hiểu ra sao đã không thấy tăm hơi, tuy rằng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng thiên phạt đại yêu làm khẳng định, nhất định là Lạc Phàm dở trò quỷ. Thanh bù thiên thần thạch giao ra đây không thành vấn đề, bất quá, lưu một điểm cho ta có được hay không? Ta lưu lại 1/4 là tốt rồi. Lạc Phàm còn tại làm cố gắng cuối cùng. Nếu như thiên phạt đại yêu đáp ứng chính mình lưu lại 1/4 bù thiên thần thạch, Lạc Phàm lại qua 2 ngày là có thể trở về Vân Mộng Tiên cảnh rồi. Không được, toàn bộ giao ra đây. Thiên Phạt Đại Yêu không chút nghĩ ngợi, một tiếng cự tuyệt Lạc Phàm thỉnh cầu. Lạc Phàm cũng không hy vọng xa vời Thiên Phạt Đại Yêu sẽ đáp ứng yêu cầu của mình, chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Vừa nghe Thiên Phạt Đại Yêu để cho mình thanh Bù Thiên Thần Thạch toàn bộ giao ra đây, hắn cũng không khách khí, hiện tại Bù Thiên Thần Thạch liền ở trong tay ta, nếu như ngươi đồng ý ta lưu lại 1/4, ta thanh phần lớn Bù Thiên Thần Thạch giao cho ngươi, nếu như ngươi nghĩ độc chiếm, lao tử thanh Bù Thiên Thần Thạch toàn bộ mang đi. Ngươi nói, Bù Thiên Thần Thạch ở trên người ngươi. Thiên Phạt Đại Yêu rõ ràng không có nổi giận, nhìn từ trên xuống dưới Lạc Phàm. Lạc Phàm biết Đạo Thiên Khiển Đại Yêu không tin, tay trái duỗi một cái, nói: trong tay ta có một cái không gian nhẫn, Bù Thiên Thần núi đá, hiện tại đã bị ta cất vào trong không gian giới chỉ có chính ta năng lực thanh Bù Thiên Thần núi đá thả ra. Nhẫn không gian là Lạc Phàm bí mật lớn nhất, nhưng hắn không đối Thiên Phạt Đại Yêu ẩn giấu, muốn cho Thiên Phạt Đại Yêu đuổi giết hắn, liền muốn để Thiên Phạt Đại Yêu tin tưởng Bù Thiên Thần núi đá là ở trên người mình. Người khác khi nghe đến nhẫn không gian thời điểm, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng Thiên Phạt Đại Yêu chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Lạc Phàm, nếu là ta làm thì ngươi thanh nhẫn không gian lấy ra, phải hay không là có thể thanh Bù Thiên Thần Thạch lấy ra. Trên lý thuyết tới nói, là như vậy, vấn đề là ngươi giết được rồi ta sao? Lạc Phàm khinh thường cười cười, trong mắt tràn đầy khiêu khích dí vị. Thiên Phạt Đại Yêu trầm mặc, thậm chí ngay cả cái kia thực chất hóa giết khiển khí đều thu liễm, nhưng Lạc Phàm cũng tại lúc này cảm thấy một loại trước nay chưa có nguy hiểm. Nguy hiểm linh cảm vừa sinh ra, không đợi Thiên Phạt Đại Yêu phát chiêu, Lạc Phàm liền thuấn di ra ngoài, lần này, hắn thuấn di đến cổ lìn đại sa mạc trung bộ. Tại Lạc Phàm theo dự liệu, Thiên Phạt Đại Yêu chẳng mấy chốc sẽ truy sát lại đây, cho nên hắn không dám có chút thư giãn. Trong cơn giận dữ Thiên Phạt Đại Yêu, vừa ra tay tuyệt đối chính là sát chiêu, nếu như bị hắn đánh thực sự rồi, chắc chắn phải chết. Nhưng quá rồi vài giây, thần thức không thể khóa chặt Thiên Phạt Đại Yêu vị trí, cũng không có bất kỳ cảm giác nguy hiểm. Lại đợi một trận, vẫn không có Thiên Phạt Đại Yêu hình bóng, Lạc Phàm không khỏi bị hồ đồ rồi. Thiên Phạt Đại Yêu thanh Bù Thiên Thần Thạch nhìn đến so với mệnh còn nặng hơn. Hiện tại cả tòa Bù Thiên Thần núi đá đều bị chính mình mang đi, cái kia biến thái quái vật lại có thể biết không đuổi tới. Lẽ nào, hắn biết không đuổi kịp chính mình, liền bỏ qua như vậy? Nếu như Thiên Phạt Đại Yêu thật sự nguyện ý từ bỏ Bù Thiên Thần Thạch, đó là không thể tốt hơn rồi, nhưng Lạc Phàm rất rõ ràng, đó là tuyệt chuyện không có khả năng, nhưng hắn như nào đây không đuổi tới. Đột nhiên, Lạc Phàm thay đổi sắc mặt, lập tức hướng Thần Nông Sơn phương hướng thuấn di đi qua. Lạc Phàm không có tiến Thần Nông Sơn. Tại Thần Nông Sơn trước mặt không có nhận ra được Thiên Phạt Đại Yêu tồn tại, Lạc Phàm âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thiên Phạt Đại Yêu còn chưa tới Thần Nông Sơn, Lạc Phàm lại hướng về Thánh Ma Cung phương hướng thuấn di đi qua, một lần chỉ thuấn di không tới khoảng cách 1 vạn dặm. Nếu như Thiên Phạt Đại Yêu hội hướng về Thần Nông Sơn bên này phách không lại đây, Lạc Phàm như vậy thuấn di đi qua, chỉ cần Thiên Phạt Đại Yêu vừa tiến vào Lạc Phàm thần thức khóa chặt phạm vi, Lạc Phàm liền sẽ phát hiện. Nhưng liền với thuấn di đến mấy chục lần, cũng không nhận ra được Thiên Phạt Đại Yêu tồn tại. Lạc Phàm càng thêm nghi hoặc, cái kia ngốc một tam đại yêu cũng không truy sát chính mình, cũng không tới Thần Nông Sơn bên này, hắn là có ý gì? Sau 3 phút, Lạc Phàm lại trở về Thánh Ma Cung phụ cận, thần thức lập tức liền đã tập trung vào Thiên Phạt Đại Yêu vị trí, Thiên Phạt Đại Yêu lại còn tại Thánh Ma Cung bên phải, cùng Lạc Phàm trước đó lúc rời đi như thế, liền động đều không động một cái. Lạc Phàm trước đó cho rằng, Thiên Phạt Đại Yêu tự biết không đuổi kịp chính mình, hội chạy đến Thần Nông Sơn đi, bắt được Thần Nông Sơn người bên trong đến uy hiếp chính mình. Lại không nghĩ rằng, cái này bức hàng lại còn tại Thánh Ma Cung đờ ra. Thiên Phạt Đại Yêu đến tuột cùng là có ý gì, Lạc Phàm thật sự nhìn không thấu rồi. Lạc Phàm hơi chút do dự, lại thuấn di tiến vào Thánh Ma Cung, đi tới Thiên Phạt Đại Yêu trước mặt, hắn không tin tưởng, Thiên Phạt Đại Yêu thật sự hội cam tâm không hề làm gì. Nhìn thấy Lạc Phàm trở về, Thiên Phạt Đại Yêu không có gì biểu lộ, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Lạc Phàm. Sắt, ngươi nha không phải nói muốn giết Lão Tử sao? Làm sao không truy Lão Tử? Nhìn thấy Thiên Phạt Đại Yêu cái kia bình tĩnh dáng vẻ, Lạc Phàm trong lòng rất khó chịu cái này bức hàng. Ta vì cái gì yếu truy ngươi? Thiên Phạt Đại Yêu thanh âm lạnh lùng, rồi lại mang theo một ít đắc ý. Ngươi không muốn cầm lại Bù Thiên Thần Thạch. Không giết ta, ngươi như thế nào lấy ra không gian của ta nhẫn? Lạc Phàm không hiểu hỏi. Ta căn bản không cần thiết truy, ta biết, chính ngươi sẽ trở lại. Thiên Phạt Đại Yêu đốc định nói. Lạc Phàm sửng sốt, ngươi dựa vào cái gì đã cho ta sẽ trở về? Ngươi đây không phải trở về rồi sao? Thiên Phạt Đại Yêu ngữ khí nhàn nhạt, mang theo một tia trào phúng ý vị, hơn nữa ta biết, chính ngươi sẽ đem Bù Thiên Thần Thạch giao ra đây. Lạc Phàm cực kỳ chán ghét Thiên Phạt Đại Yêu cái này trang bê dạng, cả giận nói, ta thanh Bù Thiên Thần Thạch giao cho ngươi. Ngươi đây là nằm mơ. Muốn Bù Thiên Thần Thạch, trừ phi ngươi đem Lão Tử giết. Thật sao? Vậy ngươi trả trở về làm gì? Thiên phạt đại yêu trong mắt trào phúng tâm ý càng đồng. Lao tử trở về nhìn ngươi cái này vương bắt đản chết hay chưa? Lạc Phàm tức giận nói ra. Thiên phạt đại yêu đồng tử vừa thu lại, không khí chung quanh đều trở nên lạnh. Thiên phạt đại yêu mắt lạnh nhìn Lạc Phàm, tiểu tử, ngươi nói chuyện hiếu khách nhất khí điểm. Lạc Phàm di nhiên không sợ, hừ nói, lao tử không khách khí ngươi thì phải làm thế nào đây? Ngươi tới cắn ta a, ngươi đuổi qua được lao tử sao? Tiểu tử, đừng ngấu trĩ, ngươi điểm này âm mưu quỷ kế, cũng lừa qua ta. Thiên phạt đại yêu bĩu môi, lãnh ngạo mà nói. Lạc Phàm ngẩn ngơ, cái này ngốc một tam đại yêu là có ý gì? Tiểu tử, ngươi không chính là muốn dẫn ta truy ngươi, tiêu hao của ta thần lực sao? Ngươi tiểu tâm tư được ta nhìn thấu, ta lại làm sao có khả năng lại bị ngươi lừa? Thiên phạt đại yêu khinh thường nói. Lạc Phàm trong lòng chìm xuống, nguyên tưởng rằng thiên phạt đại yêu chính là nắm giữ thần lực, luận thông minh là cái ngốc 13, nhưng hiện tại xem ra, cái này bức hàng không có chút nào ngốc, ngược lại là chính mình tỉ mỉ bày kế mưu lược, ở trong mắt hắn thành một cái trò cười. Kéo đổ thiên phạt đại yêu tính khả thi biến thành linh, Lạc Phàm có phần thẹn quá thành giận, nhưng hắn trong miệng lại không chịu thua, cười lạnh nói, ngươi biết thì thế nào? Hiện tại bù thiên thần thạch tại lão tử trong tay, ngươi muốn bù thiên thần thạch, liền đến truy sát lão tử, bất quá, lão tử cũng không sợ công khai nói cho ngươi biết, nếu như ngươi dám theo đuổi, không ra 2 năm, lão tử nhất định có thể giết ngươi. Tiểu tử, lão tử đã nói qua, đừng tiếp tục nghị chơi hoa dạng, phép khích tướng đối lão tử không dùng. Thiên phạt đại yêu không có gì hòa khí. Lạc Phàm thấy thiên phạt đại yêu ăn đòn cân sát tâm, quyết ý không lại truy sát chính mình, nhất thời bó tay hết cách. Nhưng hắn không chịu đối thiên phạt đại yêu nhận túng, lạnh lùng nói, ngươi đã không truy sát lao tử, vậy lao tử cũng không thời gian cùng ngươi ở nơi này khua môi múa mép rồi, cáo tử. Còn không thanh bù thiên thần thạch giao ra đây, ngươi sẽ không đi. Thiên phạt đại yêu sừng sững bất động, một điểm nóng nảy ý tứ đều không có. Sẽ không đi. Lao tử lúc này đi cho ngươi xem. Lạc Phàm cười gằn, làm bộ liền muốn thuấn di rời đi. Ta đã cho ngươi một cơ hội rồi. Nếu như lần này ngươi không thanh bù thiên thần thạch giao ra đây liền muốn đi, ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận. Thiên phạt đại yêu đốc định nói, cũng không hề cản Lạc Phàm. Hối hận. Lao tử chuyện từng làm, vẫn không có hối hận. Lạc Phàm chỉ kém không hướng thiên phạt đại yêu dựng thẳng ngón giữa rồi. Thật sao? Thiên phạt đại yêu khinh bỉ nhìn xem Lạc Phàm, ngươi đều đã mang theo bù thiên thần thạch rời khỏi, tại sao còn muốn trở về? Ta vừa nãy tuy rằng vẫn luôn tại Thánh Ma Cung, nhưng ngươi đã trúng của ta xương mu bản chân thuật. Ngươi đi những địa phương nào, là từ đâu tới, ta tất cả đều rõ rõ ràng ràng. Lạc Phàm ngây người, không có gì để nói. Đối với ta mà nói, bù thiên thần thạch là trọng yếu nhất, ta quyết không cho phép có người đến đánh bù thiên thần thạch chủ ý. Thiên phạt đại yêu nhàn nhạt liếc Lạc Phàm, tự nhiên nói ra, nhưng đối với ngươi mà nói, lần trước từ Thánh Ma Cung đảo tẩu những người kia, tuyệt đối so với bù thiên thần thạch quan trọng hơn. Lạc Phàm trong lòng run lên, sắc ý nhất thời vọt tới trên mặt. Nheo mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm thiên phạt đại yêu, ngươi dám? Ta có cái gì không dám? Ta chính là đem ngươi quan tâm những người kia toàn bộ giết sạch rồi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Thiên phạt đại yêu lạnh lùng nói. Ngươi nếu như dám động hắn nhóm, ngươi mãi mãi cũng đừng nghĩ đạt được bù thiên thần thạch. Lạc Phàm lớn tiếng quát lên. Cho nên, trước ngươi mang đi bù thiên thần thạch, ta mới không có đi giết ngươi tại hồ những người kia. Thiên phạt đại yêu gật gật đầu, nói tiếp, bất quá. Nếu như ngươi không thanh bù thiên thần thạch giao ra đây, ta liền không dám cam đoan rồi, nếu không có bù thiên thần thạch, ta còn có cái gì tốt băn khoăn. Thế nào cũng phải giết những người này bỏ ra hả giận chứ. Thiên phạt đại yêu nói tới qua loa, Lạc Phàm lại không có chút nào hoài nghi lời của hắn, cái này bức hàng rơi xuống đến thần tiên đảo, đầu tiên liền đem hệ giả cùng rẻ ở đại ma vương giết cho hả giận, thánh ma trong cung mấy trăm đầu mạng người, cũng là toàn bộ chôn vùi ở trong tay hắn. Chính là mình cùng thần nông bọn hắn. Nếu như không phải là mình thần kỳ thuấn di năng lực, cũng đều chết ở trong tay hắn rồi. Kỳ thực, Lạc Phàm cũng có thể đem thần nông sơn giảm tất cả mọi người, toàn bộ mang lên tránh né thiên phạt đại yêu truy sát, nhưng phải đem thiên phạt đại yêu kéo đổ, làm sao cũng phải thời gian 2 năm. Tại đây trong thời gian 2 năm, Lạc Phàm có thể không ăn không uống không ngủ không nghỉ liên tục lưu vong 2 năm, nhưng những người khác sẽ không có cái này khả năng. Một khi bị thiên phạt đại yêu đuổi theo, tuyệt đối là một con đường chết. Lạc Phàm trước đó liền ở lo lắng thiên phạt đại yêu hội nắm thần nông sơn người bên trong đến áp chế chính mình, quả nhiên, thiên phạt đại yêu cũng nghĩ đến một chiêu này, chẳng trách biết rõ bù thiên thần thạch được chính mình mang đi, hắn cũng không có chút nào sốt ruột, cái này chết bức nguyên lai cũng là đề tiện vô sỉ chủ. Nhưng là, cứ như vậy thanh bù thiên thần núi đã trả lại cái này chết bức đại yêu sao? Nhọc nhằn khổ sở thanh bù thiên thần thạch sơn trang tiến nhận không gian, hiện tại lại đang thiên phạt đại yêu áp chế dưới, thanh bù thiên thần núi đã lấy ra. bất ức mất mặt thì cũng thôi đi, mấu chốt là bù thiên thần thạch là hắn trở về vân mộng tiên cảnh hy vọng a. Chương 1273, có tiêu dược tin tức. Đừng do dự nữa, ngươi lựa chọn cuối cùng, nhất định là thanh bù thiên thần thạch giao ra đây, cần gì phải lãng phí thời gian nữa. Thiên phạt đại yêu cái kia mang theo trào phúng ý vị thanh âm lại vang lên. Lạc Phàm cảm thấy rất bất ức, hắn chưa từng có như thế bất ức qua, rõ ràng lấy được bù thiên thần thạch, lại yếu tại thiên phạt đại yêu bức bách dưới, ngoan ngoãn đem bù thiên thần thạch giao ra đây, cái cảm giác này, khiến hắn hầu như mất khống chế phát rổ. Nhưng Lạc Phàm không thể không thỏa hiệp, nếu như không đem bù thiên thần thạch giao cho thiên phạt đại yêu, cái này bức hàng tuyệt đối sẽ phát rổ. Đã đến lúc ấy, toàn bộ thần nông sơn người bên trong, trừ mình ra, không một cái tiếp tục sống. Thần nông sơn bên trong có mẹ mình, còn có của mình 5 cái lao bà, cũng có thần nông cùng Venus, Lạc Phàm không thể để cho bọn hắn có bất kỳ bất ngờ. Nếu như thần nông sơn người bên trong đều đã bị chết ở tại thiên phạt đại yêu trong tay, cái kia cuối cùng cho dù kéo vỡ rồi thiên phạt đại yêu, Lạc Phàm cầm bù thiên thần thạch, lại có ý nghĩa gì? Hết thể bù thiên thần thạch, tất cả đều yếu giao cho ngươi. Cho lão tử lưu một điểm có được hay không? Lạc Phàm hỏi. Không được. Thiên phạt đại yêu không chậm trễ chút nào địa lắc đầu. Nếu như có thể phân cho ngươi, ta đã sớm không với ngươi phí lời nhiều như vậy rồi. Giờ cơ mở ít ít. Tuy rằng đã sớm dự liệu được thiên phạt đại yêu sẽ là như thế cái đáp án, nhưng Lạc Phàm vẫn là không nhịn được tức giận mắng một câu. Thiên phạt đại yêu cũng bất động nộ, hắn và Lạc Phàm trong lúc đó lớn nhất mâu thuẫn, ngay tại ở bù thiên thần thạch thuộc về quyền, còn lại toàn bộ không quá quan trọng. Lạc Phàm thấy thiên phạt đại yêu hoàn toàn không có lửa khí, hắn cũng không có tính khí, không lấy được bù thiên thần thạch. Ngoài miệng đem thiên phạt đại yêu chửi đến lại tàn nhẫn cũng là toi công, tại cùng thiên phạt đại yêu tranh cướp bù thiên thần thạch thuộc về quyền thượng, Lạc Phàm triệt để thất bại. Nếu kết quả đã xác định rõ ràng, Lạc Phàm cũng không có ý định lại cùng thiên phạt đại yêu hao tổn nữa rồi, nhìn thấy thiên phạt đại yêu cái kia bình tĩnh người thắng tư thái, Lạc Phàm liền giận không chỗ phát tiết. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lạc Phàm đem trong không gian giới chỉ bù thiên thần núi đá phóng ra, bù thiên thần núi đá lại như kỳ tích xuất hiện tại Thánh Ma cung phía đông. Lại như xưa nay không bị động qua như thế. Đối với một màn thần kỳ này, thiên phạt đại yêu lại không có gì đặc biệt biểu hiện, hướng về bù thiên thần trên núi đá liếc nhìn hai mắt, xác nhận Lạc Phàm không có tư tàng bù thiên thần thạch, gật đầu nói, về sau, nơi này ngươi cũng đừng có trở lại. Lạc Phàm lạnh lùng nhìn xem thiên phạt đại yêu, không nói gì. Hiện tại bù thiên thần thạch đưa hết cho thiên phạt đại yêu, phải về vân mộng tiên cảnh hy vọng, toàn bộ ký thác vào tiêu dực trên người, tại tiêu dực đi tới thần tiên đảo trước đó. Lạc Phàm đương nhiên sẽ không chạy đến Thánh Ma cung đến tự chuốc nhục nhã. Nhưng khi Tiêu Dực mang theo phong thủy trong mộ cổ sức mạnh thần bí, đi tới thần tiên đảo thời điểm, Lạc Phàm nhất định là muốn tới Thánh Ma cung, đến đó một ngày, chính là thiên phạt đại yêu tử kỳ. Đương nhiên, Tiêu Dực sự tình, Lạc Phàm không thể cùng thiên phạt đại yêu nói. Làm sao, ngươi còn không đi? Bù thiên thần thạch trọng mới trở về trong tay mình, thiên phạt đại yêu đã không thể chờ đợi được nữa yếu hấp thu trong đó thần lực rồi. Đối Lạc Phàm thi triển xương ngu bản chân thuật, lại phách không truy sát Lạc Phàm một ngày một đêm, thiên phạt đại yêu tiêu hao đi thần lực, không biết phải bao lâu mới bù đắp được đến đây này. Bù thiên thần thạch ta đã toàn bộ cho ngươi, về sau, ta không đến Thánh Ma Cung, ngươi cũng không được rời đi Thánh Ma Cung. Lạc Phàm mặt không thay đổi nói. Thiên phạt đại yêu liếc Lạc Phàm một mắt, cái này run rế mà tồn tại, lại muốn yếu hạn chế hắn tại thần tiên đảo tự do. Bất quá, thiên phạt đại yêu cuối cùng nói cái gì cũng không nói, ở cái này thần lực thiếu thốn địa phương khỉ gió nào. Căn bản không có cái gì đáng được lưu luyến, duy nhất khiến hắn cảm giác hứng thú, chính là bù thiên thần trong đá thần lực, những nơi khác, cho dù Lạc Phàm mời hắn đi, hắn cũng không muốn đi. Thiên phạt đại yêu không có nói lời phản đối Lạc Phàm lời nói, còn có một cái nguyên nhân, tuy rằng hắn đối Lạc Phàm thực lực chân chính xem thường, nhưng Lạc Phàm quỷ dị phách không năng lực, cùng với có thể thanh bù thiên thần thạch ly kỳ mang đi bản lĩnh, đều làm hắn khá là kiêng kỵ, có ở đây không ảnh hưởng bản chất của hắn lợi ích dưới tình huống, hắn cũng không dám thanh Lạc Phàm làm cho quá gấp. Vốn lấy hắn vượt qua phách không hậu kỳ đỉnh phong biến thái thực lực, cư nhiên bị Lạc Phàm ràng buộc, khiến hắn thập phần không sảng khoái, đang muốn cùng Lạc Phàm giao thiệp vài câu, lại phát hiện Lạc Phàm đã không thấy. Lạc Phàm cũng không ngay lập tức đi thần nông sơn, mà là thuấn di đi tới hắn vừa tới thần tiên đảo lúc linh côn trên thảo nguyên. Hiện tại, thần nông sơn rằng mọi người đều tại ngóng trông hắn trở lại, hy vọng cho bọn họ mang đến tin tức tốt, nhưng là Lạc Phàm rất rõ ràng, chính mình là không thể nào mang theo Bù Thiên thần thạch đi trở về. Nếu như mọi người biết Lạc Phàm không có cách nào bắt được Bù Thiên thần thạch, Lạc Phàm tưởng tượng suốt mọi người sẽ có nhiều thất vọng, đặc biệt là mẹ của hắn Nguyên Tiêu Vân, nói không chắc lại sẽ sinh ra bao nhiêu cái tóc trắng đến. Đương nhiên, cho dù không có khả năng mất thiên phạt đại yêu, cũng không phải hoàn toàn không có trông cậy vào, chỉ cần Tiêu Dực có thể kích hoạt thần nông lưu lại linh hồn ấn ký, mọi người trở lại vân mộng tiên cảnh liền ngay trong tầm tay, nhưng ai biết, Tiêu Dực tiểu tử kia có thể hay không tu luyện ra nguyên anh, hội từ lúc nào tu luyện ra nguyên anh. Thế nhưng hiện tại, cũng lại không có biện pháp khác, chỉ có thanh hy vọng ký thác vào Tiêu Dực trên người. Lạc Phàm đi tới Linh Côn Thảo Nguyên phía Tây, là vì lúc trước hắn đến thần tiên đảo thời điểm, liền là xuất hiện ở cái địa phương này, hắn muốn tìm xem, có thể hay không ở nơi này tìm tới về vân mộng tiên cảnh phương pháp xử lý. Kỳ thực, Lạc Phàm cũng biết, đó là không có khả năng việc, tình huống thực tế là, hắn đang trốn tránh, hắn không biết trở về thần nông sơn sau đó nên làm sao đối mặt mọi người thất vọng. Tại Linh Côn Thảo Nguyên nơi sâu xa nét mực đã hơn nửa ngày, mắt thấy mặt trời đã ngã về Tây, Lạc Phàm đã không có cách nào sẽ ở Linh Côn Thảo Nguyên ở lại. Dù như thế nào, hắn cũng phải trở về thần nông sơn đi, đem mình đi ra ngoài tình huống như thực chất nói cho mọi người, cho dù mọi người lại thất vọng, cũng phải nói không thể. Hít sâu một hơi, Lạc Phàm nhắm mắt lại, phát động thuần di, đi tới thần nông sơn trước mặt. Thần nông sơn thượng lâm một xanh ngắt, lấy Lạc Phàm thực lực bây giờ, thần nông sơn hộ sơn thần trận đã không thể cản được rồi hắn. Hắn có thể trực tiếp thuấn di đi vào, nhưng hắn vẫn là không biết, sau khi đi vào, yếu làm sao nói với mọi người. Do dự rất lâu, Lạc Phàm vẫn là tiến vào thần nông sơn, nhưng hắn đi trước phía tây rừng rậm, muốn tìm Tấn Lôi Mị Ảnh tìm hiểu một chút tình huống. Để Lạc Phàm bất ngờ là, Tấn Lôi Mị Ảnh rõ ràng không ở rừng rậm bên này, Lạc Phàm qua loa cảm nhận một cái, vẫn là không thấy Tấn Lôi Mị Ảnh. Hàng này hội chạy đi nơi đâu? Lạc Phàm lại đem năng lực nhận biết rời hướng về nơi ở bên kia đi, quả nhiên ở bên kia bầu trời phát hiện Tấn Lôi Mị Ảnh tại xoay quanh bay lượn. Lạc Phàm không khỏi sửng sốt, Tấn Lôi Mị Ảnh chạy bên kia đi làm gì? Lạc Phàm không sẽ đem tinh lực đặt ở Tấn Lôi Mị Ảnh trên người, thấp thỏm đem năng lực nhận biết rời xuống, đi theo liền tròn váng. Tại nơi ở sân phía ngoài bên trong, Ma Tôn cùng Ngộng Trì hai người, song song hướng hậu sơn phương hướng đi, hai người vừa nói vừa cười, biểu hiện ung dung, tâm tình tựa hồ rất tốt. Trong giây lát này, Lạc Phàm có loại tóm chặt hai người này hành hung một trận nỗi kích động, tê liệt. Lão tử đi theo thiên phạt đại yêu đấu trí đấu dũng, trả đấu thua cái lộn chồng vó lên trời, cái quái gì vậy cái này hai bức hàng rõ ràng ở nơi này thảnh thơi nghèo hài lòng, có còn hay không thiên lý. Đúng rồi, Ngộng Ý hiệp môn người, tại vân mộng tiên cảnh cũng không có cái gì lo lắng, có trở về hay không vân mộng tiên cảnh, bọn hắn cũng không cần quá chú ý, nói không chắc bọn hắn trả ước gì ở lại thần tiên đảo, nơi này có đầy đủ linh lực, vừa vặn có thể tăng lên tu vi của bọn họ. Nghĩ tới đây, Lạc Phàm không khỏi giận dữ. Một cái thuấn di đến Ngộng Trì cùng Ma Tôn trước mặt, ngăn cản đường đi của hai người. Lạc Ma Tôn rủi rủi con mắt, đột nhiên gỡ bỏ cổ họng hét lớn, Lạc tiên sinh trở về rồi. Ma Tôn tiếng nói vừa dứt, các nơi trong phòng đều có người bay ra ngoài, thần nông cùng Venus cách bên này có chút khoảng cách, nhưng bọn hắn cũng đều phách không mà tới, không tới 3 giây, thần nông sơn bên trong tất cả mọi người xuất hiện tại Lạc Phàm trước mặt. Trước mặt nhiều người như vậy, Lạc Phàm tự nhiên không thể xuất thủ giáo huấn Ngộng Trì cùng Ma Tôn. Nên nói như thế nào không bắt được Bù Thiên Thần Thạch chuyện, đây mới là vấn đề lớn nhất. Chỉ là, nhìn thấy Lạc Phàm mới rời khỏi không tới 2 ngày sẽ trở lại, mọi người một điểm thất vọng ý tứ đều không có, từng cái nhìn qua hưng phấn không thôi. Cái kia, có cái tin tức xấu phải nói cho các ngươi, ta đi Thánh Ma cùng dẫn Thiên Phạt Đại Yêu truy sát ta, kế hoạch đã thất bại. Lạc Phàm túi đầu, trầm thấp cổ họng nói ra. Mọi người thấy chính mình trở về, hài lòng vô cùng, vào lúc này nói ra như thế cho người ủ rũ tin tức. Thực sự làm tàn nhẫn, nhưng Lạc Phàm lại không biện pháp gạt. Hiện trường trong nháy mắt trở nên giống như chết tiến tĩnh, Lạc Phàm lòng trầm xuống, người khác ngược lại cũng thôi, hắn lo lắng nhất chính là, mẫu thân có thể hay không chịu đựng được ở sự đả kích này. Lạc Phàm bất an nhìn về phía Nguyên Tiêu Vân, đã thấy Nguyên Tiêu Vân trên mặt mang vui vẻ cười, ôn nhu nói, không sao, ngươi trở về là tốt rồi. Không liên quan. Lạc Phàm ngây người, mẫu thân đây là ý gì? Lẽ nào người không muốn về Vân Mộng Tiên Cảnh đi rồi? Vậy không khả năng, nhất định là người lo lắng cho mình áp lực quá lớn, trái lương tâm địa an ủi mình. Mẹ, ngươi nhanh nói với Lạc Phàm đi nha, nếu không nói cho hắn, ta xem hắn đều muốn khóc. Vân Hy kéo Nguyên Tiêu Vân cánh tay, mỉm cười nói. Hả? Vân Hy lão bà lời này là có ý gì? Hình như là chính mình rời đi cái này không tới 2 ngày bên trong, chuyện gì xảy ra chuyện tốt. Thấy Lạc Phàm khuôn mặt nghi hoặc, Nguyên Tiêu Vân khẽ mỉm cười, nói, ngươi tạm thời không thể bắt được Bù Thiên Thần Thạch. Thật không có quan hệ, như chúng ta có thể trở về đến Vân Mộng Tiên Cảnh đi, bởi vì, thần nông tiền bối đã cảm giác được hắn ở lại địa cầu cái kia thần nhậm rồi. Lạc Phàm ngẩn ra, tại xác nhận mình không phải là sản sinh nghe nhầm sau đó hắn liền liên tiếp lật lên bộ nhào. Thần nông cảm giác được hắn lưu lại thần nhậm, liền biểu thị Tiêu Dực đã tu luyện ra nguyên anh, kích hoạt lên thần nông linh hồn ấn ký. Không thể dẫn tới thiên phạt đại yêu truy sát chính mình, trở về Vân Mộng Tiên Cảnh duy nhất hy vọng, liền ở Tiêu Dực trên người, Lạc Phàm làm sao đều không nghĩ đến, hắn rồi mới trở về, liền có Tiêu Dực tin tức. Liên tục lăn trên trăm cái bổ nhào sau đó Lạc Phàm đột nhiên đã đến thần nông trước mặt, run giọng hỏi, tiền bối, Tiêu Dực là lúc nào kích hoạt ngươi lưu lại linh hồn ấn ký? Liên ở ngày hôm trước, ngươi rời đi thần nông sơn chưa tới một canh giờ, ta cũng cảm giác được ta phong ấn thần niệm được kích hoạt lên. Tuy rằng đã qua sắp tới hai ngày, thần nông vẫn là kích động đến khó mà tự kiềm chế. Đã nhận được thần nông chính mồm xác nhận, Lạc Phàm tự nhiên là mừng rỡ, đồng thời lại cảm thấy Tiêu Dực tiểu tử này quá lừa bố mày rồi, ngươi cái quái gì vậy, sớm một chút ngưng tụ ra nguyên anh sẽ chết ta, làm hại lao tử một chuyến tay không thánh ma cung. Tiên bối, ngươi linh hồn ấn ký được kích hoạt, ngươi bây giờ có thể hay không với ngươi thần niệm liên lạc với? Lạc Phàm không kịp chờ đợi hỏi. Thần nông lắc lắc đầu, hiện tại của ta linh hồn ấn ký tuy rằng được kích hoạt, nhưng còn rất yếu ớt, muốn vượt giới liên lạc với ta, làm sao cũng phải đợi được Tiêu Dực tu vi đã đến đại thừa thời điểm. Vừa nghe thần nông vẫn chưa thể trực tiếp với hắn lưu lại thần niệm liên hệ, Lạc Phàm không khỏi có phần thất vọng. Tiểu tử, ngươi đừng lòng quá tham được không nào? Tiêu Dực đã kích hoạt lên của ta linh hồn ấn ký, ngươi còn sợ hắn không thể tu thành đại thừa chân tiên? Hơn nữa, lấy hắn hiện tại nguyên anh kỳ thực lực, cho dù ta có thể theo ta thần niệm liên hệ, hắn cũng không thể thu thập hấp thu phong thủy trong mộ cổ sức mạnh thần bí. Thần nông khinh bỉ nhìn xem Lạc Phàm. Lạc Phàm không khỏi bật cười, cũng biết mình là quá đa nghi cũng lên. Tiêu Dực kích hoạt lên thần nông phong ấn tại hắc ngọc bên trong linh hồn ấn ký, tại thần nông linh hồn ấn ký dưới sự chỉ đạo, tu vi nhất định là tiến triển cực nhanh, chỉ cần hắn tu thành đại thừa chân tiên, thần nông là có thể với hắn thần niệm liên lạc với, chỉ đạo Tiêu Dực hấp thu phong thủy trong mộ cổ sức mạnh thần bí. Đến lúc đó, tiêu diệt thiên phạt đại yêu cũng không phải việc khó, là có thể về Vân Mộng tiên cảnh đi theo cha mẹ vợ con đoàn tụ. Hết trọn bộ, kết cục sẽ dùng phiên ngoại hình thức hiện ra. Phiên ngoại Tô gia quyển sách, thượng. Cuối xuân thời tiết, Yến Kinh Ngô ngõ một tòa trang viên thức biệt thự. Ngoài trang viên, có súng ống đầy đủ cảnh vệ canh gác, trong trang viên một gốc lao hoại thụ, đã rút ra xanh nhạt mầm non. Nơi này là Yến Kinh Tô gia, toàn bộ Hoa Hạ cực kỳ có thế lực một cái gia tộc. Phụ thân của Tô Ngưng, đã từ công tác trên cương vị lui xuống, nhưng Tô Hướng Đông đã thành công nâng lên Tô gia đại kỳ, tại tối một vòng mới nhiệm kỳ mới trong, Tô Hướng Đông không có chút hồi hộp nào tiến vào quyền lực tầng hạt nhân, đông đảo trong triều đại lao trong lòng đều có số, lại qua được mấy năm, Tô Hướng Đông rất có thể trở thành Hoa Hạ chói mắt nhất nhân vật. Tô Hướng Đông tại nhiệm tỉnh Giang Nam người đứng đầu thời điểm, làm ra làm người khác chú ý chính tích, tại Hoa Hạ các vị quan to một phương trong, là nhất là tài năng xuất chúng một cái. Hơn nữa, lấy Tô gia nội tình, lại tăng thêm Tô gia lão gia tử tình trạng cơ thể rất tốt, Tô Hướng Đông tương lai chỉ có thể dùng không thể đo lường bốn chữ này để hình dung. Không chỉ Tô Hướng Đông, Tô Hướng Quân tại quân đội cũng rất có chiến tích, dựa vào xuất chúng thực lực cá nhân cùng chắc việt tài năng quân sự, hắn đã thành trưởng vì Hoa Hạ quân đội trẻ tuổi nhất trung tướng một trong. Mà Tô Hướng Dũng cái này sớm mấy năm danh chấn kinh thành đại hoàn khố, từ khi Tô lão gia tử nhẫn tâm đưa hắn ném vào tối nghiêm khắc đệ ngũ bộ đội sau đó hắn như là thay đổi hoàn toàn cá nhân, lại tăng thêm cá nhân của hắn thực lực tăng nhanh như gió, hiện tại đã thành đệ ngũ bộ đội một mặt cờ sĩ. Hiện tại, Tô gia huynh đệ ba người, kể cả phu nhân của bọn hắn hài tử, tất cả đều tụ tập tại Tô lão gia tử biệt thự phòng khách lớn bên trong, hôm nay là Tô mẫu sinh nhật. Tô gia mặc dù là Hoa Hạ kể đến hàng đầu đại gia tộc, nhưng bất kể là Tô lão gia tử vẫn là Tô phu nhân, luôn luôn đều rất biết điều, ngoại trừ năm đó Tô gia tiểu công chúa Tô Ngưng hôn sự thoáng trương dương một cái, còn lại Tô Hướng Đông bọn hắn ba huynh đệ hôn lễ đều cực giản làm. Như Tô lão gia tử cùng Tô phu nhân sinh nhật những này, Tô gia bằng hệ, thân thích cùng với Tô lão gia tử Tô Hướng Đông thuộc hạ của bọn hắn, tất cả đều bị Tô gia khéo léo từ chối, hàng năm thời điểm này, cũng chỉ có Tô Hướng Đông, Tô Hướng Quân, Tô Hướng Dũng bọn hắn mang phu nhân hải tử lại đây, một nhà đoàn tụ. Trong phòng khách xếp đặt một trương siêu lớn xoay tròn bàn ăn, Tô phụ Tô mẫu ngồi ở trên cùng vị trí, Tô gia ba huynh đệ phân ở hai bên, phu nhân của bọn hắn hải tử lần lượt đi xuống. Tại Tô phụ cùng Tô mẫu bên cạnh, tất cả để lại một vị trí, đây là chuyên môn để cho Lạc Phàm cùng Tô Ngưng, chỉ tiếc, qua nhiều năm như vậy, cái kia hai cái chỗ ngồi vẫn luôn không. Ban đầu cái kia hai năm, mọi người đều cảm thấy không hai cái vị trí quá không được tự nhiên, nhưng sau đó cũng đều thói quen rồi. Hiện tại ta tuyên bố, mẹ sinh nhật đại hội ăn mừng, chính thức bắt đầu. Những năm gần đây, Tô Hướng Dũng trầm trọng vững vàng rất nhiều, nhưng tại nhà chính mình mặt người trước, hắn cái kia phi dương nhảy ra tính cách vẫn là không còn che giấu. Tô lão gia tử hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, người một nhà đoàn tụ tập cùng một chỗ, đây là bọn hắn vui vẻ nhất thời điểm, tuy rằng ít đi Tô Ngưng cùng Lạc Phàm, nhưng người một nhà đoàn tụ tập cùng một chỗ, cũng đủ để cho bọn hắn vui mừng. Tô Hướng Dũng thập phần trang bê địa cầm lấy bờ gần đi rượu đỏ, ngón cái cùng ngón trỏ nắm tại bình cảnh nơi, cũng không thấy hắn làm sao động tác, nắp bình liền chính mình nhảy lên. Tinh như vậy màu ma thuật biểu diễn, đều không người cổ cái trưởng. Tô Hướng Dũng ngắm nhìn bốn phía, giả vờ buồn bực nói. Căn bản là không có người hưởng ứng Tô Hướng Dũng, chỉ dựa vào hai cái ngón tay nắm bình cảnh là có thể mở ra rượu đỏ nắp bình. Tô Hướng Dũng hàng năm đều sẽ biểu diễn hai lần, lúc đầu thời điểm, con trai của hắn cùng chất tử chất nhi đều sẽ vỗ tay tán thưởng, một mặt sùng bái, nhưng về sau, đám con nít cũng đều tập mãi thành quen lên rồi. Không ai nâng của mình chàng, Tô Hướng Dũng cũng không để ý lắm, đổ hai chén nhỏ rượu đỏ, một chén đưa đến trong tay mẫu thân, cười nói, mẹ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, hàng năm có hôm nay, tuổi tuổi có hôm nay, càng ngày càng mỹ lệ, càng ngày càng tuổi trẻ. Tô Hướng Đông phu nhân gọi Sở Linh, Tô Hướng Quân phu nhân gọi Trần Tâm Di, Tô Hướng Dũng phu nhân gọi Hoắc Anh. Tại đây trong ba người, Hoắc Anh tính cách rộng rãi hoạt bát, chậm nhìn Tô Hướng Dũng một mắt, mẹ tuổi trẻ mỹ lệ, còn dùng được ngươi nói sao? Ta đều bắt đầu lo lắng, sang năm thời điểm, đẹp đẽ đi tới so với ta còn trẻ rồi. Tô Hướng Dũng hai vợ chồng cố nhiên là đang nói cẩn thận nghe lấy Tô Mẫu hài lòng, nhưng bọn họ nói cũng đúng sự thực, từ khi Lạc Phàm thay Tô phụ Tô Mẫu tẩy tủy sau đó hai người thật sự như là nghịch sinh trưởng bình thường, đặc biệt là Tô Mẫu, nếu như người không biết, căn bản sẽ không tin tưởng nàng là Tô Hướng Đông bọn hắn ba huynh đệ mẫu thân, từ ở bề ngoài xem, người nhiều nhất hãy cùng Sở Linh ở một cái tuổi tác đương. Tại Tô Hướng Đông, Tô Hướng Quân, Sở Linh bọn hắn tất cả nói một phen lời chúc phúc sau đó sinh nhật vui vẻ tiếng ca ở trong phòng khách vang lên. Hàng năm Tô phụ Tô mẫu sinh nhật, Tô gia dòng chính đều sẽ tụ tập ở nơi này, đồng ca sinh nhật vui vẻ ca, lần này, bọn hắn vẫn như cũ hát đến mức rất chăm chú làm tập trung vào. Hát sau đó Tô mẫu liền bắt đầu thổi cây nến ước nguyện. Nhìn xem mẫu thân cái kia thành kính ước nguyện bộ dáng, Tô Hướng Đông huynh đệ ba người họ là yên lặng một hồi, bọn hắn đều đoán được, mẫu thân hứa sẽ là cái gì nguyện, ngoại trừ chờ đợi phụ thân khỏe mạnh trường thọ, huynh đệ ba người sự nghiệp thành công ở ngoài, nhất định là đang cầu khẩn Tiểu Ngưng cùng Tiểu Phàm sớm ngày trở về. Kỳ thực, nào chỉ là Tô Mẫu, Tô Hướng Đông huynh đệ ba người, bao quát lao gia tử ở bên trong, không ai không chờ đợi Tô Ngưng cùng Lạc Phàm trở về. Tô gia cố nhiên quyền khuynh thiên hạ, nhưng Tô phụ có thể khỏe mạnh sống đến bây giờ, chính là Lạc Phàm tẩy tủy công lao, Tô gia huynh đệ ba người cũng đều có ở đây không cùng trình độ thượng bị Lạc Phàm ân huệ. Đặc biệt là Tô Hướng Đông, hắn chân chính chịu đến một hai số thủ trưởng coi trọng. Chính là hắn tại Thiên Hải chủ tránh thời điểm, Thiên Hải chính trị, kinh tế, trị an đều chiếm được trước nay chưa có phát triển, trong đó Lạc Phàm không thể không kể công. Có thể nói, nếu như không có Lạc Phàm, Tô Hướng Đông huynh đệ bọn họ ba người, cũng không thể đạt đến địa vị bây giờ cùng thành tựu. Chỉ là, những năm gần đây, vẫn luôn không có Lạc Phàm cùng Tô Ngưng tin tức, vì để tránh cho cha mẹ lo lắng tư niệm, Tô Hướng Đông huynh đệ ba người họ hết khả năng tại trước mặt cha mẹ không đề cập tới Lạc Phàm cùng Tô Ngưng. Tiểu Phàm, Tiểu Ngưng, các ngươi rốt cuộc muốn lúc nào mới trở về, cùng ba mẹ cùng chúng ta gặp mặt. Tô gia ba huynh đệ đều tại trong lòng thầm than. Đúng lúc này, một cái kinh hỉ mà lại hoảng sợ âm thanh tại bên ngoài biệt thự vang lên. Tiểu thư, cô gia, là các ngươi. Các ngươi cuối cùng là trở về rồi. Là Thanh tỷ thanh âm, Thanh tỷ là Tô mẫu chuyên môn cảnh vệ. Trong phòng khách mọi người sững sờ, Tô mẫu càng là bỗng nhiên mở mắt ra, thân thể chấn động, kinh hỉ, mê man, nghi hoặc. Không tin đồng thời xuất hiện ở trong mắt nàng. Thanh tỷ từng được Lạc Phàm tăng cao thực lực, đối Lạc Phàm lòng mang cảm kích, tại Lạc Phàm cùng Tô Ngưng sau khi rời đi, Thanh tỷ đối Lạc Phàm cùng Tô Ngưng tư niệm, không chút nào tại Tô gia mọi người bên dưới. Nghe được Thanh tỷ thanh âm, Tô gia tất cả mọi người cho rằng Thanh tỷ là quá mức tưởng niệm Lạc Phàm cùng Tô Ngưng, đến nỗi xuất hiện ảo giác. Thanh tỷ, đã lâu không gặp, hôm nay là nhạc mẫu ta đại nhân sinh nhật, bọn hắn đều tại chứ? Đúng lúc này, bên ngoài biệt thự vang lên thanh âm của một nam nhân. Tô gia mọi người một cái nhảy lên. Bọn hắn đều tinh tường nhớ rõ giọng nói của người này, nói chuyện người này, chính là Tô gia vị kia thần vậy con rể Lạc Phàm. Đây không phải ảo giác, vừa nãy Thanh tỷ cũng không phải sinh ra ảo giác, Lạc Phàm cùng Tông Ngưng. Thật sự trở về rồi. Mọi người tranh nhau chen lấn đi ra ngoài chạy đi, vừa ra ngoài, toàn bộ đều ngây dại. Lạc Phàm cùng Tông Ngưng, thật sự liền ở trước biệt thự mặt trong sân, hai người dung mạo. Nhìn qua cùng mấy năm trước không có thay đổi gì, chỉ là Tô Ngưng trên người, nhiều hơn một chút giống như tiên nữ khí tức. Cùng Lạc Phàm cùng Tô Ngưng cùng đi ra tới, còn có mặt khác 19 cô gái. Trong đó một cái, là cái trai trai thiếu nữ, mặt khác, còn có hai cái 7-8 tuổi nam hài nữ hài. Sừng sốt một chút sau đó mọi người đồng thời hoan hô lên, Tô Hướng Đông ba huynh đệ xông hướng Lạc Phàm, Tô Ngưng thì nhào tới mẫu thân nàng trong lồng ngực. Mọi người đều có quá nhiều lời muốn nói, nhưng nhiều năm không gặp, đều nhưng không có lên tiếng, chỉ là lấy ôm ấp để diễn tả lẫn nhau tư niệm tình. Nhìn thấy Lạc Phàm cùng Tô Ngưng rốt cuộc trở về, Tô Phụ tâm tình khuấy động, vốn lấy thân phận của hắn, không thích hợp như Tô Hướng Đông ba huynh đệ như thế, xông lên cùng Lạc Phàm ôm ấp. Bất quá, hắn không chủ động, Lạc Phàm nhưng sẽ không với hắn rụt rè, hướng lao ra tử mở hai tay ra, kêu lên, cha. Cùng cha vợ ôm ấp sau đó Lạc Phàm nhìn hướng Nhạc Mẫu đại nhân, vị này thiên tư quốc sắc Nhạc Mẫu, càng sống càng tuổi trẻ, mà trên người nàng một cách tự nhiên tản mát ra nữ nhân vị, cũng không theo người dung nhan biến hóa mà có chỗ hạ thấp. Lạc Phàm suy nghĩ một chút, vẫn là bỏ đi cùng Nhạc Mẫu đại nhân ôm ý nghĩ, thanh chủ ý đánh tới Sở Linh Trần Tâm Di Hoắc Anh ba người các nàng trên người. Sở Linh Trang nhà ung dung, lại là Tô Hướng Đông thế tử, lấy Lạc Phàm đối Tô Hướng Đông tôn kính, thực sự không tốt đi chiếm hắn lao bà tiện nghi. Trần Tâm Di một bộ danh môn khuê tú phong độ, trong mắt tuy rằng lộ ra vô hạn mừng rỡ, nhưng như người loại này chân chính thuộc nữ, tuy là Lạc Phàm lại vô sỉ, cũng không thể mặt dày đi khinh nhường người. Như vậy, Lạc Phàm ôm ấp đối tượng, cũng chỉ còn sót lại Hoắc Anh rồi, con mụ này trước đây ỷ là Trần Tâm Di biểu muội, muốn dùng Tô gia quyền thế đến đánh Lạc Phàm mặt, Lạc Phàm cùng với nàng xem như là tương đối quen thuộc rồi, mà người lại là Tô Hướng Dũng lao bà, không chiếm tiện nghi của nàng chiếm của người nào tiện nghi. Tại đối Hoắc Anh rỗi ra mà chảo trước đó, Lạc Phàm hướng Tô Hướng Dũng liếc mắt nhìn, ăn một cái Hoắc Anh đậu phụ, đoán chừng Hoắc Anh sẽ không nói cái gì, liền không biết Tô Hướng Dũng có thể hay không chú ý rồi. Nhưng Lạc Phàm lập tức liền buồn bực, Tô Hướng Dũng kẻ này, dĩ nhiên đoạt tại trước mặt của hắn, cùng Đinh Vi ôm ấp quá rồi, lại hướng Triệu Tâm Ngự rỗi ra mà chảo. Lần này, Lạc Phàm không lo được chiếm Hoắc Anh tiện nghi, nhanh chóng ngăn ở Tô Hướng Dũng trước mặt, bình thản ung dung nói, cha, mẹ, Hướng Đông ca, Hướng Quân ca, hướng về Dũng ca, Mạn Đình tỷ các nàng, các ngươi đều là biết, còn lại mấy vị, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này Vân Tiên Tử, là Vân Hy Sư Phụ, vị này chính là Vân Lam, là Vân Hy Sư Thúc. Lạc Phàm, các nàng, sẽ không cũng là ngươi Tô Hướng Dũng giật mình nhìn xem Lạc Phàm. Lạc Phàm cười hắc hắc, thân cao không là vấn đề, tuổi tác không phải khoảng cách, hướng về Dũng ca, ngươi đoán đúng rồi. Tô Hướng Dũng hoảng hốt, không riêng gì bởi vì Lạc Phàm quá mức lòng tham không đáy. Nếu như hắn có Lạc Phàm bản lĩnh, hắn cũng không dám cam đoan sẽ không giống Lạc Phàm như vậy tìm tới hơn 10 cái như hoa mỹ quyến. Hắn kinh dị là, Lạc Phàm khẩu vị thực sự quá nặng đi, sư phụ đồ đệ tận diệt, cường nhân A. Lạc Phàm cũng không để ý tới Tô Hướng Dũng, tiếp lấy giới thiệu, hai vị này, một vị là hoa thần đệ mở tờ, mặt khác vị này, là trí tuệ nữ thần Ảt Đê Nạ. Người nói cái gì? Làm sao như là đang nghe thần thoại Hy Lạp? Tô ra ba huynh đệ cùng kêu lên hỏi. Phiên ngoại Tô ra quyển sách. Hạ. Lạc Phàm gật gật đầu, nói, mấy năm qua này, ta đúng là đi rồi một cái thần thoại y hệt địa phương, chỗ đó không giống với vũ trụ, thuộc về một vị diện khác, cũng chính là bởi vì như thế, mấy năm qua chúng ta đều không có thể trở về. Lạc Phàm nói tới rất mơ hồ, Tô ra tất cả mọi người không rõ vì sao, nhưng bọn họ cũng không đi tra cứu, Lạc Phàm cùng bọn hắn, vốn cũng không phải là người của một thế giới. Tô Mẫu nhìn hướng hầu như hãy cùng Tô Ngưng là từ trong một cái mô hình đi ra y hệt Lạc Ngưng. Ánh mắt lộ ra từ ái vẻ mặt, nói, đây là Lạc Ngưng chứ. Mấy năm không gặp, cũng đã lớn thành đại cô nương. Tô Ngưng hướng con gái ngoắc ngoắc tay, Tiểu Ngưng, mau tới đây, gọi ông ngoại bà ngoại. Lạc Ngưng khéo léo chạy vội tới người bên cạnh mẫu thân, ngọt ngào kêu một tiếng ông ngoại bà ngoại, nghe được lao ra từ hai vợ chồng suýt nữa rơi lệ. Tô Mẫu hướng Lạc Ngưng đưa tay ra, đến, bà ngoại ôm một cái. Tô Mẫu năm đó nhìn thấy ngoại tôn nữ thời điểm, người còn là một cái gì cũng không biết trẻ con. Nhưng giữa các nàng thiên nhiên liên hệ máu mủ, Lạc Ngưng không có chút nào sợ người lạ, nhào vào Tô Mẫu trong lồng ngực. Qua nhiều năm như vậy, hôm nay là Tô Mẫu vui vẻ nhất một ngày, ôm Lạc Ngưng, Thanh Tô Hướng Đông bọn hắn ba huynh đệ, Sở Linh các nàng ba chị em dâu, cùng với Lạc Ngưng biểu ca biểu muội, tất cả đều cho Lạc Ngưng giới thiệu một lần. Tô Phụ lại đây muốn ôm Lạc Bùi, Lạc Bùi tiểu tử này đối Tô Phụ rất lễ phép, lại từ chối để Tô Phụ ôm, ông ngoại, hai chúng ta đại nam nhân, ôm ở đồng thời không thích hợp. Tiểu Lạc Bùi một câu nói, làm cho Tô Phụ không có gì để nói, phiền muộn cực kỳ, ho hai tiếng sau bắt chuyện mọi người vào nhà. Vào trong nhà, Lạc Phàm cùng Tô Ngưng cùng Tô ra người ngồi cùng nhau, Sở Linh các nàng ba cái, lại đi bồi tiếp Lạc Phàm mang tới đông đảo nữ quyến. Tiểu Phàm, ngươi nói ngươi đi một cái thần thoại ý hệ địa phương, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Làm sao nhiều năm như vậy, đều không có tin tức của các ngươi. Vào chỗ sau đó Tô Phụ hỏi, cha... Ta đi chỗ đó gọi thần tiên đảo Lạc Phàm đem mình đi thần tiên đảo trải qua tao ngộ, qua loa nói một lần. Tô ra mọi người nghe được chố mắt ngoát mồm, một hồi lâu sau đó Tô Hướng Dũng mới hỏi, vậy ngươi lại là tại sao trở về? Thực sự là may mắn mà có Tiêu Dực, hắn đi thần tiên đảo, theo ta hợp lực giết thiên phạt đại yêu, mới có thể cấu trúc xuất bản cổ đại trận, ta cũng mới có thể trở về. Lạc Phàm đáp. Tiêu Dực, cái này tiểu gia hỏa ưỡn lên không nổi, tại ngươi rời đi mấy năm qua bên trong, may là Tiêu Dực xuất hiện, nếu không, vịn Tang Giang Xuyên xã xạ tổ huyền dã, hoa hạ không người có thể chế. Tô Phụ Vi Vi cảm thán. Lạc Phàm gật gật đầu, nói, từ khi Y Sam Tĩnh Tử sau khi chết, thần xã hội hủy diệt, còn tưởng rằng vịn Tang chó đừng hy vọng rồi, không nghĩ tới, bọn hắn rõ ràng làm ra một cái Giang Xuyên sẽ ra tới, còn xảy ra một cái nghịch thiên xạ tổ huyền dã. Lạc Phàm nói xong, nhìn về phía Tô Phụ, thấp giọng nói, cha, hiện tại xạ tổ huyền dã vì Tiêu Dực giết chết, cũng không ai dám bảo đảm vịn Tang chó còn có thể hay không lại gây sóng gió, có muốn hay không. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Năm đó Lạc Phàm rời đi địa cầu thời điểm, là có thể dễ dàng tiêu diệt vịn Tang, lấy hắn hiện tại tương đương với phách không hậu kỳ thực lực, muốn cho vịn Tang chó vĩnh cửu tiêu vong vu địa cầu, cũng chẳng qua là chuyển tay chuyện. Tô Phụ lắc lắc đầu, hủy bỏ đề nghị của Lạc Phàm. Lạc Phàm cũng không có kiên trì, hiện tại hắn đã từ thần tiên đảo trở về, bất luận vịn Tang chó còn muốn đùa nghịch trò gian gì, đều không đáng sợ. Lạc Phàm, hôm nay là mẹ sinh nhật, đừng kéo những kia không liên hệ đề tài. Tâu Ngưng ngăn trở Lạc Phàm lại cùng với nàng phụ thân nói tiếp, nhìn về phía trước mặt bàn, mẹ, ngọn nến cũng đã thổi, xem ra chúng ta tới chậm chút, không được, nhiều năm như vậy đều không cùng mẹ ngươi sinh nhật rồi, được làm lại một lần. Tâu Ngưng dựa vào người trên người mẫu thân, đi đầu hát lên, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Nếu là Tâu Ngưng đề nghị, mọi người tất cả đều hưởng ứng lên, Lạc Phàm cũng không ngoại lệ, hát hát, hắn đột nhiên nghĩ đến, đây không phải phụ sướng phu tùy sao, thật giống làm phản à. Tiếng ca hạ xuống. Tô Mẫu lại lần nữa đến rồi một lần thổi cây đến ước nguyện, lần này, người trực tiếp thanh nguyện vọng nói ra, vừa nãy ta còn ước nguyện, hy vọng sang năm thời điểm, Tiểu Ngưng Tiểu Phàm các ngươi có thể theo ta sinh nhật, không nghĩ tới căn bản không dùng đợi được sang năm, hiện tại các ngươi đã đến. Tô Mẫu mỹ lệ đoan trang trên mặt, đột nhiên lộ ra làm vẻ mặt nghiêm túc, nói, hiện tại, ta phải thanh nguyện vọng của ta sửa lại một chút rồi, ta hy vọng, về sau hàng năm ta với ngươi cha sinh nhật thời điểm, các ngươi đều có thể lại đây. Mọi người cùng nhau đoàn tụ. Tô Mẫu chân tình biểu lộ, Lạc Phàm cũng không nhịn thay đổi sắc mặt, đứng dậy, hướng về phía Tô Mẫu túi người chào thật sâu. Mẹ, xin lỗi, qua nhiều năm như vậy, cho ngươi cùng cha lo lắng, ta bảo đảm, về sau hàng năm ngươi cùng cha sinh nhật, còn có hướng đông ca bọn hắn, các vị chị dâu sinh nhật của các nàng, ta cùng Tô Ngưng đều nhất định mang theo Lạc Ngưng lại đây. Tô Mẫu ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, gật đầu nói, được, hiện tại ta đến cắt bánh gà tổ. Lạc Phàm lại giơ tay đã ngừng lại Tô Mẫu, mẹ, ta cùng Tâu Ngưng các nàng vội vã chạy tới, cái gì quà sinh nhật cũng không mang, bất quá, bánh gà tổ ta đã chuẩn bị xong, loại này bánh gà tổ, bảo đảm là các ngươi chưa từng thấy. Tô ra tất cả mọi người sửng sốt, lấy Tô ra địa vị, sẽ có cái gì bánh gà tổ chưa từng thấy. Thấy người của Tô ra đều tại nghi hoặc mà nhìn mình, Lạc Phàm khẽ mỉm cười, đem thì ra là bánh kem lớn bắt được một bên, đi theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một cái mang theo màu đỏ sẫm bánh gà tổ hình dáng sự vật liền xuất hiện đang xoay tròn trên bàn ăn, mùi thơm lạ lùng nhất thời ở trong phòng khách tràn ngập ra. Lạc Phàm lấy ra bánh gà tổ, tính chất tựa hồ là thịt bò làm thành, rồi lại là dòng dã một khối lớn, nhìn ra chí ít cũng đang 50 cân trở lên, thế gian tốt đẹp đến đâu mập nhưu, cũng cắt không ra lớn như vậy một khối thịt đến, hơn nữa, thịt bò cũng không có loại này mê người hương vị. Cái này bánh gà tổ là cái gì làm? Tô Hướng Dung kinh dị hỏi. Lạc Phàm gương mặt đắc ý, nói, đây là linh côn bánh gà tổ, loại này linh côn thịt, không chỉ mùi vị tiên mỹ, còn có đặc biệt công hiệu, người tập võ ăn, võ công tiến nhanh, chính là chưa từng luyện người có võ công, ăn sau cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Nói tới hay cùng đây là thịt đường tăng tựa như, ta trước tiên nếm thử, xem ngươi có phải hay không đang khoác lác. Tô Hướng Dũng như tin như không địa lẩm bẩm một câu, bàn tay hướng về phía Lạc Phàm lấy ra linh côn thịt bánh gà tổ, cho dù không có Lạc Phàm nói những kia công hiệu. Riêng là linh côn thịt tản mát ra hương vị, Tô Hướng Dũng liền không nhịn được rồi. Tô Hướng Dũng tay phải với lên bánh gà tô biên giới một khối nhỏ linh côn thịt, dùng sức kéo xuống, không thể chờ đợi được nữa đưa vào trong miệng. Nhai nhai nhấm nuốt một trận sau đó Tô Hướng Dũng nuốt xuống, hương phấn nói, cha, mẹ, các ngươi cũng nhanh ăn đi, ta chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy bánh gà tô, hương chân trượt nhắn nhủi, quả thực chính là đệ nhất thiên hạ mỹ vị. Ồ, nha nha, ai ra không đúng? Cục thịt này có gì đó quái lạ. Này này, Lạc Phàm, ngươi ở nơi này mặt bỏ thêm cái gì? Tô Hướng Dũng một mặt ngơ ngác nhìn xem Lạc Phàm. Lão gia tử bọn hắn vốn là nghe nói là đệ nhất thiên hạ mỹ vị bánh gà tổ, đang muốn nếm thử, nhưng thấy đến Tô Hướng Dũng đột nhiên quay khiếu, tất cả đều dừng tay, ngạc nhiên nhìn về phía Lạc Phàm. Hoắc Anh thậm chí từ mặt khác trên một cái bàn chạy vội tới, khuôn mặt thân thiết lo lắng. Lạc Phàm bình tĩnh nói, hướng về Dũng ca, cái này bánh gà tổ là dùng linh côn thịt làm thành, cái này linh côn thịt lớn nhất giá trị, ngay tại ở nó bên trong linh lực, đây chính là linh giới mới có thứ, ngươi mau đưa linh lực hấp thu. Cái này linh lực có ích lợi gì? Tô Hướng Dũng hỏi. Linh lực bao ở, ít nhất là chân khí gấp 10 lần. Lạc Phàm ngắn gọn mà nói ra. Tô Hướng Dũng chấn động một cái, lập tức liền bắt đầu vận chuyển tâm pháp, đem linh côn trong thịt linh lực hấp thu đến trong kinh mạch. Mặc dù chỉ là ăn một khối rất nhỏ linh côn thịt, hấp thu lấy đến linh lực có hạn, nhưng Tô Hướng Dũng thiết thực cảm thấy, linh lực tinh khiết trình độ vượt xa khỏi Lạc Phàm truyền vào tại đầy đất tinh bên trong cô đọng chân khí. Tô gia ba huynh đệ trong, lấy Tô Hướng Đông thực lực yếu nhất, Tô Hướng Quân mạnh nhất, Tô Hướng Dũng cùng Tô Hướng Quân rất gần gũi, nhưng đều là phải kém hơn một tí tẹo như thế. Hiện tại Tô Hướng Dũng hấp thu đã đến linh lực, tự tin tăng cao, hướng Tô Hướng Quân nói, nhị ca, nếu không hai ta ra ngoài luyện một chút, thử xem linh lực bao ở. Tô Hướng Quân cũng là nóng lòng muốn thử, hắn cũng muốn nhìn xem, Tô Hướng Dũng ăn như vậy một khối linh côn bánh gà tổ sau đó có phải không thật sự có thể bù đắp giữa hai người thực lực chênh lệch. Nhưng không đợi Tô Hướng Quân mở miệng, Lạc Phàm liền ngăn trở hắn, Hướng Quân ca, hướng về Dũng ca hấp thu đến linh lực tuy rằng không nhiều, nhưng nguyên bản ngươi cũng chỉ chiếm cực yếu ớt ưu thế, hiện tại ngươi cùng hướng về Dũng ca so chiêu, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tô gia trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tô Hướng Dũng mới ăn như thế một khối nhỏ linh côn bánh gà tổ, là có thể vượt qua Tô Hướng Quân. Tuy rằng cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng không có ai hoài nghi Lạc Phàm lời nói. Lạc Phàm nói Tô Hướng Quân không phải là đối thủ của Tô Hướng Dũng, hai người kia ra ngoài đối luyện, cũng nhất định là như vậy kết quả. Vốn là một khối không quá bắt mắt linh côn bánh gà tổ, bây giờ đang ở Tô gia trong mắt mọi người, lại vượt qua thế gian tất cả bà bối. Hướng Đông, Hướng Quân, hướng về Dũng, ta với ngươi cha cũng không luyện võ. Cái này linh côn bánh gà tổ cho chúng ta ăn cũng là lãng phí, ba người các ngươi đến phân ra đi. Tô Mâu nói ra, đẩy lên Tô gia chức trách lớn, đã rơi vào Tô Hướng Đông huynh đệ ba người trên người, tuy nói lấy thân phận của bọn họ, ra vào đều có cảnh vệ bảo vệ, nhưng nào có chính bọn hắn nắm giữ hơn người thực lực như vậy cho người yên tâm. Hoắc Anh vốn cũng muốn nếm thử linh côn bánh gà tổ mùi vị, nhưng nghe Tô Mâu lời nói, lập tức bỏ đi ý nghĩ kia, tại góc độ của nàng. Đương nhiên hết thảy đều là từ trượng phu lợi ích xuất phát lo lắng. Tô phụ cũng tán thành đề nghị của Tô mẫu, vợ chồng bọn họ hai, được Lạc Phàm tẩy tủy sau đó tình trạng cơ thể đã đầy đủ được, linh lực chân khí gì gì đó, đối với bọn họ tới nói, không dùng được. Mẹ, hôm nay là sinh nhật của ngươi, tại sao có thể không nếm thử ta mang tới linh côn bánh gà tổ đâu này? Lạc Phàm gương mặt nhẹ như mây gió, chỉ là, cái này linh côn bánh gà tổ bên trong linh lực thoáng dày đặc chút, ngoại trừ Hướng Đông ca bọn họ là luyện võ. Còn có ba mẹ các ngươi tẩy tủy quá rồi, những người khác đều không thể ăn nhiều. Lạc Phàm nói xong, như là làm ảo thuật như thế, lại lấy ra một cái linh côn bánh gà tổ, cười nói, cái này bánh gà tổ mùi vị cũng gần như, chỉ là linh lực ít một chút, chỉ dâu các ngươi liền ăn cái này rồi. Tô gia tất cả mọi người bình tĩnh nhìn xem Lạc Phàm, không biết Lạc Phàm đến tột cùng dẫn theo mấy cái linh côn bánh gà tổ lại đây. Lạc Phàm nhìn xem Tô Mẫu, tiếp cho biết, về phần Hướng Đông ca bọn hắn linh côn thịt, ta có khác chuẩn bị. Ba mẹ các ngươi không cần lo lắng. Phiên ngoại tuyệt sát quyển sách. Có khác chuẩn bị. Tô gia tất cả mọi người là đại hỉ, Tô Hướng Dũng ánh mắt càng là lóe sáng, vậy không phải nói, chúng ta còn có thể hấp thu đến càng nhiều hơn linh lực. Bao no. Lạc Phàm rất trang bê mà nói. Tô Hướng Dũng há to miệng, tốt hồi lâu mới nói, yếu là chúng ta chân khí tất cả đều đổi thành linh lực, cái kia được lợi hại bao nhiêu. Linh lực đối đầu chân khí, có ưu thế áp đảo, hướng về Dũng ca các ngươi chân khí toàn bộ đổi thành linh lực. Thực lực hẳn là tương đương với Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong dáng vẻ đi. Lạc Phàm đáp. Tại Tô gia ba huynh đệ đều tu luyện cổ võ, sau đó Tô phụ Tô mẫu đều đối Hoa Hạ cổ võ thực lực đẳng cấp có hiểu biết, biết Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong chính là cổ võ cảnh giới tối cao, trước đây Hoa Hạ đặc chiến tổ tổng huấn luyện viên Tuyệt Sát chính là Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong. Tại Lạc Phàm đột nhiên xuất hiện trước đó, Tuyệt Sát liền được xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ, đó cũng không phải là kêu đùa, đảm nhiệm đặc chiến tổ tổng huấn luyện viên mấy chục năm. Tuyệt Sát chính là dựa vào Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong thực lực, tung hoành thiên hạ không địch thủ. Tô Hướng Đông bọn hắn tu tập cổ võ, mặc dù có Lạc Phàm lưu lại đầy đất tinh cung cấp tinh khiết chân khí, nhưng bọn họ rất rõ ràng, lấy thiên phú của bọn họ tư chất, vĩnh viễn cũng không thể đi hy vọng xa vời Hỗn Nguyên cảnh giới. Tô Hướng Quân cùng Tô Hướng Dũng, có lẽ có hy vọng mặc sức tưởng tượng một cái thông linh cảnh giới, mà đối với Tô Hướng Đông tới nói, đan sức lực hậu kỳ đỉnh phong chính là của hắn cực hạn. Lạc Phàm vừa rời đi chính là mấy năm, làm cho cả người của Tô gia đều vì bọn hắn nóng ruột nóng gan, nhưng hắn lần này đến, liền để Tô gia ba huynh đệ nhìn thấy sánh vai năm đó Tuyệt Sát tổng huấn luyện viên hy vọng, thì lại làm sao gọi Tô gia người không mừng rỡ như điên. Sau đó mọi người làm thả lỏng làm tùy ý cho chuyện, nhưng Tô gia ba huynh đệ đều còn tại nhớ kỹ Linh Côn thịt chuyện, Tô Hướng Đông cũng vẫn giữ được bình tĩnh, Tô Hướng Quân cùng Tô Hướng Dũng lại trực tiếp biểu hiện ở trên mặt. Lạc Phàm cũng không lại sâu khẩu vị của bọn họ, dẫn mọi người đi tới biệt thự hậu phương, từ trong không gian giới chỉ thả hai đầu giống cái Linh Côn đi ra. Nhìn xem đỉnh núi to bằng giống cái Linh Côn, Tô gia tất cả mọi người sợ ngây người, tốt sau một hồi lâu, Tô Hướng Dũng mới ha ha hỏi, chuyện này, đây là nơi nào tới quái vật khổng lồ? Tô Hướng Dũng bộ dáng giật mình, để Lạc Phàm rất là hưởng thụ, đáp, đây là thần tiên trên đảo đặc hữu Linh Côn, như vậy Linh Côn, kỳ thực cũng không coi là quá lớn, về sau các ngươi muốn ăn Linh Côn thịt, hướng về trên người nó cắt là được rồi. Lạc Phàm đây cũng không phải trang bê, giống cái Linh Côn nhìn qua tuy rằng cùng đỉnh núi nhỏ cũng không xê xích gì nhiều, nhưng cùng viễn cổ cự côn so ra, quả thực chính là nhỏ đến thương cảm rồi. Tô Hướng Quân nhìn xem giống như núi hai đầu Linh Côn, sợ hai nói, lớn như vậy Linh Côn, không biết yếu lúc nào năng lực ăn được xong đâu. Nhưng tiếng nói của hắn vừa ra, Lạc Phàm lại thả hai đầu không xê xích bao nhiêu giống cái Linh Côn đi ra, Tô gia biệt thự mặt sau lớn như vậy sân nhỏ, hầu như đã bị bốn con giống cái Linh Côn cho chiếm hết. Tô gia mọi người hoàn toàn bị sợ ngây người, tốt sau một hồi lâu, Tô Hướng Dũng mới nói, Lạc Phàm, nhiều như vậy Linh Côn, tất cả đều là cho chúng ta. Lạc Phàm gật gật đầu, nói, hướng về Dũng ca, lấy các ngươi kinh mạch trình độ bền bỉ, mỗi người chả không hấp thu được một đầu Linh Côn bên trong linh lực, bất quá, linh lực cùng chân khí không giống nhau, một khi dùng sau đó ở địa cầu này là không có biện pháp bổ sung, cho nên, ta liền cho các ngươi ở thêm một điểm. Nhiều như vậy, ta lo lắng ăn được biến chất đều ăn không hết. Tô Hướng Dũng mừng rỡ không ngậm mồm vào được. Lao Tam, ngươi cũng đừng làm tiêu, ăn không hết, đặt ở trong tủ lạnh bị lạnh là được. Tô Hướng Quân nhìn về phía Tô Hướng Đông, đại ca, nhiều như vậy Linh Côn, cũng không biết muốn bao nhiêu tủ lạnh mới chứa đủ, mua sắm tủ lạnh chuyện, liền giao cho ngươi. Tô Hướng Đông cũng phạm vào khó, muốn đem lớn như vậy bốn con Linh Côn đông lạnh lên, chí ít cũng phải hơn vạn đài tủ lạnh. Đối với hắn mà nói, tiền không là vấn đề, nhưng một tay mua sắm hơn vạn đài tủ lạnh, cái này nhất định sẽ làm cho người ta chú ý. Dùng tủ lạnh đến đông lạnh Linh Côn thịt, linh lực tuy rằng sẽ không tổn thất, thịt vị nhất định sẽ chênh lệch rất nhiều. Hướng Quân ca các ngươi không cần lo lắng, cũng không cần đi mua tủ lạnh. Ảt đệ nạ người có biện pháp khiến những này Linh Côn duy trì mới mẻ. Lạc Phàm đốc định nói. Tại Tô gia người ánh mắt kinh ngạc trong, Ảt đệ nạ rất nhanh sẽ bố trí xong trận pháp, đem bốn con Linh Côn bảo vệ. Thế là xong à? Thấy Ảt đệ nạ chỉ là tại Linh Côn chu vi cắm mấy chục cây cành cây, cộng thêm mười mấy tảng đá, Tô Hướng Dũng có chút không dám tin tưởng, như vậy liền có thể để núi vậy Linh Côn giữ tươi. Hướng về Dũng ca, Ảt đệ nạ người được xưng trí tuệ nữ thần, lẽ nào ngươi chả hoài nghi trí tuệ của nàng? Lạc Phàm gương mặt đắc ý. Thấy Lạc Phàm cùng Ảt đệ nạ đều là khuôn mặt tự tin, Tô gia mọi người tuy rằng cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng là không ai nhắc lại xuất nghi vấn. Đến buổi tối, Lạc Phàm mau chân đến xem cha nuôi tuyệt sát, bởi vì nạ tạ lì ạ hoa thần Ảt đệ nạ các nàng cũng không phải hoa hạ người, mà đặc chiến tổ lại là hoa hạ cơ mật căn cứ, Lạc Phàm không tiện mang theo các nàng đi qua, chúng nữ liền lưu tại Tô gia. Lạc Phàm thuấn di đi tới giết tuyệt gian phòng, chỉ thấy lao đầu chính nằm ở trên giường ngủ ngon. Lạc Phàm làm đến vô thanh vô tức, lại hết sức thu liễm khí tức, tuyệt sát không chút nào cảm giác. Lạc Phàm trong mắt hiện lên một vệt cười xấu xa, giơ tay một trưởng vô hướng về phía giết tuyệt giữa háng. Người nào? Tuyệt sát một cái từ trên giường nhảy lên, mặc dù là tại trong giấc ngủ say, nhưng võ công luyện đến hắn loại này tầng thứ, coi như là ngủ rồi đối nguy hiểm cũng có một loại bản năng cảm giác. Chan ôi, tính cảnh giác không sai. Lạc Phàm cười ha hả nói, hắn đương nhiên chỉ là cùng tuyệt sát đùa giỡn, nếu không Tuyệt sát lại làm sao có khả năng trốn được hắn đánh lén. Cha nuôi hai chữ chui vào tuyệt sát trong thai, hắn nhất thời liền giống bị làm định căn pháp, cả người cứng lại rồi, quá rồi đến nửa ngày, hắn mới quay về Lạc Phàm một quyền lao ra, máng, tốt ngươi cái xú tiểu tử, ngươi cuối cùng là trở về rồi. Lạc Phàm cười ha hả đứng đấy không nổi, giết tuyệt bát đại ẩn mạch, đã bị Tiêu Dực dùng khai mạch đan dược lái đến cuốn mạch, thực lực so với lúc trước Lạc Phàm lúc rời đi, hoàn toàn không thể giống nhau. Nhưng hắn lại như 13 đánh ra tới cũng là chân khí, đối với hiện tại Lạc Phàm tới nói, chân khí đôi hắn công kích quả thực chính là miễn thương. Tuyệt sát ngây người, hắn cũng biết, dù cho hắn khai phá ra 5 cái ẩn mạch, vẫn cứ không phải là đối thủ của Lạc Phàm. Nhưng ở trước đây, Lạc Phàm đứng đấy không nổi chịu đựng hắn công kích, cũng cần hóa giải quyền kình của hắn. Thế nhưng hiện tại, hắn đánh ra ngoài quyền kình, còn không đánh tới Lạc Phàm trên người, liền hoàn toàn biến mất không hề có một chút vết tích. Sắt, lao tử thực lực tăng lên. Ngươi tiểu tử này thực lực tăng lên càng nhanh, lão tử với ngươi chênh lệch càng lúc càng lớn. Tuyệt sát một mặt tức giận nhìn chằm chằm Lạc Phàm, trước đây ngươi tu luyện tới tiên trần quyết đệ cửu trọng, liền Ngưu 13 được trời cao rồi, hiện tại ngươi lại mới học cái gì Ngưu 13 võ công. Cũng không học cái gì, chính là thanh năng lượng đổi thành linh lực mà thôi. Lạc Phàm từ tốn nói. Kỳ thực, Lạc Phàm tại đi rồi thần tiên đảo sau đó vẫn là học không ít Ngưu 13 bản lãnh, tỉ như cùng Trung Tấn Lôi mị ảnh mắt hiếp dị năng, vừa học thánh tu la giáo đỉnh thần thức khóa chặt bản lĩnh, nhưng những này đều không cần phải cùng Tuyệt Sát nói tỉ mỉ, nói rồi sẽ chỉ làm cái này lao đầu càng thêm phiền muộn. Linh lực. Tuyệt Sát gương mặt mở mịt, là cái thứ gì? So với chân khí còn lợi hại hơn. Chán ôi, chân khí đã ô rồi. Ta đây sao nói với ngươi, nói cho ngươi hay, cùng chân khí so với, linh lực ít nhất phải lợi hại gấp 10 lần. Lạc Phàm rất chăm chú mà nói ra. Cùng Tô Hướng Dũng phản ứng của bọn họ như thế, nghe nói linh lực thật không ngờ như 13, Tuyệt Sát cũng là cả kinh trận mắt ngoát mồm. Tốt sau một hồi lâu, Tuyệt Sát mới hỏi, linh lực là muốn cái gì tâm pháp năng lực thu nạp đến? Tu linh tâm pháp, bất quá, ngươi cho dù học tu linh tâm pháp cũng vô dụng, đất này bóng. Không, toàn bộ vũ trụ đều thuộc về phàm giới là không có linh lực. Lạc Phàm đáp, Tuyệt Sát đến cũng không lưu ý địa cầu có hay không linh lực vấn đề, giật mình nói, toàn bộ vũ trụ đều không có linh lực, cái kia ngươi linh lực là từ đâu tới? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi đi quá rồi vũ trụ ra địa phương. Chán ôi, ngươi vẫn đúng là nói đúng rồi, mấy năm qua ta thật sự không tại vũ trụ trong phạm vi. Ta đi một cái tên là thần tiên đảo địa phương, chỗ đó thuộc về linh giới. Lạc Phàm nghiêm mặt nói. Tiếp lấy, Lạc Phàm liền đem mình ở thần tiên đảo trải qua nói sơ lược một lần. Tuyệt Sát nghe được như si như say, sợ hai nói, không trách, nhiều năm như vậy, đều không có ngươi cái này xú tiểu tử tin tức, nguyên lai ngươi là bị vây ở thần tiên đảo. Đúng rồi, ngươi nói Tiêu Dực đi thần tiên đảo giúp ngươi giết thiên phạt đại yêu, tiểu tử kia đâu? Làm sao không với ngươi đồng thời trở về? Cái kia thằng nhóc con hiện tại nhưng như 13 rồi, mang theo hắn cái kia một đám mỹ nữ lao bà, hưởng thụ hắn tính phúc sinh hoạt đi rồi. Nói tới Tiêu Dực, Lạc Phàm cũng là gương mặt ước ao. Cơ mờ nờ, các ngươi thầy trò hai người, đều là một cái đức hạnh, sớm điểm xéo đi cũng tốt, lưu lại nữa, không biết còn có thể thai họa bao nhiêu cô gái đàng hoàng. Tuyệt Sát cắn răng nghiến lợi nói. Lạc Phàm ngoạn vị nhìn xem Tuyệt Sát, chán ôi, ngươi đây là đuổi ta đi. Ta còn suy nghĩ, làm chút linh lực cho ngươi tăng cao thực lực đây. Nguyên lai ngươi không cần, cũng tốt, tục ngữ cái kia nói, chi túc thường nhạc. Tiểu tử, ngươi không phải là nói, toàn bộ vũ trụ đều không có linh lực sao? Tuyệt Sát trừng lên Lạc Phàm nói. Phàm giới là không có, nhưng ta nơi này có. Lạc Phàm nói xong, một phát bắt được Tuyệt Sát, mang theo Tuyệt Sát thuấn di đi tới đặc chiến tổ trụ sở huấn luyện phía sau núi thượng. Lạc Phàm từ trong không gian giới chỉ thả ba con giống cái linh côn đi ra, nói, chan uôi, thần tiên đảo mặc dù có linh lực tồn tại. Nhưng nếu như là chính mình tu luyện, yếu tu luyện mấy trăm năm mới có tác dụng, thu được linh lực phương pháp tốt nhất, chính là hấp thu loại này linh côn trong cơ thể linh lực. Chỉ cần ngươi đem cái này bà con linh côn trên người linh lực hấp thu, coi như là gặp mặt thượng trước đây y sam tĩnh tử loại nhân vật cấp độ kia, ngươi cũng có thể dễ dàng ngược sát hắn. Tuyệt Sát cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng hắn đối Lạc Phàm lời nói tin tưởng không nghi ngờ, nghĩ đến mình có thể trở thành vượt qua y sam tĩnh tử tồn tại. Hắn lập tức từ giống cái linh côn trên người kéo xuống một miếng thịt, đưa vào trong miệng ăn liên tục lên. Trước đó Tuyệt Sát thấy giống cái linh côn hình tượng xấu xí, cho rằng linh côn thịt nhất định khó ăn, nhưng sau khi nếm thử, chỉ cảm thấy là bình sinh chưa từng ăn rồi tuyệt thế mỹ vị, hai ba ngụm nuốt xuống, lại từ linh côn trên người lột xuống một khối thịt lớn. Chán ôi, không ai tranh với ngươi, ngươi kiềm chế một chút, ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Lạc Phàm nhìn xem ăn như hổ đói Tuyệt Sát cười nói. Vừa nghe Lạc Phàm phải đi, Tuyệt Sát đình chỉ nhấm nuốt linh côn thịt, hỏi, này vừa mới đến, ngươi muốn đi. Lão đầu, ta chính là ghé thăm ngươi một chút, cho ngươi đưa chút linh côn thịt đến, ta lão bà bọn hắn tất cả đều tại ta cha vợ trong nhà, ta phải đi qua bồi tiếp bọn hắn. Còn có, ta cái khác cha vợ ra, ta cũng được một nhà đi bái phỏng, đến mấy năm không gặp, cho bọn họ yên tâm. Lạc Phàm nói ra. Sau đó thì sao? Tuyệt Sát hỏi. Sau đó, còn muốn đi nước ngoài nhìn xem. Theo ta các lao bà khắp nơi dạo chơi, đặc biệt là muốn đi vịn tang dạo chơi, xem có hay không thiếu đánh vịn tang chó. Lại sau đó thì sao? Lại sau đó, trở về Vân Mộng Tiên Cảnh theo ta cha mẹ đi, lao đầu ngươi yên tâm, ta sẽ không lại giống như kiểu trước đây vừa đi chính là đến mấy năm, ta sẽ thường thường trở về nhìn ngươi, xem nhạc phụ của ta nhạc mẫu nhóm. Hết trọn bộ. Hoàn thành cả nghĩ. Từ 2013 năm ngày 19 tháng 12 phát sách tới hôm nay, diễn ra 2 năm linh 12 ngày. Thần cấp cao thủ tại đô thị chọn bộ rồi. Vai sảng nhìn nhiều năm văn học mạng, nhưng chân chính tự mình động thủ viết, cái này vẫn là lần đầu tiên. Từ đăng truyện đến ký kết, lại tới lên giá, lại tới hiện tại hoàn thành, đối với lần thứ nhất viết văn học mạng ai sảng tới nói, mỗi một bước đều đi được như băng mỏng trên giày, nơm nớp lo sợ. May mà, vẫn là gắng gượng qua rồi, ở nơi này, cảm tạ một cái 17 ca nhỏ, cảm tạ của ta biên tập viên Phiêu Bạt Cây Quạt, Thiên Tiêu, cùng với bây giờ Hỏa Vân, còn có A Phúc Đại Đại, cho người mới vai sảng bản thứ nhất sách đại lực đề cử. Đương nhiên, trọng yếu nhất, yếu cảm tạ hết thể chống đỡ chính bản độc giả, chủ trạm, trạm điện thoại di động, mỗi cái con đường, hết thể trả tiền duyệt đọc các bằng hữu, vai sảng đối với các ngươi túi người chào thật sâu gửi tới lời cảm ơn, các ngươi là vai sảng áo cơm cha mẹ, là thượng đế, là đại gia. Đối với xem đạo bản bằng hữu, ta liền chỉ có thể a a rồi. Đối với những kia đạo văn website, ta là cực độ thống hận, bởi vì bọn họ tồn tại, tổn hại một cái khổ bức tay bút lợi ích, nhưng ở cái này không đem bản quyền coi là chuyện to tát quốc độ, nho nhỏ tay bút tức giận nữa cũng vô lực thay đổi cái gì, đối mặt bay đầy trời đạo văn website, vai sảng làm bất lực. Cũng chính là bởi vì như vậy, trả tiền duyệt đọc các bằng hữu, mới càng làm cho vai sảng từ trong lòng cảm kích, bởi vì vì sự hiện hữu của các người, mới không đến nỗi để khổ cực gõ chữ vai sảng chết đói. Đại thần bằng cường hào khen thưởng là có thể sống được rất tốt, mà vai sảng nhất định muốn dựa vào từng cái đặt mua ăn cơm, từng cái đặt mua, đều là vai sảng gõ chữ to lớn động lực. Ở nơi này, vai sảng hét lớn một tiếng, chính bản quang vinh. Xem đạo bản bằng hữu, vai sảng không làm đánh giá, nhưng nhất định phải nguyền rủa một cái đạo văn website, chết sớm một chút quang. Thời gian 2 năm, 400 vạn chữ, đây là một cái làm phổ thông tốc độ, mỗi thiên bình đều cũng là 6.000 chữ dáng vẻ. Đối với tốc độ nhanh tay bút tới nói, một ngày 1-2 chục ngàn chữ cũng không thành vấn đề, nhưng đối với vai sảng tới nói, đây là 6-7 tiếng lượng công việc. Đặc biệt là tại con gái sinh ra sau đó hầu như đều là dùng di động tại gõ chữ, hơn nữa là viết tay. Không có thể nghiệm qua người, là khó có thể tưởng tượng dùng ngón tay tại trên màn hình điện thoại di động viết ra mấy triệu chữ sau là cảm giác gì, ngón trỏ tay phải thượng tầng kia dày đặc vết chai, chứng kiến vai sảng nỗ lực. Duy hắn như thế. Vai sảng mới đối đạo văn website ghét cay ghét đắng. Tại cái này thời gian hơn 2 năm bên trong, vai sảng ngừng có chương mới qua một ngày, lúc ấy có người mắng, ta không giải thích, hiện tại lao một cái. Ngừng có chương mới ngày đó trước một ngày buổi tối, con gái sinh bệnh, dòng dã một buổi tối ta liền không ngủ, thứ hai trời sáng sớm liền mang con gái đi thị trấn bệnh viện, lúc về đến nhà đã hơn 8 giờ, nguyên bản thời gian là đầy đủ mã một chương đi ra ngoài, nhưng mã đến một nửa thời điểm, đã nghỉ ngơi mấy phút, nhưng vừa nhắm mắt lại liền đã ngủ, đợi được tỉnh lại thời điểm, đêm đã khuya 3 điểm qua. Trời đất chứng giám, vai sảng không muốn ngừng có chương mới, ngừng có chương mới không chỉ phụ theo dõi quyển sách các bằng hưu, cũng cho ta toàn bộ cần không có, 600 khối toàn bộ cần, chiếm vai sảng tiền nhuận bút hơn nửa bộ phận, nhà ta khuê nữ sữa bột tiền A. Sách vợ đến sớm nên chọn bộ rồi, nhưng viết viết liền viết cho tới bây giờ, đối với cái này kết cục, khẳng định có rất nhiều bằng hưu không hài lòng, trả tiền duyệt đọc bằng hưu, ý tưởng tiết hai câu vai sảng nhận. Về phần không làm gốc sách hoa qua một phân tiền bằng hữu, vẫn là tỉnh lại đi. Có chuyện ta vẫn cảm thấy kỳ quái, làm gốc sách bỏ ra tiền, chống đỡ vai sảng bằng hữu, cho dù lúc nào vai sảng không ở trạng thái, viết ra đồ vật chính mình cũng không nhìn nổi, cũng không nghe bọn hàn oán giận, ngược lại là đạo văn nhìn đến bay lên những kia, tính khí quá lớn. Trong sách là phàm, trong mắt vò không được hạt cát, nhưng trên thực tế ta, là cái rất hiền hòa người, có phần tiến vào vai sảng nhóm thư hữu, tại trong đám tuyên truyền đạo văn. Kỳ thực ta nhìn thấy, ta không nói lời nói. Ở nơi này cầu một cái, nếu đều tiến vào nhóm thư hữu, cái kia chính là nhận vai sảng người bạn này, dùng đặt mua đến ủng hộ một chút vai sảng, được chứ? Đương nhiên, quyển sách này đã hoàn thành, không có đặt mua cơ hội rồi, thế nhưng sách mới bắt đầu, sách mới thần cấp đại phiêu khách, nhân vật chính là Tiêu Dực, xuất ra đầu tiên ở 17K tiểu. Kỳ thực trên điện thoại di động cũng có thể xem 17K chủ trạm, ta 99% chương tiết. Đều là trên điện thoại di động viết, cũng là trên điện thoại di động tuyên bố truyền xuống, không biết làm sao siêu bằng hữu có thể tiến quần, quần số 2 Linh Vũ Nhị, 1333 rượu. Quyển sách phần cuối nơi, Lạc Phàm tại thần tiên đảo cùng trở về địa cầu trong lúc đó có một cái bán hết hàng, đều sẽ tại sách mới bên trong tỉ mỉ hiện ra. Không nói thêm lời rồi, chờ chút ra ngoài có chút việc, sau khi trở về tiếp lấy mã sách mới, bắt đầu từ ngày mai, sách mới một ngày canh ba. Sách mới cầu các bằng hữu chống đỡ. Vai sảng khấu tạng.